Lão Nghiêm thập phần nhiệt tình. Tiểu Thanh A, lúc này đây thật vất vả tới xem thuốc một lần, liền vãn chút trở về đi. Chúng ta Hàn Băng thôn, đã rất ít có người tới, thúc những cái đó bạn bè thân thích, cũng nhiều chặt đứt liên hệ. Thật vất vả lúc này đây các ngươi tới, náo nhiệt một chút. Thẩm Thanh Nhất bất động thanh sắc, nhìn Lao Nghiêm gương mặt. Lao Nghiêm, bao gồm vừa mới cái kia phụ nhân, trên người đều có nhược âm nếu vô huyết sắc. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Vậy phiên toái thúc thúc. Vừa lúc bọn họ có thể ở chỗ này điều tra một phen. Lao Nghiêm vội vàng lắc đầu. Không phiền toái. Không phiền toái. Trong phòng bếp thực mau liền truyền đến thịt mùi hương. Thẩm Thanh Nhất cũng từ chính mình túi trữ vật móc ra một bầu rượu, bất quá là pha loãng qua đi rượu. Nhiên linh quả ủ rượu, chẳng sợ pha loãng cũng thập phần hương. Thúc đã lâu đều không có ăn qua như vậy hương rượu, ít nhiều tiểu thanh ngươi. Thẩm Thanh Nhất cười lắc đầu. Ta cũng đã lâu không có ăn đến ăn ngon như vậy thịt gà, tẩu tử làm đồ ăn ăn ngon thật. Phụ nhân nguyên bản có chút cảnh giác tâm, thấy mấy người nói thập phần hòa hợp, hơn nữa Thẩm Thanh Nhất còn lấy ra một ít lễ vật, sắc mặt cũng hảo một ít. Giờ phút này nghe được Thẩm Thanh Nhất khen tay nghề của nàng, nháy mắt cũng cười khai. Tiểu thanh ngươi thích liền ăn nhiều một chút. Sao nhóm phàm nhân không có như vậy nhiều tiên gia thứ tốt, liền mấy thứ này. Tốt, cảm ơn tẩu tử, ngươi cùng thúc cũng ăn nhiều một ít. Mấy thứ này ăn rất ngon, các có các đặc sắc, bất quá còn phải là tẩu tử thủ nghệ của ngươi hảo. Tuy rằng ta mới luyện khí kỳ, chính là mấy năm nay, chính là đi không ít địa phương, khó được ăn ăn ngon như vậy đổ vật. Không có ai không thích bị khen. Đặc biệt là bị tiên nhân khen. Phụ nhân nháy mắt cười đôi mắt nheo lại. Một bên Lâm Thịnh ca muốn nói cái gì, Thẩm Thanh Nhất cho hắn xử cái ánh mắt, Lâm Thịnh ca nháy mắt câm miệng. Không nói nơi này là phàm nhân thôn trang, bọn họ không thể quá mức. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất phát hiện toàn bộ Hàn Băng thôn đều có chút dị thường. Cái loại này huyết sắc, như có như không. Nàng còn phát hiện, từ bọn họ tiến vào thôn trang, tựa hồ sẽ có cái gì đó đồ vật nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ còn không thể rút dây động rừng. Nàng nói những lời này đó, chính là vì làm sau lưng vẫn luôn nhìn bọn họ đồ vật. Biết, bọn họ bất quá đều là luyện khí tu sĩ, hơn nữa kinh nghiệm không có nhiều ít. Tới rồi ban đêm thời điểm, Lão Nghiêm đem trong phòng một phòng khách cùng phòng chất tuổi thu thập ra tới, cho bọn hắn trụ. Bóng đêm chính đủng. Tới gần Bắc Vực Thiên, đặc biệt sạch sẽ. Không trung đầy sao gắn đầy, chỉ là có chút lánh. Thẩm Thanh Nhất mượn sức một chút trên người đấu lạc, mở cửa ngáp một cái. Vừa lúc Lâm Thịnh ca từ phòng chất tuổi bên kia đi ra. Lâm Thúc, này Hàn Băng thôn thật đúng là có điểm lạnh a. Sớm biết rằng ta liền nhiều mang một ít rắn chắc quần áo. Nói, lại gom lại quần áo. Lâm Thịnh ca phối hợp nàng diễn xuất. Không quan hệ, lúc này đây hấp thụ giáo huấn, lần sau rèn luyện liền có kinh nghiệm, nhiều chuẩn bị một ít đủ loại quần áo, chờ ngươi cường đại rồi, liền không cần sợ hãi rét lạnh. Nói đến, ta cũng cảm thấy có chút lạnh đâu. Này Hàn Băng rừng rậm thật là không hổ tới gần Bắc Vực lớn nhất rừng rậm. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Hai người một bên nói chuyện thiếm, một bên bất động thanh sắc quan khán chung quanh. Ban đêm, Hàn Băng thôn huyết sắc càng thêm dày đặc. Ngày đầu tiên buổi tối, cũng không có đặc biệt rõ ràng phát hiện. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Lão Nghiêm nổi lên cái sớm. Tiểu Thanh à, hôm nay thúc đi trên núi cho các ngươi săn một ít món ăn hoang dã sướng sướng, sao nhóm vùng này, vẫn là có rất nhiều con mồi. Thẩm Thanh Nhất nghĩ, liền mở miệng. Thúc, ta cái này bằng hữu, hắn sẽ chút quyền cước công pháp, làm hắn cùng ngươi cùng đi đi. Cũng làm cho hắn kiến thức kiến thức. Một bên bị Thẩm Thanh Nhất chỉ tên chính là Linh Đạo Tông Nguyên Anh tu sĩ. Nàng để người vạn nhất, sau lưng kia đồ vật vạn nhất đối Lão Nghiêm động thủ. Hơn nữa, Lão Nghiêm quen thuộc vùng này, làm hắn đi theo đi, có lẽ cũng có thể đủ phát hiện cái gì hữu dụng manh mối. Lão Nghiêm nhìn nhìn có chút trầm mặc ít lời vương thượng. Ngươi này bằng hữu lớn lên cường tráng chắc địch. Vừa thấy chính là đi săn hảo thủ, đi. Cùng nhau. Nam nhân đối với đi săn phương diện này có bản năng nhiệt huyết. Lão Nghiêm cũng có một loại muốn mở ra thân thủ xúc động. Hắn tuy rằng không phải tu sĩ, nhưng là trước mặt mấy người này, trừ bỏ Lâm Thịnh ca cùng một cái khác hơi chút tuổi đại, Thẩm Thanh Nhất cùng Vương Thượng, nhìn đều không có bao lớn. Hắn hàng năm trà trộn ở núi rừng, vừa lúc làm này đó tiểu hoa nhi mở rộng tầm mắt. Vương Thượng nhận được Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, gật đầu. Kiêu nghiêm thúc, phiền toái ngươi. Ha ha ha. Không phiền toái. Không phiền toái. Vương Thượng cùng Lão Nghiêm rời đi sau. Trong phòng liền dư lại phụ nhân cùng bọn họ ba người. Phụ nhân nhìn thích thú tốt Lão Nghiêm, lắc lắc đầu. Nàng nhưng thật ra biết Lão Nghiêm ý tưởng. Bất quá nàng xem vẫn là so Lão Nghiêm minh bạch. Tu sĩ lại vô dụng, kia cũng là so phàm nhân lợi hại. Bằng không như thế nào sẽ có tiên phàm trì biệt đâu. Đừng để ý tới ngươi nghiêm thúc, hắn liền kia tính tình, cũng không nhìn xem chính mình một phen láo xương cốt, còn thể hiện cái gì. Chờ lát nữa chỉ định cấp tiểu vương chê cười lời nói. Ha ha. Tẩu tử, Nghiêm Thúc tuổi trẻ đâu, hơn nữa hắn kinh nghiệm lão đạo, ta bằng hưu hắn, không chừng còn muốn Nghiêm Thúc giáo một giáo kinh nghiệm đâu. Phụ nhân tuy rằng trên mặt phủ nhận, nhưng là chính mình nam nhân bị khen, so tiên nhân còn lợi hại, trong lòng cũng cao hứng. Ngươi a, chính là ngươi để mắt ngươi Nghiêm Thúc. Bất qua nói đến, nếu là lúc này đây vận khí tốt, có thể săn đến một ít hảo gia hỏa, quá mấy ngày năm cũ tế, liền có tế phẩm. Nếu là này tế phẩm hảo, năm sau không chừng sao ra sẽ vận khí tốt đâu. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lóe lóe, bất động thanh sắc, trên mặt tươi cười bất biến. Có Thánh Vương Điện những cái đó sự tình ở, nàng đối với cái gì tế phẩm, cái gì hiến tế, đó chính là tương đối chú ý. Một bên Lâm Thịnh Ca cũng không khỏi nhìn về phía phụ nhân. Tẩu tử, này năm cũ tế, ta như thế nào không có nghe nói qua a? Chúng ta quê quán bên kia đều không có, đây là ngày mấy a? Phụ nhân ngồi ở cái bàn bên, một bên bát cây đậu, một bên cùng bọn họ nói chuyện thiếm. Này năm cũ tế, cũng chính là sao nhóm phụ cận vùng này mới có. Thấu chương xong. Chương 1001 xem. Chương 1001 xem. Ở năm cũ tế, là thập phần náo nhiệt, tiểu thanh ngươi biết hàng tộc vũ sao? Thẩm Thanh Nhất thành thật lắc đầu. Nghe nói à, này năm cũ tế, vẫn là sao nhóm tổ tiên lưu truyền tới nay, nói là không thể phế. Này năm cũ tế kia một ngày, đến chuẩn bị rất nhiều tế phẩm, cấp trên núi Sơn Thần. Cầu Sơn Thần phù hộ chúng ta năm sau bình an trôi chảy, đồ ăn được mùa. Phụ nhân dừng một chút, biết bọn họ là tu luyện người, khả năng không quá tin này một bộ, thần bí hạ giọng. Các ngươi còn đừng không tin, tuy rằng biết các ngươi tiên nhân có đại bản lĩnh, chính là trên núi Sơn Thần A, kia cũng là cái lợi hại. Chúng ta vùng này đời đời đều đến hắn phù hộ, mới có thể đủ quá tốt một chút. Ngươi nhóm cũng biết phàm nhân thôn trang muốn ở tu tiên giới quá hảo, thập phần khó đi. Nơi này không phải chân chính phàm giới, cùng tu tiên giới giao giới, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện yêu thú hoặc là tu sĩ. Một ít yêu thú cùng tu sĩ cũng sẽ không nói cái gì không lung tung sát sinh. Này cùng vị kia Sơn Thần có quan hệ gì? Phụ nhân nhìn về phía núi cao xa xa, đáy mắt tràn ngập thành kính. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì có Sơn Thần tồn tại, chúng ta vùng này mới có thể đủ miễn với yêu thú tai họa. Hơn nữa không chỉ như vậy, ngươi không biết, có một lần Bắc vực bên kia bởi vì tiên nhân đại chiến, dẫn động nước biển mãnh liệt, chính là bao phủ vài cái thành trấn, thật nhiều thôn cũng biến mất không thấy. Nhưng là sao nhóm này hàn băng vùng thôn lại nửa điểm sự tình đều không có. Phụ nhân có chút kiêu ngạo. Kia đều là Sơn Thần công lao. Sao nhóm vùng này cũng không tính địa thế cao, nhưng tránh thoát không biết bao nhiêu lần tai nạn. Cho nên à, này năm cũ tế, mỗi nhà mỗi hộ, đều sẽ chuẩn bị chân quý đồ vật, hiến tế Sơn Thần, cầu Sơn Thần đại nhân phù hộ chúng ta. Các ngươi nếu tới, nói không chừng cũng có thể đi cầu một cầu. Tiểu thanh ngươi tuy rằng nhìn cũng có chút tuổi trẻ, nhưng là cũng có thể đi cầu xin nhân duyên gì đó. Nhìn phụ nhân có chút mê tín bộ dáng, một bên Nguyên Anh lão giả không khỏi nhíu mày. Đây chính là bọn họ Linh Đạo Tông hợp thể kỳ lão tổ. Đi cầu cái gì Sơn Thần ban cho nhân duyên? Này không phải vô nghĩa sao? Nhiên không có Thẩm Thanh Nhất cho phép, bọn họ bất luận kẻ nào đều không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một cái đội ngũ, chỉ có một dẫn đầu, đây là bọn họ những người này cần thiết tuần hoàn đồ vật, chẳng sợ từ bối phận có lợi, hắn đều có thể xưng là Thẩm Thanh Nhất sư bá. Nhưng là tu tiên giới thực lực vi tôn. Lợi hại như vậy sao? Thấy Thẩm Thanh Nhất cảm thấy hứng thú, phụ nhân nói càng thêm hăng hái. Chính là linh nghiệm như vậy. Thậm chí còn có một ít nơi khác người nghe được chúng ta bên này nằm cụ tế, cố ý lại đây đâu. Đến lúc đó làm ngươi Nghiêm Thúc cho ngươi cũng chuẩn bị một ít thịt nguyên liệu, tế cấp Sơn Thần đại nhân. Thẩm Thanh Nhất cười gật đầu. Một bên Nguyên Anh lão giả thu được tin tức, nhíu mày không tán đồng. Tiểu Thanh, sao nhóm là tu sĩ chính là nghịch thiên mà làm, vài thứ kia không thể tin. Phụ nhân nghe hắn này lời nói, có chút không cao hứng. Vị này, ngươi thật đúng là đừng không tin, sao nhóm này hàn băng vùng, thế thế đại đại nhưng đều là đến lắc mình phù hộ. Ở bọn họ trong lòng, Sơn Thần đó chính là so tu sĩ còn muốn lợi hại tồn tại. Rốt cuộc tu sĩ những cái đó tiên nhân, thường xuyên nói cái gì nhân quả, nói cái gì thoát ly phàm trần, liền không thể nhúng tay phàm trần sự tình. Chẳng sợ nhìn đến phàm trần thiên thai nhân họa, cũng nhiều là thờ ơ lạnh nhạt, nói cái gì là thiên định nhân quả. Nhưng là Sơn Thần đại nhân không giống nhau. Trạng vạng thời điểm, lão Nghiêm cùng Vương Thượng mới trở về. Nhìn hai người khiêng trở về đại gia hỏa, phụ nhân cũng ngạc nhiên. Lão Nghiêm, ngươi này đầu lợn rừng, như thế nào săn đến? Hảo gia hỏa, lớn như vậy một con. Phụ nhân buông trong tay tiểu nhị, vây quanh lợn rừng không ngừng chuyển động. Lão Nghiêm gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Này lợn rừng, nói đến cũng ít nhiều Vương Thượng, không nghĩ tới hắn thân thủ không tồi. Phụ nhân chừng hắn một cái. Nói ngươi còn không tin. Nhân ra chính là tiên nhân. Phụ nhân bởi vì Nguyên Anh lão giả nói, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng vẫn là có chút không mừng. Rốt cuộc này liền như là tín ngưỡng phát sinh xung đột, người khác châm chọc tín ngưỡng của ngươi không phải cái thứ gì. Lão Nghiêm nhưng thật ra không có phát hiện cái gì, nhếch miệng cười to. Đúng đúng đúng. Không hổ là tiên gia thủ đoạn. Vương thượng cấp Thẩm Thanh Nhất truyền cái ánh mắt. Hắn cùng Lão Nghiêm đi trên núi sau, vẫn luôn cẩn tuân Thẩm Thanh Nhất nói, không có vận dụng linh lực, chính là một ít quyền cước công phu. Nhưng là chẳng sợ như thế, thế gian lợn rừng, hắn cũng là nhẹ nhàng đối phó. Bất quá trang cũng muốn trang giống một ít. Nơi nào, nói đến nếu là không có Nghiêm thúc ngươi kinh nghiệm, ta nói không chừng ở ngay từ đầu liền kinh động đại gia hỏa này đâu. Lão Nghiêm lại bắt đầu hắc hắc cười. Lão Nghiêm động tác không nhỏ, trong thôn mặt khác thôn dân tự nhiên cũng thu được tin tức, thực mau, Lão Nghiêm ra sân ngoại, liền xuống lại một đám thôn dân. Các thôn dân nhìn nằm ở trong sân đại lợn rừng, đều ngạc nhiên không thôi. Rốt cuộc như vậy cái đại gia hỏa, đặt ở ngày thường, khả năng mười mấy tuổi trẻ lực tráng nhân tài có thể bắt lấy. Lão Nghiêm A. Ngươi này đại lợn rừng là từ đâu được đến? Không phải là ngươi đánh chết đi. Nhìn không ra tới a. Lão Nghiêm cười ha ha, dựng thẳng sống lưng. Đây là ta chất nữ bằng hữu cùng ta cùng nhau đánh hạ. Hắn là cái tiên nhân. Tự nhiên sẽ tiên ra thủ đoạn. Lời này vừa ra, người chung quanh không khỏi ánh mắt đồng thời nhìn về phía trong viện rõ ràng chính là sinh gương mặt bốn người. Thẩm Thanh Nhất bọn họ lỗ thai rất thính. Tiên nhân. Này mấy cái chính là tiên nhân. Bọn họ tới chúng ta trong thôn làm gì? Chúng ta không có phạm sự tình gì đi. Không phải thời điểm này mấy cái tiên nhân là Lão Nghiêm thân thích sao? Có thể là tới thăm người thân. Lão Nghiêm thật là hảo phúc khí, thế nhưng còn có tiên nhân thân thích. Ngay cả Hàn Băng thôn thôn trưởng đều đuổi lại đây. Bất quá hắn không phải vì lợn rừng, mà là vì tin tức chung tiên nhân. Nhìn bọn họ mới bốn người, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là tiên nhân quang lâm ta Hàn Băng thôn, có không chu toàn đến địa phương, còn thỉnh tiên nhân không nên trách tội. Người chung quanh thấy thôn trưởng tới, sôi nổi tránh ra một cái lộ. Thôn trưởng, người đã đến rồi. Lão Nghiêm nhà bọn họ săn một đầu đại lợn rừng. Không phải quá mấy ngày chính là năm cũ tế sao? Cái này sao nhóm thôn có hảo tế phẩm? Năm sau khẳng định đến sơn thần phù hộ. Chung quanh thôn dân, thực mau đem lực chú ý từ lợn rừng chuyển rời đến năm cũ tế thượng. Rốt cuộc năm cũ tế đối với bọn họ mà nói, là một năm chung quan trọng nhất, so với ăn tết chỉ có hơn chứ không kém. Lão giả cầm quải trượng. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra, hiện trường những người này, trên người hắn huyết sắc nhiều nhất. Thẩm Thanh Nhất cười lắc đầu. Thôn trưởng, chúng ta chính là lại đây nhìn xem Nghiêm thúc, nào có cái gì không chu toàn đến sự tình, nếu là thôn trưởng không ngại, có thể đem ta coi như vãn bối đối đãi. Vị này chính là bằng hữu của ta, hai vị này đều là ta thúc thúc, chúng ta xem xong Nghiêm thúc, quá mấy ngày liền sẽ rời đi. Nghe được bọn họ sẽ rời đi, hơn nữa chỉ là vì tới thăm người thân. Thôn trưởng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt đôi khởi cười. Nơi nào? Vài vị tiên nhân tới, chúng ta vẫn là phải hảo hảo chiêu đãi. Tuy rằng tiên nhân thế giới cùng bọn họ không có nhiều ít quan hệ. Nhưng là thôn trưởng vẫn là biết, không thể tùy ý đắc tội tiên nhân. Rốt cuộc một ngàn trường, cảm tạ một đường làm bạn tiểu khả ái. Thật sự thực cảm tạ các ngươi, có thể làm bạn tác giả đến nơi đây. Một ngàn trường, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng là có thể một đường kiên trì xuống dưới tiểu khả ái, tác giả thật sự thực cảm tạ các ngươi. Làm bạn là một loại cổ vũ ta tiếp tục cố lên động lực, cảm ơn các ngươi thích, các ngươi duy trì, năm tháng luyện tâm nhân đây cảm tạ các vị. Thấu chương xong. Chương 1002 huyết vụ. Chương 1002 huyết vụ. Chờ các thôn dân đều rời khỏi sau, Lão Nghiêm lúc này mới khoe khoang xong về nhà. Buổi tối một đám người ngồi ăn cơm, Lão Nghiêm trên mặt vẫn là gắn đầy ý cười. Hôm nay ít nhiều vương thượng. Chờ thêm mấy ngày, tới rồi năm cũ tế, các ngươi cũng hảo hảo đi chơi một chút. Mấy người cười gật đầu. Ngốc tại Lão Nghiêm ra bốn người, bất động thanh sắc. Càng là tới gần năm cũ tế, Thẩm Thanh Nhất liền phát hiện, toàn bộ thôn tràn ngập huyết sắc càng thêm nùng liệt. Mà kia cổ tránh ở ám bộ nhìn lén tầm mắt, cũng càng thêm nùng liệt lên. Chỉ là, kia cổ trong tầm mắt, tựa hồ cũng không ác ý. Dựa theo Lâm gia nói cùng bản không nói, nơi này không chỉ có khả năng có những người đó hồn phách, còn có khả năng có được huyết sắc quái vật. Bùm bùm. Pháo trúc thanh âm, làm thanh lãnh Hàn Băng thôn nhiều vài phần náo nhiệt. Trong thôn người, ở năm cũ tế ngày này, đều mặc vào màu đỏ, Thẩm Thanh Nhất mấy người cũng không liệt vào. Đi theo thôn dân phía sau, nhìn đằng trước bốn cái nâng lợn rừng hán tử, vừa đi một bên thét to. Lời nói, Thẩm Thanh Nhất bọn họ nghe không hiểu, đại khái là cái này địa phương phương ngôn. Một đám người, 50 nhiều, dọc theo đường núi, hướng về cái gọi là sơn thần địa phương đi tới. Thẩm Thanh Nhất cảm thụ được trong không khí càng thêm nồng đậm huyết sắc. Kỳ quái chính là, này đó phàm nhân cũng không thể nhìn đến này đó huyết sắc. Bốn người đã cảnh giác lên. Càng là tiếp cận sơn thần địa phương, huyết vụ liền càng dày đặc. Là mấy người đều không khỏi nhớ tới đã từng bàn không phá cảnh. Huyết sắc luân hồi mở ra khi, bọn họ đến nay vô pháp quên. Đương huyết vụ đặc sệt đã có chút thấy không rõ con đường phía trước khi, Thẩm Thanh Nhất trong mắt ba quang lưu chuyển. Thích thích thích. Phía trước gõ cổ người đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt. Mà những cái đó phàm nhân cũng biến mất không thấy ở huyết sắc chung. Bên người vương thượng cùng cái kia xuất khiếu tu sĩ cũng không thấy, tại chỗ chỉ để lại Thẩm Thanh Nhất cùng Lâm Thịnh Ca. Lâm Thịnh Ca đại kinh thất sắc. Đột nhiên hắn có chút thống khổ che lại ngực, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Thẩm Thanh Nhất nhìn Lâm Thịnh Ca trên người đột nhiên xuất hiện huyết sắc, trong tay linh lực một phen. Làm càn. Phanh. Trung quanh không gian đều có khoảnh khắc vặn mẹo. Xuất khiếu đỉnh uy áp nghiền khai, thần thức đột nhiên hướng về chung quanh cuốn đi. Tầm mắt đột nhiên nhìn về phía một phương hướng, đương nhìn đến kia một đoàn huyết sắc muốn chạy trốn khi, Thẩm Thanh Nhất giơ tay. Giang giác. Không gian ở khoảnh khắc đọc lại. Chỉ là đọc lại không gian ở một lát lại khôi phục nguyên trạng, mà kia huyết sắc cũng hoảng sợ chạy thoát. Quỳ rạp xuống đất Lâm Thịnh Ca sắc mặt trắng bệnh. Ngừng đầu khi, Thẩm Thanh Nhất phát hiện này đôi mắt biến thành huyết sắc. Trong lòng cả kinh. Lâm Thịnh Ca. Lâm Thịnh Ca có chút hoảng hốt, vừa mới kia cổ huyết mạch tiêu đốt cảm giác. Sắc mặt khó coi Lâm Thịnh Ca lắc lư bỏ dậy. Ta không có việc gì, thấy rõ ràng vừa mới đó là thứ gì sao. Thẩm Thanh Nhất nghĩ đến vừa mới kia một đoàn giống như huyết vụ đồ vật, lắc lắc đầu. Từ không gian nội móc ra một chương không gian truyền tống phụ lục. Nàng trước đó tới nơi này thời điểm, liền đã cho vương thượng cùng cái kia xuất khiếu lao tổ không gian truyền tống phụ lục. Cầm, không gian truyền tống phụ, nhưng ở nguy cơ thời điểm, mở ra không gian, truyền tống rời đi, có 3 lần cơ hội. Lâm Thịnh Ca nhìn trong lòng ngực đùa chú, có một lát chố mắt. Đi theo, không cần đi lạc. Kia đổ vật đem ngươi ta phân ở bên nhau, đại khái là cảm nhận được cái gì. Nơi này không gian có vấn đề, rất có thể chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Hảo. Thẩm Thanh Nhất nhìn càng ngày càng nồng đậm huyết sắc, biết kia chỗ tối đổ vật muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục đi tới. Huyền U băng diễm. U lam sắc ngọn lửa xuất hiện kia một khắc, chung quanh huyết sắc không khỏi lui tản ra tới. Đột phá hợp thể kỳ Thẩm Thanh Nhất. Cấp bậc áp chế thiếu rất nhiều, nhiều năm như vậy, Huyền U Băng Diễm cũng được không ít thứ tốt tầm bổ. Bởi vậy sớm đã không phải đã từng Huyền U Băng Diễm có thể so. Dị hỏa uy lực, tại đây một khắc hoàn toàn phát huy. U lam sắc ngọn lửa giống như một chiếc đèn, chiếu sáng huyết sắc nơi. Huyết sắc tan đi sau, Lâm Thịnh Ca lúc này mới dễ chịu chút, trong tay gắt gao nắm kia trương đùa chú. Hắn trong lòng là có chút phức tạp. Đứng ở trước mặt hắn nữ tu, từ huyết mạch đi lên nói, là hắn nữ nhi. Chính là bọn họ chi gian cũng liền này một tầng huyết mạch quan hệ ở. Hiện giờ xem ra, này một tầng huyết thống quan hệ, tựa hồ còn có nào đó nhân quả ở. Thẩm Thanh Nhất tay cầm Huyền U Băng Diễm mở đường. Huyết vụ bên trong, một đôi huyết sắc đôi mắt, nhìn hai cái không ngừng tới gần người. Không khỏi có chút nôn nóng. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng người này, không phải luyện khí tu sĩ sao? Bọn họ lừa gạt hắn. Chính là, vì cái gì? Kia hai người trên người. Có loại huyết mạch, tương liên cảm giác. Cũng là vì tầng này cảm giác, hắn vẫn luôn không có ra tay. Cho nên cũng bỏ lỡ tốt nhất thời kỳ. Nam cũ tế hôm nay, là phong ấn yếu nhất một ngày. Bằng vào vừa mới kia nữ tu thực lực, chỉ sợ. Nơi này bí mật sắp thủ không được. Đã bao nhiêu năm, hắn không nhớ rõ, thậm chí liền tên của mình, là ai, vì cái gì ở chỗ này, hắn cũng không biết. Hắn chỉ là bằng vào một loại bản năng, còn thủ tại chỗ này. Nguyên bản hắn sớm nên tiêu tán, chính là không biết từ khi nào, dưới chân núi những cái đó phàm nhân thờ phụng hắn, dựa vào những cái đó tín niệm, hương khói chi lực, hắn còn sót lại đến nay. Dựa vào phong ấn lực lượng, hắn cũng ra tay quá vài lần. Chính là hắn có thể cảm nhận được, phong ấn lực lượng, theo một năm lại một năm nữa, đã càng ngày càng yếu. Thậm chí ở nhiều năm trước, bọn họ nơi này cùng mặt khác địa phương hoàn toàn tách ra. Hoàn toàn tách ra lúc ấy, hắn cảm giác là hắn cơ duyên, hắn tựa hồ rốt cuộc giải thoát rồi. Tựa hồ có thể tiến vào luân hồi. Chính là bản năng, vẫn là bản năng, hắn lưu tại nơi này, hắn tựa hồ muốn bảo hộ cái gì, chờ đợi cái gì. Chính là cụ thể là cái gì, hắn lại không biết. Hiện giờ hắn trong trí nhớ về quá khứ đồ vật, càng ngày càng ít, nhưng thật ra càng ngày càng nhiều về hàn băng rừng rậm những cái đó sinh linh ký ức. Từ khi nào bắt đầu hắn đã hoàn toàn quên mất chính mình quá khứ thân phận, chính hắn đều tin tưởng chính mình, là này một mảnh địa vực sơn thần, là vì bảo hộ những người này tồn tại. Chính là từ mấy người này tiến vào hàn băng thôn bắt đầu, quá vãng một ít ký ức, đứt quãng xuất hiện. Ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất thời điểm, hắn cảm giác có cái đồ vật ở hấp dẫn hắn. Nhìn thấy Lâm Thịnh Ca thời điểm, hắn cảm giác có một loại chua xót vui sướng cảm giác ngò ngoe rục dịch. Quá kỳ quái, làm hắn nhịn không được chú ý hai người. Đột nhiên, tầm mắt lơ đãng đối thượng cặp mắt kia. Thẩm Thanh Nhất giơ tay, không gian lại lần nữa vặn mèo. Huyết Vũ còn muốn lợi dụng phong ấn lực lượng xoay chuyển khai, rốt cuộc tại đây phương trong thiên địa, phong ấn lực lượng chính là mạnh nhất tồn tại. Nhiên, ầm vang, biên giới không gian, giới thụ không gian chi lực cùng Thẩm Thanh Nhất không gian chi lực dung hợp ở bên nhau. Một cổ ẩn chứa thiên đạo quy tắc không gian chi lực, trực tiếp phô ở chung quanh. Phong ấn lực lượng điên cuồng rung động. Nhìn phong ấn không ngừng rung động, có muốn sụp đổ dấu hiệu. Huyết Vũ nóng nảy. Thấu chương xong. Chương 1003 huyết sắc nhân quả. Chương 1003 huyết sắc nhân quả. Không cần. Nghẹn ngào thanh âm xuất hiện, làm Lâm Thịnh Ca nháy mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, đương nhìn đến kia một đoàn huyết vụ, cùng với cặp kia huyết sắc đôi mắt khi, Lâm Thịnh Ca trong tay đột nhiên xuất hiện một phen kiếm. Huyết vụ nhìn cầm kiếm Lâm Thịnh Ca cùng với mắt lạnh tương xem Thẩm Thanh Nhất, cảm giác chính mình ngực chỗ có chút đau. Tuy rằng nơi đó tựa hồ đã sớm không có trái tim. Ở Lâm Thịnh Ca cùng Thẩm Thanh Nhất trong mắt, huyết vụ cùng huyết sắc quái vật giống nhau như lúc. Đây là Thẩm Thanh Nhất không muốn nhìn đến, rốt cuộc nàng càng nguyện ý nơi này ngốc chính là những người đó vong hồn, mà không phải Thánh Vương Điện huyết sắc quái vật. Huyết sắc quái vật quanh thân huyết vụ cuồn cuộn, lộ ra cặp kia huyết sắc đôi mắt, cùng với có chút mơ hồ khuôn mặt. Các ngươi không thể đánh vỡ nơi này phong ấn. Này, tựa hồ là hắn chức trách nơi. Thẩm Thanh Nhất híp mắt nhìn về phía huyết vụ. Trước mặt huyết sắc quái vật tựa hồ có được linh trí, hơn nữa tựa hồ có chút không giống nhau. Chung quanh bị nàng không gian lĩnh vực sở bao trùm. Thẩm Thanh Nhất nhìn chăm chú vào huyết vụ, mở miệng. Nguyên nhân. Huyết vụ đầu góc lại bắt đầu có chút đau, bởi vì thống khổ, huyết vụ quần quận càng thêm lợi hại. Chung quanh huyết vụ cũng bởi vì hắn năng lượng không ổn định, chậm rãi tản ra, cũng làm Thẩm Thanh Nhất cùng Lâm Thịnh Ca thấy được những cái đó té xỉu trên mặt đất phàm nhân cùng cách đó không xa có chút ngốc lăng vương thượng. Cùng với quanh thân năng lượng có chút bạo động xuất khiếu tu sĩ. Xuất khiếu tu sĩ nhìn thấy huyết vụ tan đi, vội vàng nâng dậy trên mặt đất vương thượng, bước nhanh đi hướng Thẩm Thanh Nhất. Trong tay trường kiếm đã vận sức chờ phát động. Đột nhiên không gian nội bàn không mở miệng. Thanh Nhất, chờ một chút. Bàn không khủng bố thần thức xuất hiện, chung quanh lĩnh vực đột nhiên run lên. Xuất khiếu tu sĩ toàn thân cơ bắp căng chặt. Cẩn thận. Chỉ là hắn còn không có động thủ, đột nhiên thế giới lâm vào một mảnh hắc ám. Chung quanh đứng cũng chỉ dư lại Thẩm Thanh Nhất cùng cách đó không xa mơ hồ không chừng huyết vụ. Thanh Nhất, ta ở trên người hắn cảm nhận được kia cổ hơi thở, là thuộc về bọn họ hơi thở. Bàn không từ không gian sinh tử luân hồi lục xuất hiện. Hóa thành một bóng người, thống khổ huyết vụ ở nhìn thấy bàn không thời điểm, đột nhiên chấn động. Đột nhiên rất nhiều ký ức xuất hiện. Đại chiến. Phong ấn. Huyết tế. Xâm lấn. Đội ngũ. Khế ước. Sinh linh. Huyết sắc quái vật quanh thân huyết vụ dần dần an tĩnh lại, cũng dần dần lộ ra bên trong cái kia khủng bố bóng người. Huyết sắc quái vật nhìn bàn không, há miệng thở dốc. Ngươi là bọn họ. Bàn không gật đầu. Ta là bàn không, cũng là bọn họ. Chẳng qua hắn hiện giờ đã sinh linh, trở thành một cái khác chính mình, sinh tử luân hồi lục khí linh. Huyết sắc quái vật nhìn mơ hồ bàn không, đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút toan. Ngươi như thế nào thành dáng vẻ này, ngươi nhóm. Hẳn là đi lên luân hồi. Nên vĩnh không luân hồi hẳn là chúng ta. Bàn không nắm tay nắm chặt. Chuyện gì xảy ra, còn có vân trạch trung ương vực, còn có nơi này. Ngươi, lại rốt cuộc là ai? Huyết sắc quái vật trên người trừ bỏ bọn họ những người đó hơi thở, còn có mặt khác hơi thở. Bàn không không khỏi nhìn về phía ngã trên mặt đất Lâm Thịnh Ca. Huyết sắc quái vật nhắm mắt lại, từ hai người trong mắt chung, hắn thấy được chính mình hiện giờ bộ dáng. Hắn lại nhìn Thẩm Thanh Nhất, ánh mắt có chút phức tạp. Hiện giờ, các ngươi tới, cũng hảo. Năm đó tiên giới đại loạn, đạo nguyên sơn luân hồi, vạn linh chi kiếp. Toàn bộ bàn không giới ứng kiếp, chúng ta binh phân mấy lộ. Một đội ở chủ chiến tràng, một đội phụ trách giải quyết tốt hậu quả, một đội phụ trách che giấu giữ lại sinh cơ, còn có. Chúng ta, phụ trách phong ấn. Chuyện này, trừ bỏ chúng ta, không người biết hiểu. Bởi vì lúc ấy, đạo nguyên luân hồi đã thế không thể đỡ. Chúng ta là tự nguyện bị phong ấn. Vạn hồn vì tế, trấn thủ bàn không. Bàn không cắn răng. Các ngươi rốt cuộc phong ấn cái gì? Lấy cả cái đại lục vì căn cứ. Lấy vô số vong hồn vì trận tâm. Huyết sắc quái vật ánh mắt có chút xa xưa. Phong ấn. Là sinh cơ, số phận cùng căn nguyên. Thẩm Thanh Nhất đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vì cái gì muốn phong ấn sinh cơ, số phận cùng căn nguyên? Này không phải đem cả cái đại lục kéo xuống vực sâu sao? Sinh cơ số phận cùng căn nguyên đều bị phong ấn, toàn bộ vân trạch, toàn bộ bàn không. Thẩm Thanh Nhất không khỏi nghĩ đến, mặc kệ là trong nguyên tắc chung, vẫn là hiện tại, Vân Trạch Thiên Đạo tựa hồ đều vẫn luôn đều không có hoàn thiện quá. Trước kia tưởng tiểu biên giới vấn đề. Nhưng nếu là như vậy, vì sao lại có thể thông qua trung ương vực đi thông thượng vực, hơn nữa mở ra thời gian còn cố định. Đại hình trận pháp vận hành, không cũng có rảnh cửa sổ kỳ sao. Hơn nữa bản không giới, nghe nói đã từng cũng là toàn bộ phù sinh vạn vực đại biên giới, chính là sau lại. Nghe nói là bởi vì đại chiến, không ngừng ngã xuống, đến nay trở thành một cái bị tiên giới không bỏ ở trong mắt biên giới. Huyết sắc quái vật cười khổ. Vì cái gì muốn phong ấn sinh cơ, số phận cùng căn nguyên. Nói đến hắn đều có chút không tin. Nếu ta nói là vì bảo hộ bản không giới, các ngươi tin sao? Bàn không há miệng thở dốc, song quyền nắm chặt. Ta tin. Huyết sắc quái vật rốt cuộc khắc chế không được chính mình, huyết hồng nước mắt chảy xuống. Bạn cũ nhóm. Rốt cuộc là tín nhiệm bọn họ. Năm đó đại chiến, khắp nơi biên giới sụp đổ, bản không giới cũng không thể chỉ lo thân mình. Kỳ thật chúng ta đều biết, thân là chủ chiến tràng chúng ta, chỉ bằng những cái đó là giữ không nổi bản không giới. Đạo nguyên luân hồi yêu cầu sinh cơ số phận cùng căn nguyên. Chúng ta mặc kệ thua cùng thắng, đều sẽ tiến vào kia tràng luân hồi chung. Chúng ta những người này có lẽ có thể chỉ lo thân mình, nhưng là toàn bộ bản không giới. Vô số sinh linh, nên làm cái gì bây giờ? Cho nên chỉ có bản không rơi xuống. Mà chúng ta nguyện ý gánh vác này nhân quả. Tiến vào phong ấn, vĩnh không vào luân hồi. Chỉ là không nghĩ tới. Huyết sắc quái vật nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất cùng nằm trên mặt đất Lâm Thịnh Ca. Sau lại, Thánh Vương Điện lại lần nữa quật khởi, bọn họ lợi dụng đạo nguyên quy tắc, chế tạo. Huyết sắc luân hồi. Luân hồi tái khởi, bàn không lại lần nữa bị bọn họ thả xuống huyết sắc hạt giống, bởi vì phong ấn, Vân Trạch đại lục năng lượng tiêu hao quá độ, hàng rào bạc nhược, bọn họ hạt giống liền rơi vào Vân Trạch, chỉ là bọn hắn đại khái cũng không thể tưởng được, Vân Trạch là cái phong ấn địa. Cho nên hạt giống dừng ở Vân Trạch sau, bị chúng ta phát hiện. Vừa lúc, Lâm gia chạy trốn đến nơi đây. Khi đó, huyết sắc tràn ngập, vì phòng ngừa huyết sắc luân hồi ở Vân Trạch mở ra, chúng ta liền cùng Lâm gia lão tổ ký kết khế ước. Chúng ta có thể chặn lại Lâm gia tai nạn, nhưng là Lâm gia cũng đem gánh vác nguyên nhân gây ra quả. Lâm gia lão tổ ứng khế ước, khi đó hắn hấp thu huyết sắc năng lượng, bởi vì có chúng ta ở, hắn còn giữ lại một tia thần trí. Sau, chúng ta mượn dùng khế ước chi lực, làm thân thể hắn trở thành phong ấn huyết sắc lực lượng vật dẫn, cũng liền thành tựu hiện giờ ta thân thể này. Mà bởi vì cùng Lâm gia huyết mạch khế ước, Lâm gia tránh được tử kiếp, nhưng cũng bởi vì khế ước, trong cơ thể có được huyết sắc lực lượng một bộ phận. Này là chúng ta thiếu Vân Trạch. Toàn bộ Vân Trạch đại lục trở thành phong ấn địa, bên trong vô số sinh linh nhập kiếp. Mặc kệ là đã từng, vẫn là sau lại vô số tuế nguyệt. Những cái đó đã chịu phong ấn ảnh hưởng sinh linh. Chú định đã chịu áp chế. Thấu chương xong. Chương 1004 quên mất. Chương 1004 quên mất. Vân Trạch trở thành phong ấn địa, ở Vân Trạch thượng vô số sinh linh, đã chịu phong ấn áp chế, là toàn bộ bản không nghiêm trọng nhất địa phương. Nơi này sinh linh nhóm bị hấp thu linh lực nhiều nhất, cho nên không có linh căn phàm nhân đông đảo, mà bởi vì phong ấn, muốn phi thăng, cũng càng thêm khó khăn, chẳng sợ có trung ương vực cái kia sinh môn tồn tại. Huyết sắc quái vật nhắm mắt lại, có chút run rẩy. Bọn họ thực xin lỗi những cái đó sinh linh, mỗi khi có một người linh lực bị hấp thu, mỗi một cái vô pháp phi thăng tọa hóa tu sĩ, mỗi một cái bị ngoại giới hiểu lầm Vân Trạch sinh linh. Bọn họ chẳng sợ tự nguyện phong ấn, nhưng cũng là bọn họ ý nguyện, chính là Vân Trạch cũng tiến vào bọn họ nhân quả. Bọn họ không thẹn với bất luận kẻ nào, chính là thẹn cho Vân Trạch. Nhưng, đại khái cũng bởi vì này, bàn không thiên đạo quy tắc, ở một mức độ nào đó, là thiên vị Vân Trạch. Phàm là Vân Trạch đi ra ngoài tu sĩ, chắc chắn đại vận thêm thân. Từ gần nhất tiến vào Hàn Băng thôn tu sĩ ký ức tới xem, chẳng sợ những cái đó Thánh Vương Điện tu sĩ lại lần nữa sáng tạo thiên đạo chi tử, cũng bị hợp lại tại đây Vân Trạch bên trong. Nhưng bọn họ đại khái cũng không thể tưởng được, thiên đạo chi tử, ở bàn không. Ở Vân Trạch là một cái uổng có tên tuổi đổ vật. Bởi vì số phận sinh cơ cùng căn nguyên bị phong ấn, bọn họ được đến càng nhiều, gánh vác phản phệ nhân quả liền càng nặng. Thảo. Không gian nội mấy tiểu tử kia nghe được cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Thanh Nhất nguyên bản cho rằng, Sở Cảnh cùng Phù Ngọc Giao rơi xuống, có chính mình, có Thánh Vương Điện cùng với mọi người duyên cớ, chính là hiện giờ xem ra, này duyên cớ lớn nhất vẫn là ở chỗ này a. Nhưng đại khái cũng là vì nàng tới lúc sau, thôi hóa một ít đồ vật. Làm Thánh Vương Điện nóng nội, làm một ít tay chân, cũng làm Sở Cảnh cùng Phu Ngọc Giao phản phệ biến mau biến cường. Nhưng thiên diễn 49, người thuận thứ nhất. Biến số, không chỉ là chúng ta. Thánh Vương Điện huyết sắc luân hồi càng diễn càng lớn, lan đến phạm vi cũng một khoách lại khoách. Phong ấn lực lượng bởi vì năm tháng cũng bị mài mòn lợi hại. Đặc biệt là gần nhất mấy năm nay, biến số hoành thêm, nguyên bản phong ấn sớm nên buông lỏng sụp đổ, nhưng là sau lại Vân Trạch Thiên Đạo lực lượng lại có thể tăng mạnh hoàn thiện. Lúc này mới lại căng xuống dưới. Nói tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Này trong đó còn có tiểu nha đầu công lao đâu. Chính là thượng một lần, bàn không phá cảnh bùng nổ huyết sắc quái vật, sau lại tiên giới Thánh Vương Điện lại thả xuống ma nguyên thạch, dẫn động khắp nơi phong với phong ấn hạ bí cảnh, đọa ma huyên cũng bị kéo ra tới. Tuy rằng hiện giờ đọa ma huyên đã trở thành các ngươi cơ duyên, nhưng là Vân Trạch phong ấn cũng ở lần lượt chung không ngừng buông lỏng. Hơn nữa nơi này phong ấn thoát ly, làm Vân Trạch phong ấn trở nên không hoàn chỉnh. Lúc này đây trung ương vực mới phong ấn hoàn toàn buông lỏng châm xuống. Huyết sắc quái vật lại lần nữa thở dài. Không có chủ trận pháp chống đỡ, ta cùng Lâm gia lão tổ thần hồn cũng lần nữa suy yếu, ký ức cũng dần dần mất đi. Nhưng là bảo vệ Vân Trạch sinh linh, đã trở thành chúng ta bản năng, cho nên nơi này cũng liền trở thành sơn thần nơi. Chính là cũng bởi vì hấp thu nơi này sinh linh cung phụng hương khói, chúng ta cùng này kết hạ nhân quả, được đến tín niệm chi lực ta, sinh linh trí, dung hợp Lâm gia lão tổ cùng lúc trước hồn phách, trở thành hiện tại ta. Kỳ thật này cùng bản không cũng có chút giống. Lúc này đây, ta chính là cảm giác được các ngươi, lúc này mới đánh thức một chút ký ức. Bằng không, hắn khả năng sẽ vĩnh viễn cảm thấy, chính mình chính là này phương thiên địa thần linh. Mà phụ cận cung phụng thôn dân, bởi vì hắn che chở duyên cớ, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít lây dính huyết sắc năng lượng. Thẩm Thanh Nhất nhíu mày dò hỏi. Kia, tiền bối, hiện giờ phong ấn buông lỏng, chúng ta nhưng có biện pháp giải quyết. Ai, tiểu nha đầu, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng là phong ấn tựa hồ đã vô pháp lại tiếp tục, chúng ta cũng đã tiêu hao tới rồi cuối. Hơn nữa ta ẩn có điều cảm, có lẽ bản không phong ấn phá vỡ, không chỉ có bởi vì bản không tự thân. Thiên địa có nhân quả. Huyết sắc quái vật nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, vươn tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên màu xám hạt châu. Thấy kia hạt châu, Thẩm Thanh Nhất tâm không khỏi lại lần nữa run lên. Vãng sinh châu. Thứ này, là chúng ta này một chi đội ngũ lưu lại, tiểu nha đầu ngươi ta cũng coi như có duyên, nói đến, có lẽ ngươi còn nên gọi ta một tiếng lao tổ, thứ này tặng cùng ngươi. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía huyết sắc quái vật đôi mắt, tổng cảm thấy hắn tựa hồ biết chút cái gì, tựa hồ lại muốn nói gì. Tiền bối. Vạn sự có nhân quả, là phúc hay họa tránh không khỏi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một câu, tu sĩ tu hành, không thể nhận mệnh. Sinh chung có chết, chết chung tàng sinh. Ta có thể làm được chính là này đó, trung ương vực sụp đổ, cũng là chúng ta kiếp số chí nhất. Bọn họ trốn tránh lâu như vậy, bùng nổ sau, là còn sống là chết. Nhưng là này so với bọn hắn đã từng lường trước đã hảo quá nhiều, ít nhất hiện giờ Vân Trạch sinh cơ so đã từng hảo quá nhiều. Trung ương vực những người đó, đã bị cuốn vào trận pháp bên trong. Nơi đó là độc lập không gian, phong ấn toàn bộ Vân Trạch bản không sinh cơ số phận, một khi phong ấn giải trừ, những cái đó nên thuộc về thiên địa, nên thuộc về này phương sinh linh chân chính sinh cơ số phận, cũng sẽ trả lại với các ngươi. Chỉ là, sụp đổ thời điểm, bọn họ cũng là chân chính tiêu tán, rốt cuộc vô pháp bảo vệ nơi này, tương lai Vân Trạch, bản không là bộ dáng gì, bọn họ cũng đem không biết. Bất quá phong ấn địa, có rất nhiều năm đó tính cả cùng nhau phong ấn bí cảnh, ở phong ấn hoàn toàn sụp đổ phía trước. Ngươi có lẽ có thể đi vào nhìn một cái. Cũng trốn một trốn. Hắn lời nói có dấu thiên cơ, trên mặt tuy rằng không hiện, nhưng là trong cơ thể đã bắt đầu phản vệ. Nhưng bản không có giác không đúng. Thanh Nhất, ta tưởng hảo hảo cùng hắn tán gẫu một chút. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, thức thời đem vương thượng hai người, cùng với một hàng thôn dân đưa đến dưới chân núi. Núi lớn thượng, chỉ còn lại bản không cùng huyết vụ. Ngươi, nếu đã cùng này phiến sinh linh kết duyên, làm sao không tiếp tục? Làm sơn thần. Trong tay màu đen hạt châu có chút trầm trọng. Huyết vụ không thèm để ý cười cười. Ta che chở bọn họ lâu như vậy. Chính là chim non tổng phải có một ngày học chính mình lớn lên bay lượn. Chính là, ngươi nếu về cùng phong ấn, chẳng phải là hoàn toàn tiêu tán. Nếu là làm Vân Trạch lập hạ hương khói miếu, cùng các ngươi. Bàn không. Chúng ta vốn là trộm tính thiên cơ, nhân quả hẳn là đến chúng ta nơi này liền kết thúc. Nếu là tiếp tục thừa nhận hương khói, thiên địa nhân quả giáng xuống. Bọn họ lại đem bị cuốn vào trong đó. Cứu vớt bàn không, là chúng ta tự nguyện. Mà quên đi chúng ta, là cứu vớt bọn họ biện pháp tốt nhất. Này phiến thiên địa cũng nên hoàn toàn mở ra. Ầm vang. Ngốc tại trong thôn Thẩm Thanh Nhất đột nhiên nhìn về phía đỉnh núi. Nơi đó tận trời kim quang, cơ hồ chiếu sáng khắp sân cốc. Thẩm Thanh Nhất cảm giác được dưới chân dẫm lên mặt đất đang rung động. Linh lực hóa thành vòng bảo hộ, che chở một đám người. Mà vẫn luôn chờ ở nơi xa những người khác, cũng đuổi lại đây. Phanh. Cột sáng nổ tung, hóa thành lấp lánh vô số ánh sao. Tinh quang tản ra, lạc hướng khắp nơi. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay, dừng ở đầu ngón tay thượng linh quang, biến mất không thấy. Thấu chương xong. Chương 1005 đóng cửa. Chương 1005 đóng cửa. Nàng từ này đó tinh quang trung cảm nhận được hồn phách hơi thở. Đầy trời tinh quang ngã xuống ở trong thiên địa, mà toàn bộ vân trạch cũng bắt đầu rung động. Thẩm Thanh Nhất đem tin tức này truyền cho trưởng môn cùng tiên minh người, làm cho bọn họ trước chuẩn bị sẵn sàng. Phong ấn thực mau liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Các đại tông môn cùng tiên minh người lại lần nữa bị tin tức này cấp chấn kinh rồi. Nguyên lai này phong ấn dưới là chân chính số phận sinh cơ sao? Thẩm Thanh Nhất đứng ở Hàn Băng thôn, nàng đáp ứng rồi. Cuối cùng tình cầu, không có đem bọn họ sự tình nói cho hậu nhân. Quên mất, cũng hiểu biết nhân quả. Bàn không trở về thời điểm, có chút trầm mặc. Bọn họ những người đó, ai đều nghĩ kỹ rồi tương lai, chính là chưa từng có người nào nghĩ tới chính bọn họ tương lai. Bên này sự tình, thực mau bị tiên minh trưởng quản. Thẩm Thanh Nhất trở lại tông môn. Trung ương vực bên kia, đã có người mang đội qua đi. Biết những người đó tạm thời không có nguy hiểm sau, hơn nữa nơi đó mặt còn có cơ duyên, tông môn liền bắt đầu chuẩn bị bên kia sự tình. Sa Tử Giang thấy nhà mình đệ tử ngồi ở bên cửa sổ. Suy nghĩ cái gì? Thẩm Thanh Nhất nghe được nhà mình sư phụ thanh âm, quay đầu lại. Sư phụ, lúc này đây trung ương vực hành trình, ai mang đội? Sa Tử Giang ngồi ở bên người nàng. Ngươi sư ba tính toán lúc này đây làm người chỉ ngu sư thúc mang đội, ngươi mấy cái sư huynh cũng đều muốn đi, còn có ngươi ân sư huynh cùng Việt sư huynh bọn họ đều sẽ đi. Bị phong ấn cổ xưa bí cảnh, đó là đại cơ duyên. Bọn họ sẽ không hạn chế đâu giống muốn giao tranh đệ tử. Ngươi cũng dọn dẹp một chút, đến lúc đó sư phụ cũng sẽ đi. Chúng ta cùng đi nhìn xem, nói không chừng còn có thể đủ được đến một ít truyền thừa. Cái này cơ duyên, hiện giờ biết đến tu sĩ, phàm là có thực lực, có ý tưởng tu sĩ, đều không tính toán buông tha. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Hảo, ta đây cũng chuẩn bị. Phong ấn sụp đổ, từ cái khe xuất hiện kia một khắc, tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Thẳng đến hoàn toàn sụp đổ. Tận trời quang mang sáng lên. Không chỉ là vân trạch đại lục tu sĩ, một ít bản không giới nghe tin mà đến tu sĩ cũng đều chuẩn bị ở bên ngoài. Còn có một ngày liền phải tới rồi bí cảnh mở ra nhật tử. Thẩm Thanh Nhất chờ ở nơi đó, nhưng là còn không có chờ nàng tiến vào bí cảnh. Đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh. Bên hông truyền âm lệnh bài đột nhiên chấn động. Thẩm Thanh Nhất thần thức tham nhập, là Tư Thanh chia nàng tin tức. Sư tỷ, sư phụ hắn muốn phi thăng. Nhưng là trạng thái nhìn có chút không rất hợp. Tư Thanh thanh âm thực sốt ruột. Nếu không phải không có cách nào, Tư Thanh cũng không nghĩ kinh động Thẩm Thanh Nhất. Chính là toàn bộ vân trạch, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là sư tỷ. Nàng tu vi như vậy lợi hại, sẽ đổ vật cũng rất nhiều. Nhìn Hoắc Thâm thống khổ bộ dáng, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không làm nên chuyện gì, liền vấn hải đều không thể. Phong Bác cảm nhận được linh lực hỗn loạn, cũng xuất hiện ở Hoắc Thâm đột phá địa phương. Hoắc Thâm đột phá không hề dấu hiệu. Xem hắn bộ dáng này có phi thăng thất bại dấu hiệu. Chính là rõ ràng Hoắc Thâm, nhìn rất có nắm chắc, cả người hơi thở cũng thực ổn bộ dáng. Bọn họ cũng không biết vì cái gì đột nhiên, Hoắc Thâm liền biến thành như vậy. Phong Bác linh lực bảo vệ Hoắc Thâm tâm mạch. Nhưng là thực mau hắn liền có chút chịu đựng không nổi. Hắn chỉ là xuất khiếu kỳ, mà Hoắc Thâm đã tới độ kiếp phi thăng. Nguyên bản Hoắc Thâm không nên ở vân trạch phi thăng, rốt cuộc vân trạch có thiên đạo áp chế. Mà lấy Hoắc Thâm chính mình tính ra, cũng còn có chút năm. Nhưng đột nhiên đột phá dấu hiệu, không chỉ có đem Hoắc Thâm đánh trở tay không kịp, bọn họ cũng đồng dạng. Mấy cái lưu lại phong chủ trưởng lão đều sôi nổi ra tay. Nhưng là bọn họ lực lượng đối với Hoắc Thâm mà nói, vẫn là xa xa không đủ. Vân Hải chỉ có thể khẩn cầu Thiên Hư Tông bên kia cùng Tiên Minh bên kia người tới mau một chút. Nhưng là Vân Trạch cùng Thiên Phong rốt cuộc là có một khoảng cách. Chờ Thẩm Thanh Nhất đuổi tới thời điểm, mọi người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Nhìn mọi người khó coi sắc mặt, Thẩm Thanh Nhất không có do dự. Trong tay linh lực cuồn cuộn, ôn hòa thủy linh lực chảy về phía Hoắc Thâm. Hoắc Thâm nhíu chặt mày, khoe miệng còn treo máu tươi. Cả người trên người di động hơi thở cũng thập phần hỗn loạn. Nàng không biết chính mình sư phụ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng là trước mắt cần thiết ngăn cản, nếu không Hoắc Thâm rất có thể tâm thần không xong, tu vi sụp đổ, thương đến thần hồn. Đến lúc đó lại tưởng đột phá, khả năng liền rất khó khăn. Trừ phi gặp được đại cơ duyên, chính là cái tiền nếu, bọn họ đều đánh cuộc không nổi. Thẩm Thanh Nhất toàn thân linh lực dũng hướng Hoắc Thâm. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể linh lực so thường nhân muốn hồn hậu rất nhiều, chính là theo thời gian trôi qua, thực mau cũng có chút chịu đựng không nổi. Sắc trời thực mau liền phải đại lượng. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh. Liên ở nàng muốn kiên trì không được thời điểm, từ nghiêm trường bọn họ rốt cuộc đuổi tới. Mấy cái vấn hư phong trưởng lão đồng thời ra tay. Thẩm Thanh Nhất được đến bọn họ tiếp nhận, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi thu hồi tay, linh lực cơ hồ hao hết nàng, không khỏi thân mình nhoáng lên. Một bên Tư Thanh vội vàng đỡ lấy nàng, có chút lo lắng nhìn nàng. Sư tỷ, người có khỏe không? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu, ta không có chuyện. Cho chính mình ăn vào mấy viên đan dược. Ầm vang. Chân trời kim quang hoàn toàn nổ tung. Trung ương vực bên kia bí cảnh mở ra. Sư tỷ, bí cảnh mở ra. Tư Thanh biết Thẩm Thanh Nhất lúc này đây tính toán đi bí cảnh. Nếu không phải sư phụ xảy ra sự tình, hắn cũng sẽ không kêu sư tỷ trở về. Thứ Nghiêm Trường nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, ngươi đi đi, sư phụ ngươi sự tình, giao cho chúng ta. Không gian nội bản không cũng mở miệng. Thanh Nhất, đi thôi, xé mở không gian, còn theo kịp. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía sắc mặt có chút bạch Hoắc Thâm, trong lòng có chút bực bội. Nhưng là không gian đã bị phong bắc kéo ra. Đi thôi. Thẩm Thanh Nhất bước vào thời không đường hầm, chung quanh tinh quang lùi lại. Nàng tổng cảm thấy tâm thần có chút không yên. Phanh. Ra không gian kia một khắc. Rất xa liền nhìn đến trung ương vực mặt biển thượng lộ ra một cái động lớn, vô số tu sĩ hướng bên trong nhảy. Thẩm Thanh Nhất nhìn cái kia lốc xoáy liền sắp đóng cửa, nhanh chóng hướng về lốc xoáy phóng đi. Tới rồi Sở Cảnh cũng một phen nhảy vào lốc xoáy. Nhìn đến hắn, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Bất quá cũng đi theo bước vào. Nhưng là liền ở nàng mới bước vào kia một khắc, lốc xoáy đột nhiên đóng cửa. Thẩm Thanh Nhất bị bắn ra tới, trong không gian bản không sắc mặt đại biến. Bất chấp mặt khác, lực lượng một quyển, muốn xé mở lốc xoáy. Chính là mặt biển đã đẩy ra một tầng tầng bọt sóng, lại không hề thấy lốc xoáy tung tích. Bàn không còn có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đẩy ra nước biển. Thử vài lần, vẫn là không làm nên chuyện gì. Thẩm Thanh Nhất nhìn mênh mông vô bờ mặt biển, thở dài. Thôi bỏ đi. Bàn không chưa từ bỏ ý định, chính là hắn cái gì thủ đoạn đều sử dụng, cái kia thời không thông đạo vẫn là không có mở ra. Gió biển thổi ở Thẩm Thanh Nhất trên mặt, chạy xuống ẩm ướt cảm giác. Thanh Nhất, ngươi. Không có việc gì, chúng ta có thể đi mặt khác bí cảnh, vận khí của ngươi luôn luôn thực hảo. Chờ Vân Trạch phong ấn hoàn toàn khai, những cái đó bí cảnh cũng sẽ tái hiện nhân gian. Đi đệ nhất sóng, chưa chắc có thể được đến đồ tốt, thứ này đến xem. Cơ duyên. Thấu chương xong. Chương 1006 bản thân. Chương 1006 bản thân. Hảo. Trở lại tông môn thời điểm, đoàn người nhìn đến Thẩm Thanh Nhất, đều ngẩn người. Vấn Hải nghi hoặc. Thanh Nhất. Ngươi không phải đi bí cảnh sao? Lúc này, bí cảnh không phải hẳn là mở ra, hơn nữa khả năng. Còn đóng cửa, vì cái gì Thẩm Thanh Nhất còn ở nơi này? Thẩm Thanh Nhất ánh mắt đầu tiên là nhìn xem Hoắc Thâm, phát hiện nhà mình sư phụ hơi thở đã vững vàng xuống dưới. Chẳng qua lúc này đây đột phá cũng thất bại. Chậm một chút, không quan hệ, tiếp theo lại đi cũng giống nhau. Phong Bác há miệng thở dốc, thở dài. Vấn Hải an ủi vỗ vỗ Thẩm Thanh Nhất bả vai. Không có việc gì. Bàn không giới còn có như vậy nhiều bí cảnh đâu. Thẩm Thanh Nhất cười cười. Sư phụ ta thế nào? Thượng Thực mở miệng. Yên tâm đi, sư phụ ngươi hiện giờ không có trở ngại, chính là lúc này đây đột phá quá đột nhiên, đại khái hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, bị một ít tiểu thương, nhưng là tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, sẽ không ảnh hưởng hậu kỳ tu luyện. Thẩm Thanh Nhất lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Hoắc Thâm mở to mắt kia một khắc, ánh mắt có một lát dại ra. Mọi người có chút lo lắng nhìn về phía hắn. Sư phụ, nghe được Thẩm Thanh Nhất thanh âm, Hoắc Thâm hoàn hồn, lúc này mới chú ý tới mọi người đều đang nhìn hắn. Hoắc Thâm tuy rằng khi đó lâm vào ma trướng, nhưng là vẫn là biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là ở nhìn đến Thiên Hư Tông này đó cố nhân thời điểm, hắn vẫn là có chút không được tự nhiên, bất quá nghĩ đến cái gì, thở dài. Hắn là biết chính mình vì cái gì phi thăng thất bại. Cũng không phải đột nhiên cơ hội. Hoắc, ngươi không sao chứ? Từ Nghiêm Trường nhìn rõ ràng có chút không thích hợp Hoắc Thâm, không khỏi mở miệng dò hỏi. Hoắc Thâm lắc đầu. Đa tạ các vị. Ta Hoắc Thâm. Thiếu ngươi nhóm một tân tình. Thượng Thực vây vây tay, hắn ngày thường chính là tương đối chuyên chú với luyện đan, tông môn sự tình hắn cũng mặc kệ, năm đó Hoắc Thâm sự tình, hắn cũng không có tham dự trong đó, cũng là sau lại mới cảm kích. Bởi vậy nhưng thật ra không thế nào cảm thấy xấu hổ. Trở lại động phủ Hoắc Thâm nhìn bên ngoài, lại lần nữa thở dài. Rốt cuộc là... Tránh không khỏi sao. Đột nhiên bên hông truyền âm lệnh bài giật giật. Hoắc Thâm hình như có sở cảm, thần thức tham nhập trong đó, liền nghe được một người có chút nôn nóng thanh âm. Hoắc đại ca, ngươi không sao chứ? Người nọ trong giọng nói nôn nóng cùng lo lắng, thập phần rõ ràng. Chính là như vậy rõ ràng lại làm Hoắc Thâm có chút bực bội. Nhắm mắt, ở động phủ đi lại vài vòng, Hoắc Thâm hít sâu một hơi. Rốt cuộc là trở về truyền âm lệnh bài một khác đầu người kia. Ta không có việc gì. Chỉ là làm Hoắc Thâm không nghĩ tới chính là, người nọ thế nhưng ngày hôm sau liền chạy tới Linh Đạo Tông, tới cửa bái phòng hắn. Lúc này, Thẩm Thanh Nhất cùng Tư Thanh vừa vặn bồi ở Hoắc Thâm bên cạnh. Nghe được bẩm báo đệ tử, Hoắc Thâm uống trà động tác hơi hơi một đốn. Tư Thanh nghĩ hoặc, sư phụ là ngươi bằng hữu sao? Lưu Vân Đại Lục người, chẳng lẽ là Huyên Thúc? Hoắc Thâm không cần tưởng đều biết là người nọ. Nếu hắn đều đã tìm tới cửa, Hoắc Thâm cũng không có đóng cửa không thấy. Chờ Bạch Uyên đi theo đệ tử đến Hoắc Thâm trước mặt thời điểm, Thẩm Thanh Nhất cũng mới thấy rõ Bạch Uyên bộ dạng. Nguyên bản cho rằng Tư Thanh xưng là thúc thúc người, nhìn hẳn là rất thành thục. Nhưng là không nghĩ tới, Bạch Uyên bộ dạng thế nhưng giống hơn 20 tuổi người. Bất quá nghĩ đến tu sĩ tuổi, cùng trọng tố thân thể, Thẩm Thanh Nhất cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút. Bạch Uyên lo lắng nhìn Hoắc Thâm. Hoắc đại ca, ngươi, ta thu được tin tức, nghe nói ngươi bị thương, ngươi không sao chứ? Có phải hay không bởi vì thượng một lần vì cứu ta, rơi xuống thương, ảnh hưởng ngươi lúc này đây đột phá, thực xin lỗi. Hoắc Thâm xoa xoa giữa mày. Không liên quan chuyện của ngươi, là ta chính mình nguyên nhân. Hiện giờ đã không có đáng ngại. Nói, Hoắc Thâm nhìn thoáng qua Tư Thanh. Tư Thanh cúi đầu, thưa dạ mở miệng. Sư phụ, khi đó ngươi tình huống nguy cấp, ta nghĩ thỉnh người hỗ trợ, Huyên Thú. Hắn ở Lưu Vân Đại Lục nói không chừng có nhận thức lợi hại tu sĩ. Hắn ra ở Vân Viêm Giới. Trong tộc trưởng lão, hắn nhưng thật ra có thể cầu cứu, chính là Vẫn Viêm Giới cùng bản không giới cách xa nhau qua xa. Hoắc Thâm tình huống nguy cấp, căn bản chờ không nổi. Bạch Uyên nghe được Hoắc Thâm nói chính mình không có việc gì, vẫn là có chút không tin, tay lập tức trở khách Hoắc Thâm mạch đập thượng. Hoắc Thâm sửng sốt kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất đã chịu động vô trần kiếm. Lãnh quang hiện ra, một phen để ở Bạch Uyên trên cổ. Mặc cho ai như vậy đột nhiên trở khách người khác yếu hại chỗ, hơn nữa giờ phút này Hoắc Thâm còn chịu thương. Hắn lại đột phá thất bại không thể hiểu được. Thẩm Thanh Nhất theo bản năng phản ứng. Hết thể đều ở trong chấp đoáng. Hoắc Thâm phản ứng lại đây, vội vàng mở miệng. Thanh Nhất, không có việc gì, thanh kiếm bông. Bạch Uyên lúc này mới chú ý tới một bên Thẩm Thanh Nhất. Đương nhìn đến cặp kia lạnh lẽo đôi mắt khi, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Ngươi. Hoắc Thâm trước mở miệng. Đây là ta đại đệ tử, Thẩm Thanh Nhất. Bạch Uyên lúc này mới phản ứng lại đây, hắn cũng nghe Hoắc Thâm đề qua, hắn đi ra ngoài tư thành. Còn có một cái đại đệ tử. Mỗi lần Hoắc Thâm nói đến hắn tên đệ tử kia thời điểm, trong ánh mắt luôn là tràn ngập kiêu ngạo, sùng địch cùng tự ái. Khi đó hắn liền suy nghĩ, Hoắc đại ca nhất định thực thích hắn cái kia đại đệ tử. Ngươi, chính là Hoắc đại ca đại đệ tử đi. Ta là sư phụ ngươi bằng hữu, Bạch Uyên. Ta chỉ là muốn kiểm tra một chút Hoắc đại ca thường, cũng không có ác ý. Thẩm Thanh Nhất thu hồi kiếm. Xin lỗi, không có việc gì. Ngươi cũng là lo lắng ngươi sư phụ. Quả nhiên, sớm liền nghe Hoắc đại ca nói hắn có một cái lợi hại đại đệ tử, hôm nay vừa thấy, đích xác thực ưu tú. Hơn nữa không biết vì cái gì, nhìn Thẩm Thanh Nhất, Bạch Uyên có loại. Giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta không có việc gì, đã có luyện đan sư xem qua, trên người cũng là một ít tiểu thương, tu dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Bạch Uyên vừa mới kia tìm tòi, cũng đại khái hiểu biết tình huống. Tư Thanh lôi kéo Thẩm Thanh Nhất, thần thức truyền âm. Sư tỷ, Uyên thúc. Là ta cùng sư phụ du lịch thời điểm gặp được, cùng sư phụ là bằng hữu, mấy năm nay, chúng ta cũng thường thường cùng nhau du lịch, Uyên Thúc người không tồi, cùng sư phụ quan hệ khá tốt. Tư Thanh tuy rằng không hiểu biết rất nhiều chuyện, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít là nghe nói qua một ít về Hoắc Thâm sự tình. Sư phụ quá vãng, dẫn tới hắn cùng Thiên Hư Tông có ngăn cách, mà ở Tiên Minh, sư phụ cũng không có gì chân chính hảo bằng hữu. Hắn rất ít nhìn thấy sư phụ có thể cùng người liêu đến như vậy vui vẻ. Đó là một loại phát ra từ nội tâm cười. Hắn nhìn ra được tới, hai người đều thập phần thưởng thức lẫn nhau. Mà hai người cũng không ra dự kiến trở thành bạn tốt, Bạch Uyên đối hắn cũng rất là chiếu cố. Tư Thanh đối Bạch Uyên, cũng là thực thích. Hắn thực quý trọng người khác đối hắn thiện ý. Thẩm Thanh Nhất tựa nhớ tới cái gì, bất động thanh sắc điều động chính mình lúc trước đưa tặng Hoắc Thâm cái kia thiên tinh phân đằng. Một ít hình ảnh mơ hồ xuất hiện ở nàng trong đầu. Bạch Uyên xuất hiện không hề không khỏe cảm. Mà Hoắc Thâm cùng hắn chi gian nói chuyện với nhau, cũng thực bình thường. Hai người từ tương ngộ, quen biết, đến hiểu nhau. Cuối cùng lẫn nhau thưởng thức, trở thành bạn thân, rất có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Thấu chương xong. Chương 1007 nội quỷ. Chương 1007 nội quỷ. Hoắc Thâm hình như có sở cảm, đãi Bạch Uyên đi rồi, lúc này mới nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, yên tâm, Bạch Uyên hắn. Cũng không ác ý. Thẩm Thanh Nhất gật đầu, tuy rằng nàng cảm thấy, Bạch Uyên. Rất có thể là Bắc Thần Uyên. Nhưng là nàng cũng tôn trọng Hoắc Thâm lựa chọn. Hoắc Thâm biết chính mình đệ tử là cái thông minh, kỳ thật mấy năm nay, Thiên Hư Tông bên kia cũng đã chú ý tới. Bạch Uyên là Bắc Thần Uyên. A, trở lại động phủ Thẩm Thanh Nhất, cũng không có lại tu luyện. Nàng đến an bài chính mình kế tiếp mấy năm nay. Kỳ thật đi trung ương vực bí cảnh lúc ấy, nàng cũng đã không kiên quyết. bởi vì Hoắc Thâm tình huống không ổn định. Hiện giờ lưu lại, nhưng thật ra an tâm không ít. Mà kế tiếp mấy ngày này, nàng đại khái là sẽ không ra xa nhà. Trung ương vực bí cảnh chung. Chúng tu hội tụ ở bên nhau, nhìn các liên tiếp lớn nhỏ bí cảnh, không khỏi vui sướng. Ôn Ánh Hàn nhìn một vòng linh đạo tông bên kia người, phát hiện không có Thẩm Thanh Nhất. Không khỏi khẽ nhíu mày. Mặt khác linh đạo tông người cũng có chút kỳ quái, nhưng là cho rằng Thẩm Thanh Nhất khả năng bị truyền tống tới rồi mặt khác bí cảnh không gian. Rốt cuộc ở đây cũng có rất nhiều quen thuộc mặt khác tu sĩ không ở. Việt Tây Thành từng bước một trèo lên trước mặt cầu thang, đáy mắt vô cùng kiên định. Này đối với hắn mà nói là cái đại cơ duyên. Đặc biệt quan trọng cơ duyên. Mấy năm nay, Việt gia ngầm phát triển, đã dần dần khôi phục lại. Mà cùng Thánh Vương Điện cấu kết kia mấy cái mưu hại Việt gia thế lực, cũng bị hắn cùng Việt gia, cùng với Linh Đạo Tông giải quyết. Dư lại cũng chỉ có Thánh Vương Điện. Nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn, bọn họ Vân Trạch, bàn không, vô số sinh linh sẽ đánh thượng Thánh Vương Điện. Việt Tây Thành khỏe miệng mang cười. Hắn tới thời điểm, cũng đã biết, Việt gia hoàn chỉnh thượng thành công pháp có cực đại khả năng cũng tại đây bí cảnh. Trách không được nhiều năm như vậy, bọn họ Việt gia đều tìm không thấy. Chỉ cần hắn bắt được công pháp, đạt được cơ duyên. Việt Tây Thành trong ánh mắt bốc cháy lên lấp lánh vô số ánh sao. Lúc này đây trở về. Chờ lúc này đây trở về, hắn liền. Phải hướng thẩm sư muội biểu đạt tâm ý. Hắn thích nàng. Thực thích thích. Chẳng sợ nàng không thích hắn. Chính là hắn cũng muốn làm nàng biết. Hắn muốn quang minh chính đại tranh thủ. Hắn có thể nỗ lực biến thành nàng thích bộ dáng. Tiên giới Thánh Vương Điện. Tam Thánh Vương nhìn xa xôi sao trời, nơi đó không chung giờ phút này bị một mảnh mây tía quay chung quanh. Tiên giới Đạo Nguyên Sơn, thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là rốt cuộc chờ đợi chút cái gì, chân chính ý nghĩa là cái gì. Đại khái biết đến người không nhiều lắm. Sinh với hỗn độn, đến đại vận thêm thân sao. Tam Thánh Vương bình tĩnh không gợn sóng trên mặt lộ ra một tia ý cười. Chính là, hỗn độn tái khởi, số phận cũng đem thịnh cực tất suy a. Gió thổi khởi trung ương vực nước biển, nổi lên từng trận gợn sóng. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, đánh vỡ trung ương vực bình tĩnh, cũng đánh vỡ Vân Trạch đại lục cùng bản không giới bình tĩnh. Giống. Gào giống. Trung ương vực phụ cận du lịch tu sĩ nhìn kia từ nước biển dưới lao ra mặt biển đồ vật, không khỏi sắc mặt đại biến. Có kiến thức quá huyết sắc quái vật tu sĩ, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệnh. Vân Trạch. Vân Trạch như thế nào sẽ xuất hiện huyết sắc quái vật? Mau. Mau. Chạy nhanh cấp tiền mình phát tin tức. Giống. Chúng tu đều có chút luống cuống tay chân. Thật lớn huyết sắc quái vật mở cặp kia huyết hồng đôi mắt, nhìn về phía bốn phía ngự kiếm phi hành tu sĩ, nước mắt tràn đầy thị huyết. Huyết khí tràn ngập, lấy trung ương vực vì trung tâm, huyết vụ hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn. Tốc độ quá nhanh, thế cho nên một ít tu sĩ liền phản ứng cơ hội đều không có. Tức khắc lại là một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Chờ tiên minh cùng khắp nơi thu được tin tức thời điểm, trung ương vực bên kia đã luân hãm 1/3. Linh đạo tông nội gõ vang lên khẩn cấp chung. Thịnh Linh ở thu được tin tức kia một khắc, giữa mày không khỏi hung hăng nhảy dựng. Nàng cũng kỳ quái vì cái gì trung ương vực sẽ đột nhiên bùng nổ huyết sắc quái vật. Vân Trạch có huyết sắc quái vật địa phương, còn không phải là Lâm gia biết đến nơi đó sao? Thức mau, bọn họ sẽ biết nguyên do. Huyết sắc quái vật không phải Vân Trạch vốn có, là từ mặt khác biên giới lan tràn lại đây. Mà cái này địa phương, rõ ràng là lúc trước bị phong ấn bản không phá cảnh. Bản không phá cảnh bị mở ra không hề dấu hiệu. Tiên minh tra rõ hạ, mới phát hiện là tiên minh bên kia. Bên trong xuất hiện nội gian. Cái kia tiên minh trưởng lão vẫn là một cái đức cao hy vọng của mọi người thế hệ trước trưởng lão. Hắn bình tĩnh không gợn sóng, nhận rõ đại đạo vận mệnh biểu tình dưới, kỳ thật một chút đều không cam lòng, tọa hóa ở bản không giới. Ở biết được Vân Trạch là phong ấn địa, phong ấn đại vận sinh cơ sau, trong lòng không cam lòng phẫn nộ bị nhanh chóng phóng đại. Dựa vào cái gì, bọn họ liền bởi vì phong ấn địa, muốn lưu tại này bản không giới, vô duyên tiên giới. Dựa vào cái gì tiếp theo bối người là có thể đủ hưởng thụ sở hữu thứ tốt, mà bọn họ nhất định phải gánh vác sở hữu cực khổ. Này không công bằng a. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đời sau như thế nào, cùng hắn có quan hệ gì? Chính hắn đều quá không tốt, còn đi quản người khác. Hơn nữa, làm chuyện tốt, người khác sẽ nhớ kỹ sao? Hắn trước kia làm chuyện tốt không đủ nhiều sao? Làm tiên minh đức cao vọng trọng trưởng lão, mấy năm nay, vì tiên minh, vì bản không giới liều sống liều chết, chính là hắn được đến cái gì? Hắn cái gì đều không có được đến. Đến nỗi những cái đó khen. A, hư vô mở mịt đồ vật. Hắn thậm chí hàng năm vì trên người đại nghĩa mà làm một ít duy tâm đồ vật. Không có người sẽ cảm tạ bọn họ trả giá, bọn họ chỉ là coi như đương nhiên. Năng lực đại, trách nhiệm đại, liền phải trả giá, thí lời nói. Tu vi là chính hắn tu luyện đi lên, quan những người đó sự tình gì. không có thiên phú, không có cơ duyên, tu vi thấp, trách hắn sao? Thấy nhiều quá nhiều sự tình, lại đã chịu kích thích trưởng lão, nháy mắt tâm thái không xong. Đúng lúc ở ngay lúc này, Thánh Vương điện người tìm tới hắn. Nói có cơ hội làm hắn phi thăng tiên giới, nhưng là tiền đề là, đem bản không phá cảnh kết giới khai một đạo cái miệng nhỏ. Lúc ấy hắn vẫn là cự tuyệt. Rốt cuộc hắn biết nếu là mở ra bản không phá cảnh, thả ra những cái đó huyết sắc quái vật, sẽ là như thế nào kết cục. Bản không giới nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Tuy rằng hắn lòng có oán nghiệm, nhưng là còn chưa tới phát rồ nông nỗi. Nhưng là Thánh Vương điện không ngừng dụ hoặc, hơn nữa cho hắn nói chỉ là một cái miệng nhỏ, không có người sẽ phát hiện. Đúng vậy. Không có người sẽ phát hiện. Hắn vẫn là có thể làm tiên minh đức cao vọng trọng trưởng lão, còn có thể có phi thăng tiên giới cơ hội. Hơn nữa, hắn vì bản không giới làm nhiều năm như vậy sự tình, chẳng lẽ liền không nên được đến một ít hồi báo sao? Thả, kia chỉ là một cái miệng nhỏ. Mà thôi. Vài thứ kia chưa chắc có thể chạy ra tới, chỉ cần hắn bung ra một cái miệng nhỏ khí, bắt được Thánh Vương điện cấp đồ vật, động tác nhanh chóng, lại đóng cửa cái kia miệng nhỏ, liền không có người sẽ biết. Sau đó cái kia tiên minh trưởng lão liền làm, chỉ là ở hắn bung ra kia nói miệng nhỏ khoảnh khắc, huyết vụ liền từ bản không phá cảnh trung điên cuồng trào ra. Huyết sắc năng lượng, đối với hỗn độn lực lượng, thập phần khát vọng, thậm chí so tuyệt đại bộ phận sinh linh quy tắc đều phải khát vọng. Kia vết cắt, chẳng sợ lại tiểu, chính là một đạo cái khe, bọn họ cũng sẽ phía sau tiếp trước, liều mạng ra bên ngoài hướng. Thấu chương xong. Chương 1008 đại chiến bùng nổ. Chương 1008 đại chiến bùng nổ. Hết thể tới quá mức đột nhiên, chờ bọn họ phản ứng lại đây, đã cái gì đều không còn kịp rồi. Nhìn huyết vụ tràn ngập hải vực, mọi người đều cảm giác có một cổ lạnh lẽo, từ đầu lan tràn đến chân, liền chỉnh trái tim đều là lạnh. Bọn họ đã trải qua quá nhiều tai nạn, đã trải qua quá nhiều sinh tử. Mấy năm nay, thật vất vả, nghỉ ngơi lấy lại sức. Vân Trạch, bàn không thật vất vả mới có phát triển cơ hội, thật vất vả mới nhìn đến một chút tương lai. Chính là, vì cái gì? Bọn họ chỉ là muốn hòa bình năm tháng, chỉ là muốn hảo hảo tồn tại, này đó chẳng lẽ liền như vậy khó sao? Nhưng là bọn họ tựa hồ lại đến cái loại này không có lựa chọn nông nỗi. Huyết sắc nhanh chóng lan tràn, so thượng một lần còn muốn mánh còn muốn mau. Tiếng kêu rên chung, tựa hồ ai cũng vô pháp chạy thoát, vô pháp chỉ lo thân mình. Bất quá ngắn ngủn 10 ngày, đại chiến liền hoàn toàn bạo phát. Đây là Vân Trạch gần vạn năm tới, bùng nổ lớn nhất một lần đại chiến. Mà bởi vì bí cảnh mở ra, Vân Trạch lại rút đi quá nhiều tu sĩ. Nhất trí mạng chính là, nếu là Vân Trạch luôn hãm, như vậy bị huyết sắc cắn nuốt Vân Trạch, nhưng cái đó bi cảnh cũng nhất định đi theo sụp đổ. Huyết nhiễm hồng trung ương hải vực cùng sa mạc. Luyện khí tu sĩ vô pháp ngự kiếm phi hành, chỉ có thể cùng yêu tộc hợp tác. Vân Trạch hoàn toàn đoàn kết lên. Thẩm Thanh Nhất cũng chiến đấu ở trước nhất tuyến. Ở vô tận sa mạc, những cái đó lâm thời dựng lều trại, một đám tu sĩ mỏi mệt hoặc dựa, hoặc nằm. Bọn họ cả người đều là máu tươi. Cùng huyết sắc quái vật đại chiến, là thảm thiết. Huyết sắc quái vật cái gì đều có thể hấp thu, linh lực, sinh cơ, ma khí. Mà càng làm cho người thống khổ chính là, thượng một giây bọn họ khả năng còn vai lưng vai tác chiến, giây tiếp theo khả năng chính mình đồng bào, liền sẽ bởi vì huyết sắc quái vật sương mù, mà cảm nhiễm thành huyết sắc quái vật. Thân thủ chính tay đâm đồng bào, thân nhân cùng bằng hữu đau, càng làm cho người khó chịu. Mà Vân Trạch làm trong phong ấn tâm. Sắp phá vỡ phong ấn Vân Trạch, nồng đậm sinh cơ linh lực, làm bản không giới mặt khác biên giới cùng bản không phá cảnh nội huyết sắc quái vật phát điên hướng về Vân Trạch dũng. Hoắc Thâm kéo thương, Khốn Vân kiếm thẳng cắm huyết sắc quái vật một viên cực đại đầu liền rơi xuống trên mặt đất. Thẩm Thanh Nhất dị hỏa hướng về kia rơi xuống đất đầu thiêu đốt mà đi. Trung quanh đều là khó nghe khí vị. Tư Thanh sắc mặt có chút bạch, hắn ở huyết sắc quái vật điên cuồng gào giống thời điểm, kia sóng âm làm hắn có một loại thần hồn chấn động cảm giác. Về Vân Viêm giới một ít nghe đồn, hắn cũng nghe nói qua, giờ phút này nhìn thấy kia xấu xí giết chóc giả, hắn nhịn xuống đáy lòng kia cổ sợ hãi, nắm lên trường kiếm, đi theo vô số linh đạo tông sư huynh đệ bên cạnh. Một đạo huyết quang hướng về Thẩm Thanh Nhất bên này bay qua tới. Nhìn kia nhào dính dính một đoàn, vô số huyết hồng đôi mắt ở chuyển động. Người chung quanh, đã bất chấp ghê tởm. Huyền U băng diễm. Dị hỏa mở đường, những cái đó huyết sắc quái vật tuy rằng sợ hãi, chính là phong ấn chỗ lực lượng đối với bọn họ mà nói. Quá mức có hấp dẫn. Bọn họ một cái hai cái, đều hận không thể tiến lên, trực tiếp cắn ướt. Ở sợ hãi cùng tham lam chung, tham lam dần dần chiếm cứ thượng phong. Phía trước ngã xuống một loạt, mặt sau lại đi theo nảy lên tới. Huyết sắc quái vật cái loại này khó giết chết, lực phòng ngự cường đặc điểm, không phải điểm chết người chính là hắn sức cuốn hút. Bất quá ngắn ngủn thời gian, kia ô áp áp một mảnh huyết sắc quái vật, cơ hồ có 1/2 đều là bọn họ tác chiến đồng bào. linh cửu đan dược cơ hồ đều không có đoạn quá. Mặt khác biên giới tu sĩ cũng thực mau thông qua truyền tống trận đi vào Vân Trạch chi viện. Vân Trạch áp lực lúc này mới thiếu một ít. Nhưng là còn không có chờ bọn họ hoàn toàn tung một hơi, trung ương vực nơi đó huyết vụ lại bắt đầu lan tràn. Thiên Minh trưởng lão xem giữa mày nhíu chặt. Liêu Khánh Tân nhìn khắp nơi tin tức. Hiện giờ, Thiên Minh đã dẫn dắt Thiên Minh thủ vệ đi Vân Trạch mấy đại vực chỗ giao giới, nhưng là bố trí trận pháp còn cần một ít thời gian. Thời gian này, là bọn họ nhất thiếu đồ vật. Hơn nữa trận pháp bố trí ở nơi đó, chỉ là vì phòng ngừa huyết vụ lại lần nữa khuyết tán. Chính là nếu là lại tiếp tục đi xuống, không có tìm được trị tận gốc biện pháp, kia trận pháp cũng chung sẽ có bị ăn mòn sụp đổ kia một ngày. Mọi người đều vội sức đầu mẻ chán. Thẩm Thanh nhất mặt vô biểu tình cùng huyết sắc quái vật chém giết. Huyết nhiễm hồng nàng quần áo. Phanh. Nơi xa năng lượng nổ tung, Thẩm Thanh nhất tay cầm kiếm đột nhiên căng thẳng. Đây là vài lần đại chiến, sớm nhất tu sĩ tự bạo một ngày. Thẩm Thanh nhất đem chính mình tốc độ nhắc tới tối cao, phong linh lực thêm vào, pháp khí thêm vào. Không gian chi lực bảo vệ chung quanh tu sĩ tác chiến. Nhất chiêu nhất thức đều uy lực thật lớn. Trên tay nàng linh tiểu cơ hồ đều không có buông quá. Thanh kiếm. Vô Trần kiếm cùng Chu Thánh hợp thành thanh kiếm, cụ bị uy lực so hai thanh đơn độc vũ khí, càng cụ bị lực sát thương. Cũng càng thêm nhằm vào huyết sắc quái vật, chính là Thẩm Thanh nhất vẫn là ẩn ẩn cảm giác. Thiếu điểm cái gì, còn chưa đủ. Không gian nội mấy tiểu tử kia cũng bị nàng phóng ra, đi theo nàng bên cạnh, đi theo tác chiến. A Thanh dùng độc phối hợp thiên nguyên, độ độ cùng mâu thuẫn cùng nhau, A Nhung cùng Thẩm Thanh nhất cùng nhau. Trên bầu trời rơi xuống vô số ngọn lửa, gây mũi hương vị, sặc người không thể không nín thở. Thiên Minh bên kia còn đang suy nghĩ biện pháp, mà bàn không phá cảnh bên kia đóng giữ các trưởng lão cũng đều ở nỗ lực đem kia một đạo trận pháp lỗ thủng lấp kín. Nhưng là, tựa hồ mở ra thực dễ dàng, muốn một lần nữa lấp kín, lại khó càng thêm khó. Bàn không giới kiếp nạn bắt đầu, cũng kinh động mặt khác liền nhau hạ linh vực. Vẫn Viêm giới ở ngắn ngủi trầm mặc qua đi, từ quy tộc cùng minh chủng tộc dẫn đầu khởi xướng chi viện đội ngũ. Mà những cái đó cùng bàn không giới ở đọa thần tiểu giới hợp tác quá biên giới đã hành động lên. Tiên giới bên kia cũng thu được tin tức. Khắp nơi đều hoài nghi là Thánh Vương Điện dở trò quỷ. Dư gia đại La Kim Tiên cùng Đạo Văn Sơn trưởng lao thậm chí tìm Thánh Vương Điện đàm phán. Nhưng là không biết nói gì đó, cuối cùng Dư gia cùng Đạo Văn Sơn đều trầm mặc xuống dưới. Tiên giới lại lần nữa trầm mặc, là mấy năm nay, hạ linh vực cùng tiên giới thật vất vả hòa hoãn quan hệ, lại lần nữa sụp đổ. Vân Trạch đại lục cùng tu tiên giới tương giao thế tục giới cũng đã chịu lan đến. Đông Hoàng tộc nhìn kia tràn ngập huyết vụ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đã tuổi già tộc trưởng mang theo Đông Hoàng tộc các tộc nhân đi ra cái kia bọn họ đã trở thành ra địa phương. Nhìn trong tay chặt đứt nửa thanh chu thần, Đông Hoàng tộc tộc trưởng không có do dự. Sắc. Bọn họ chẳng sợ suy vong đến tận đây, chính là lại còn nhớ rõ, những cái đó quái vật khắc tinh là cái gì. Bị Thánh Vương Điện dùng thần huyết cùng quy tắc chế tạo ra tới đồ vật, có bao nhiêu khủng bố, bọn họ cũng biết. Nhưng là bên này đã trở thành bọn họ gia viên, mấy trăm năm an cư lạc nghiệp. Bọn họ không cần chịu đựng đói khát. Sợ hãi cùng vô lực, có thể quá người thường hạnh phúc sinh hoạt. Mấy trăm năm thời gian, Đông Hoàng tộc đã từ nguyên bản mấy chục người, phát triển tới rồi hiện giờ mấy trăm người. Mấy trăm năm bình an hỉ nhạc, đối với quá khứ lời đời, quá khứ bọn họ mà nói, là không dám tưởng tượng. Giống như là trộm tới mấy trăm năm thời gian. Nhưng là bọn họ chưa từng có quên chính mình quá khứ, quên quá khứ gian khổ. Sắc. Nhảy vào thế tục giới huyết vụ, còn chưa lớn mạnh. Thấu chương xong. Chương 1009 chi viện. Trước 1009 chi viện, bọn họ còn có thể đủ xuất lực, liền sẽ không ngã xuống. Đông Hoàng tộc tộc nhân nắm lấy binh khí, dùng chính mình máu tươi mở đường. Lâm gia thu được tin tức thời điểm, chờ Khốn Bắc vực bên kia chủ gia đuổi tới thời điểm, Lâm gia đóng tại bên này phân ra, đã đi theo sát đi ra ngoài. Tiêu Lưu Yên bởi vì đột phá, không có tiến vào bí cảnh, cũng bởi vì này, bị an bài phụ trách lúc này đây Ngự Linh Tông đội ngũ. Một đường từ Ngự Linh Tông đi ra ngoài, bên đường một mảnh hoang vắng thảm đạm. Mà này còn chỉ là chiến trường phía sau, nàng tưởng tượng không đến, chiến trường trước nhất tuyến rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Nhưng là nghĩ đến vài lần biển máu thi sơn, nàng đột nhiên liền cảm thấy có chút đá bất quá khí tới. Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ chỉ là muốn tại đây phiến thiên địa dừng chân mà thôi. Thánh Vương Điện huyết sắc quái vật. Bọn họ âm mưu chính là không thể đủ buông tha bọn họ. Bọn họ tôn trọng rốt cuộc là cái gì? Ngũ đại đạo môn bất thời giờ hơn phân nửa tông môn đệ tử. Chỉ còn lại một ít tu vi vô dụng cấp thấp đệ tử ngốc tại tông môn. Nhưng là tiền tuyến một khi thất thủ, lưu tại mặt sau đệ tử, làm theo sẽ tiến vào trước nhất tuyến. Vân Trạch đại lục, trừ bỏ chém giết chiến đấu thanh âm, an tĩnh đều kỳ cục. Thẩm Thanh Nhất vừa mới từ trước nhất tuyến xuống dưới, ngồi ở đơn sơ nghỉ ngơi trong đất nghỉ ngơi. Nhìn đầy người là huyết nàng, Tư Thanh có chút lo lắng. Hắn tổng cảm thấy, từ chiến tranh bùng nổ bắt đầu, nhà mình sư tỷ liền có chút phá lệ an tĩnh. Trừ bỏ sát, vẫn là sát. Rõ ràng nhà mình sư tỷ trải qua đại sự đại chiến so với hắn nhiều quá nhiều, cũng càng có kinh nghiệm, chính là hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Loại này lo lắng, tới rất kỳ quái. Thiên Phong Đại Lục nhóm thứ 2 chi viện đội ngũ cũng ở cùng ngày ban đêm chạy tới. Tô Cẩn cũng ở trong đó. Tô Cẩn đôi mắt vẫn là không có hảo toàn, bất quá so với lúc trước muốn tốt hơn quá nhiều, ít nhất có thể coi vật thời gian dài rất nhiều. Mọi người nhìn thấy Vân Trạch Đại Lục thảm thiết, đều không có ra tiếng. Lúc này, an ủi là vô dụng. Tô Cẩn đem từ kia tiên minh cùng tông môn mang đến vật tư giao cho nơi này người phụ trách, liền hướng về Thẩm Thanh Nhất cùng Hoác Thâm cái này phương hướng đi tới. Thượng một lần bí cảnh mở ra, bởi vì cùng Vân Trạch đi tương đối gần, Thiên Hư Tông cũng đi rất nhiều người. Trong đó Giang Ly một nhóm kia, còn có sư thúc sư bá một đám đều đi không ít. Mà hiện giờ sư phụ lại ra cửa du lịch, đến nay đỉnh trệ không rõ. Cuối cùng, Vân Hư Phong bọn họ kia một mạch, thế nhưng rơi xuống hắn trên người. Hai mắt bị huyết sắc kích thích có chút không mở ra được mắt, làm Tô Cẩn không khỏi nhắm mắt. Đem chính mình mấy năm nay tích cóp xuống dưới đan dược linh tiểu đưa cho Thẩm Thanh Nhất cùng Hoác Thâm. Các ngươi ở trước nhất tuyến, mấy thứ này cầm, để ngừa bất cứ tình huống nào. Hiện giờ, không chỉ có thực lực rất quan trọng, những cái đó bảo mệnh đan phù khí trận cũng đồng dạng quan trọng. Chẳng sợ hai người lại lợi hại, nhưng song quyền khó địch bốn tay. Huyết sắc quái vật đội ngũ còn có lớn mạnh tư thế, bọn họ không thể có một lát thiếu cảnh giác. Hoác Thâm không có chịu Tô Cẩn đồ vật. Ta đồ vật cũng đủ, chính ngươi hảo hảo lưu trữ. Hiện giờ chính Phùng Vân Trạch, bàn không biến đổi lớn, tương lai như thế nào, chiến tranh muốn liên tục bao lâu, cuối cùng lấy cái dạng gì phương thức kết cục, ai cũng không biết, mấy thứ này lưu trữ, chính là một loại bảo đảm. Thẩm Thanh Nhất cũng lắc đầu. Nàng thân gia phong phú. Tô Cẩn thấy hai người không thu, có chút bất đắc dĩ. Hoác Thâm mở miệng. Ngươi không hảo hảo ngốc tại tông môn, ra tới nơi này làm cái gì? Từ Nghiêm Trường liền tính phái người chi viện, cũng không nên kêu ngươi lại đây. Không nói Tô Cẩn đôi mắt là cái chí mạng tệ đoan, ở cùng huyết sắc quái vật đại chiến trung, một cái không lưu ý, liền có khả năng sẽ bị không biết từ nơi nào toát ra tới huyết sắc quái vật cấp sỏ xuyên qua. Hơn nữa, Tô Cẩn sức chiến đấu ở bọn họ kia đồng lứa chung, đích xác không tính cường đại. Tô Cẩn cũng biết điểm này. Sư thúc, ta là đại biểu Vấn Hư Phong tới. Chiến tranh trước mặt, bọn họ đều không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ có tồn tại hoặc là ngã xuống. Hoác Thâm lông mày nhăn lại, vừa muốn nói gì, Bạch Uyên liền mang theo bọn họ kia một đội đã trở lại. Mới có xuất khiếu kỳ Bạch Uyên, giờ phút này sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Thư Thanh vội vàng đưa cho hắn một lọ đan dược. Uyên thúc, ngươi có khỏe không? Bạch Uyên xuất hiện, cũng hấp dẫn Tô Cẩn lực chú ý. Ở nhìn đến Bạch Uyên kia một khắc, Tô Cẩn là có chút chố mắt. Không thể nghi ngờ, Bạch Uyên bộ dạng có chút quen thuộc. Nhưng là cụ thể nói nơi nào quen thuộc, hắn lại nói không nên lời. Bạch Uyên ăn một viên đan dược, lúc này mới hoan hoãn. Chú ý tới một bên nhìn chằm chằm hắn xem Tô Cẩn, không khỏi nghi hoặc. Vị đạo hữu này, ngươi nhận thức ta? Bạch Uyên này vừa hỏi, nhưng thật ra đem Tô Cẩn hỏi ngẩn người. Ngay sau đó nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không có. Bạch Uyên gật đầu, ngồi vào một bên ghế trên, bắt đầu băng bó chính mình miệng vết thương. Thư Thanh cũng qua đi hỗ trợ. Hoác Thâm không nghĩ Tô Cẩn lưu lại nơi này, muốn hắn về Thiên Hư Tông. Nhưng là Tô Cẩn lúc này đây lại cãi lời Hoác Thâm mệnh lệnh. Sư thúc, ta biết ta đôi mắt không tốt, phía trước vài lần chiến đấu, ta cũng đều không có ở trước nhất tuyến một. Bàn không phá cảnh cũng hảo, thần ma giới cũng thế. Bên cạnh các trưởng bối, đều lo lắng hắn mắt tật, không yên tâm hắn đi. Mà hắn cũng thực nghe lời. Chứ bỏ hắn có tự mình hiểu lấy ở ngoài, cũng có hắn không mừng cùng người giao lưu tính cách ở. Chính là lúc này đây, nhìn trong tông môn người từng đám bị rút ra, liền những cái đó so với hắn tiểu đồng lứa đều thay phiên đi ra ngoài. Hắn tưởng, hắn không thể đủ lùi bước. Ta cũng là bàn không một bộ phận, ta cũng muốn ra một phần lực. Hơn nữa các ngươi yên tâm, ta sẽ làm theo khả năng. Hoác Thâm thấy Tô Cẩn thái độ kiên quyết, cắn răng, trừng mắt nhìn Thiên Hư Tông bên kia người phụ trách. Vấn Hư Phong trưởng lão trột dạ nhìn về phía nơi khác. Ngay từ đầu bọn họ cũng không tính toán mang theo Tô Cẩn tới, nhưng là Tô Cẩn chính mình đi cầu trưởng môn. Thích thích thích. Không có để lại cho bọn họ bao lâu ôn chuyện cùng tu chỉnh thời gian, chiến trường khai chiến tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Ngồi, nằm, dựa vào chúng tu lập tức cầm lấy chính mình vũ khí. Mọi người đều không nói thêm gì. Tô Cẩn nhìn mọi người trên mặt tuy rằng chuẩn bị không thể, đầy người máu tươi, lại như cũ không chút do dự đi phía trước hướng bộ dáng, không khỏi trong lòng chua xót. Cầm lấy chính mình kiếm, đi theo mọi người mặt sau. Hoắc Thâm bất thời giờ quay đầu lại nhìn hắn một cái. Chờ lát nữa không cần thể hiện, theo ở phía sau, gặp được không đúng sự tình, trước giữ được chính mình tánh mạng, đã biết sao? Tô Cẩn gật đầu. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay đem mấy chương đùa chú tắc trong lòng ngực hắn. Không gian truyền tống phủ, không cần luyến tiếp dùng, nguy hiểm thời điểm, liền dùng nó. Hắn bùa chú đều đưa ra đi hơn phân nửa, chính là vì để ngừa vạn nhất, ở tất yếu thời điểm, đại gia có thể có một cái đường sống. Giống. Gào giống thanh lại lần nữa truyền đến, sóng âm đẩy ra tầng tầng huyết vụ. Sắc. Hoắc Thâm dẫn đầu nhắc tới Khốn Vân kiếm xông ra ngoài, mặt khác tu sĩ theo sát mà thượng. Xoang mũi chung đều là nùng liệt mùi máu tươi. Ngũ hành linh trận. Bùa chú bay ra, hướng về các phương hướng mà đi. Phù văn thành trận, ở trên chiến trường là phạm vi lớn giết địch vũ khí sắc bén. Chung quanh một ít tu sĩ cũng bắt đầu tổ trận. Thấu chương xong. Chương 1010 sinh tử kiếp. Chương 1010 sinh tử kiếp. Lao ra đi Thẩm Thanh Nhất đem những cái đó lao tới huyết sắc quái vật một đám chém giết. Chính là sát xong một cái, lại lao tới một cái. Cuồn cuộn không dứt huyết sắc quái vật, không ngừng xuất hiện. Thẩm Thanh Nhất có trong nháy mắt, phảng phất lại về tới đỉnh Hải Sơn, về tới bản không phá cảnh. Mấy ngày mấy đêm không ngủ, vẫn luôn huy kiếm phóng thích linh lực kỹ năng. Cho dù là nàng, trên người cũng bị thương. Ngã xuống tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Thẩm Thanh Nhất trầm mặc ngồi ở đóng quân địa. Cao cao tường thành ở nhanh chóng thành lập, chính là những cái đó huyết sắc quái vật thể tích lại càng ngày càng cường đại. Trong gió, đều là huyết tinh hương vị. Nhắm mắt lại kêu một khắc, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên nghe được một đạo thanh âm. Thẩm Thanh Nhất, ta là Đạo Văn Sơn thời Văn Ngộ, nghe ta nói. Bản không huyết sắc quái vật là buôn vân trạch phong ấn đi, đó là kiếp nạn, tránh cũng không thể tránh. Muốn giải quyết huyết sắc quái vật, chỉ có hai loại phương pháp, một loại là lại lần nữa khởi động lại phong ấn, đệ nhị loại, thánh vật trấn áp. Nhớ rõ ngươi Vô Trần kiếm sao? Kia từng là Ngộ Trần Tiên Tôn kiếm, cũng là một phen thanh kiếm. Nó từng làm trấn áp Phượng Sơn chiến trường thánh vật. Mặt sau thanh âm đứt quãng, Thẩm Thanh Nhất căn bản nghe được không rõ ràng. Thánh vật trấn áp, thay thế phong ấn. Lấy được thời gian, tiên giới bởi vì nào đó nguyên nhân. Không thể nhúng tay. Nhưng là ngươi phải nghĩ kỹ. Kiếm tu kiếm không rời tay. Vứt bỏ. Có lẽ sẽ phát sinh một ít mặt khác đồ vật. Không gian nội bàn không ở vừa mới kia một khắc, đột nhiên mở mắt ra. Cảm giác được cái gì, đột nhiên muốn bay ra sinh tử luân hồi lục. Chính là lại sắp tới đem thoát ly sinh tử luân hồi lục thời điểm, lại cảm giác được một cổ vô hình giam cầm, trói buộc ở trên người hắn. Thanh Nhất. Thanh Nhất. Ngươi có thể nghe được ta thanh âm sao? Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, thức hải một mảnh hắc ám, chỉ còn lại kia nói thập phần mơ hồ thân ảnh. Thẩm Thanh Nhất. Nhớ kỹ, thánh vật. Trước mắt thân ảnh hoàn toàn biến mất, nhưng còn không đợi Thẩm Thanh Nhất hoàn hồn, thần thức không gian nội lại lần nữa xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên cảm giác được chính mình máu ở nóng lên. Thẩm Thanh Nhất, nôn mãi dư ra lão tổ. Bàn không kiếp nạn, trốn không thể trốn, muốn mạng sống, nhớ kỹ ta nói, rời đi trung ương vực. Giữ được chính mình. Ở vân trạch sụp đổ kia một khắc, nô sẽ mở ra không gian biên giới chi môn. Lợi dụng ngươi không gian chi lực, theo huyết mạch lôi kéo, nô sẽ đem ngươi mang nhập tiên giới. Mọi việc chớ có cậy mạnh, tồn tại mới là quan trọng nhất. Tin tưởng chính ngươi, chờ ngươi cường đại rồi, nhất định sẽ thay đổi ngươi muốn thay đổi. Không gian chấn động càng ngày càng lợi hại, Thẩm Thanh Nhất chố mắt nhìn lại lần nữa biến mất người. Cũng liền ở dư gia lão tổ hoàn toàn biến mất kia một khắc, thức hải không gian điên cuồng rung động. Thanh Nhất. Thanh Nhất. Ngươi có thể nghe được ta đang nói chuyện sao? Là bàn không thanh âm. Thẩm Thanh Nhất thanh âm có chút khàn khàn. Bàn không, ta có thể nghe được. Thanh Nhất. Vừa mới rốt cuộc. Đã xảy ra cái gì? Vì cái gì, vừa mới ta cùng ngươi thất liên. Ngươi không sao chứ? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Ta không có việc gì. Nàng không biết vừa mới kia hai người, rốt cuộc là thật là giả. Chính là có loại trực giác, nói cho nàng, đây là thật sự. Hô hô hô. Gió lạnh phân phật, thổi nàng khắp cả người phát lạnh. Lựa chọn. Lại là lựa chọn. Nàng thật sự thực chán ghét lựa chọn. Thời Văn Ngộ nói cùng dư gia lão tổ nói. Bọn họ cho nàng hai con đường. Điều thứ nhất, giống như là thần ma giới kia một lần, hy sinh vì nghĩa. Đệ nhị điều, chính là từ bỏ những người khác, chỉ vì nàng chính mình. Kỳ thật, Thẩm Thanh Nhất tự nhận là, chính mình làm đã cũng đủ nhiều. Một lần lại một lần, nàng đều không có hối hận quá. Nàng cũng không có do dự quá. Chính là lúc này đây, nàng đột nhiên có chút mê mang. Nàng, bọn họ làm như vậy nhiều sự tình, một lần lại một lần. Bọn họ vì tồn tại không ngừng nỗ lực. Chính là một lần lại một lần, bọn họ lặp đi lặp lại. Bọn họ giống như, vĩnh viễn nhìn không tới thắng lợi ở nơi nào, khi nào đã đến. Vốn tưởng rằng, thần ma giới, đã là kết cục. Thẩm Thanh Nhất không khỏi trào phúng cười cười. Nàng đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên, nhìn thấy Mộ Thanh, nhìn thấy Thẩm Tiền Bối, nhìn thấy những người đó khi, bọn họ xem ánh mắt của nàng. Nàng cũng chỉ là một người bình thường. Nàng cũng sẽ mệt. Nàng thật sự, không muốn làm cái gì Chúa cứu thế. Làm cái gì đại anh hùng. Thích thích thích. Nơi xa chiến tranh tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Hoắc Thâm thấy Thẩm Thanh Nhất sắc mặt không tốt lắm, không khỏi có chút lo lắng. Thanh Nhất, ngươi làm sao vậy? Thẩm Thanh Nhất đôi mắt có chút hồng, không nói gì, chỉ là dẫn theo Vô Trần kiếm xông ra ngoài. Kỳ thật nàng càng là tu luyện đến mặt sau, liền càng là có loại cảm giác. Cái loại cảm giác này, nàng kiếp trước giống như là một giấc mộng, một cái biểu hiện giả dối. Nàng xem nguyên tắc thời điểm, đứng ở thượng đế thị giác, hiện giờ người lạc vào trong cảnh, lại đột nhiên phát hiện, nàng vẫn luôn muốn làm sự tình, vẫn luôn muốn thay đổi đồ vật. Có lẽ từ lúc bắt đầu chính là bị chú định. Không chỉ là sở cảnh, Phù Ngọc Giao, nàng. Cho nên người vận mệnh giống như đều bị an bài hảo. Mặc kệ bọn họ đi nào một cái lộ, cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm, vẫn luôn lặp lại cái kia sai lầm. Thẩm Thanh Nhất chém giết ở huyết sắc quái vật chung, quanh thân linh lực bạo trướng. Thường trương đùa chú điên cuồng ra bên ngoài ném. Nàng không sợ gian khổ nỗ lực, không sợ thống khổ, không sợ gian nan. Nàng có thể khắc phục rất nhiều đồ vật, bao gồm khắc chế chính mình cảm tình. Chính là, nàng sợ, sở hữu nỗ lực, kỳ thật đều là không hề ý nghĩa. Mở một đường máu Thẩm Thanh Nhất, hô hấp cũng có chút trầm trọng. Bên kia Hoắc Thâm mấy người, cũng rốt cuộc phát hiện Thẩm Thanh Nhất không thích hợp, đặc biệt không thích hợp. Hoắc Thâm khốn vân kiếm chém giết chung quanh huyết sắc quái vật, hướng về dần dần thoát ly đại đội vân vân Thẩm Thanh Nhất mà đi. Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất buông xuống mặt mày. Nhìn người chung quanh một đám ngã xuống, nhìn quen thuộc người bị thương, tử vong. Trong chiến tranh người, bí cảnh chung những người đó, qua đi cùng tương lai những người đó. Khu khu khu. Máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống, Thẩm Thanh Nhất Vô Trần kiếm đột nhiên cắm trên mặt đất. Thanh Nhất. Trở về. Phía sau là Hoắc Thâm hô to thanh. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy chính mình đầu góc kêu loạn. Không gian nội bản không, cũng nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất thần hồn chấn động, đại kinh thất sắc. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng không gian ngoại Thẩm Thanh Nhất. Liên ở hôm nay phía trước, Thẩm Thanh Nhất cái chán, trên đỉnh đầu vận cơ, tuy rằng có chút mông lung, nhưng là còn ẩn ẩn có nhân quả phúc duyên ở. Nhưng hiện tại này vừa thấy, Thẩm Thanh Nhất cái chán cùng đỉnh đầu phía trên, trừ bỏ màu đen, thế nhưng còn xuất hiện huyết sắc. Sinh tử kiếp. Bàn không không khỏi đột nhiên nắm chặt tay. Kỳ thật hắn cẩn thận nghĩ đến, có lẽ, sinh tử kiếp tại rất sớm phía trước liền có hiện ra dấu hiệu. Bọn họ vẫn luôn cho rằng, bọn họ ở nghịch thiên sửa mệnh. Thay đổi những cái đó nhân quả phúc duyên, dừng ở trên người, làm cho bọn họ cảm thấy lấy được thắng lợi. Chính là, thế gian âm dương hỗn độn chưa bao giờ thay đổi. Bọn họ hưởng thụ cái gì, tự nhiên cũng sẽ tiêu hao cái gì. Âm dương dung hợp lúc sau, đó là hỗn độn. Mà này thịnh dương dưới, cũng là thịnh âm. Thấu chương xong. Chương 1011 ngoài ý muốn. Chương 1011 ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Nhất hưởng thụ mấy trăm năm hảo vận khí. Nhưng cho dù âm dương điên đảo luân chuyển, cũng không nên là như thế này. Bàn không hoài nghi, là có người động tay chân, này trong đó, vô cùng có khả năng là Thánh Vương Điện bên kia người. Chính là lại nghĩ đến ở Hàn Băng Thôn nhìn thấy vị kia cố nhân, bàn không cảm thấy, có lẽ không chỉ là Thánh Vương Điện người. Cũng là, bàn không giới nhân quả, nơi nào là đơn giản như vậy. Khi đó, bọn họ những người đó liền nghịch thiên mà làm, tránh được thiên địa đại kiếp nạn. Nhưng kia đại kiếp nạn, là thiên đạo đại kiếp nạn. Vào này nhân quả, những người đó muốn động thủ, cũng có chỗ hổng. Thanh Nhất, ngươi nghe ta nói, ổn định tâm thần. Lúc này ngàn vạn không thể bị lợi dụng sơ hở biết không? Sẽ không có việc gì. Suy nghĩ một chút. Chúng ta còn có rất nhiều đường lui. Chúng ta là có rất nhiều đường lui, chính là. Bàn không trong lòng cũng chua xót. Hắn đương nhiên biết Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ cái gì. Kỳ thật mấy năm nay, bồi Thẩm Thanh Nhất một đường chiến đấu xuống dưới, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất kỳ thật đã càng ngày càng chán ghét loại này chém giết. Cái loại này đại năng phất tay đàm tiếu gian, vô số sinh linh ứng kiếp chiến tranh. Có chút buồn cười, rốt cuộc những cái đó ứng kiếp sinh linh, liều chết liều mạng cũng đều là vì tồn tại. Mà có một số người, có chút linh, muốn tồn tại, chính là như vậy khó. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Trong mắt chớp động ám mang. Bàn không, kỳ thật ta có một cái kế hoạch. Nàng không nghĩ lại tiếp tục loại này con rối sinh hoạt. Cũng không nghĩ làm những cái đó âm thầm nhìn trộm người đắc ý Trương Dương. Bí cảnh chung, chúng tu cảm giác gần nhất không gian thường xuyên phát sinh chấn động. Mặc Cửu Tiêu nhìn nơi xa thần tượng, mày càng nhăn càng chặt. Cái kia thần tượng, làm hắn nhớ tới lần đầu tiên tiến vào linh đạo tông cảnh tượng. Cái kia Thánh Vương Điện. cái kia thần tượng cùng cái này thập phần tương tự. Cũng là ở nơi đó, hắn thấy được các giới đại chiến. Thấy được những cái đó thánh vương điện chủ nhóm đàm tiếu gian, một đám biên giới sụp đổ. Mặc Cửu Tiêu từng bước một tới gần thần tượng. Thần tượng trung tâm cắm kia thanh kiếm, giờ phút này cũng bắt đầu rung động. Mặc Cửu Tiêu ẩn ẩn nhận thấy được thần tượng truyền đến bài xích. Hắn ở bài xích hắn, muốn cho hắn rời xa kia thanh kiếm. Mặc Cửu Tiêu có chút do dự, hắn ẩn ẩn cảm thấy, nhổ xuống kia thanh kiếm, có lẽ sẽ phát sinh chút sự tình gì. Vân Trạch giới. Đầy trời huyết sắc, trận pháp khoanh lại chiến trường, đã hoàn toàn bị huyết sắc che lấp. Chúng tu đều có chút thấy không rõ con đường phía trước. Bên ngoài chi viện tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã từ nguyên anh kim đan giảm xuống đến trúc cơ kỳ. Thực mau. Chờ ngã xuống tu sĩ lại nhiều một chút, thực mau, liền sẽ là luyện khí tu sĩ, có lẽ còn sẽ là phàm nhân. Thẩm Thanh Nhất bị Hoắc Thâm cùng Linh Đạo Tông mấy cái trưởng lão vây quanh ở trung tâm. Từ ngày đó Thẩm Thanh Nhất không thích hợp lúc sau, bọn họ liền phá lệ để bụng. Hoắc Thâm càng là đem Thẩm Thanh Nhất trông giữ kín mít. Phanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, chúng tu hoảng sợ nhìn kia nổ tung huyết sắc quái vật. Phanh phanh phanh! Lại là vài tiếng nổ tung thanh âm. Này! Đây là làm sao vậy? Vì cái gì những cái đó huyết sắc quái vật sẽ đột nhiên nổ tung? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Đại gia cẩn thận. A, huyết sắc quái vật nổ tung huyết vụ bắt đầu mất máy, có tu sĩ mắt sắc, phát hiện kia nơi nào là cái gì huyết vụ, rõ ràng giống như là từng con thật nhỏ sâu. Mà những cái đó sâu chính nổi điên dường như hướng về bọn họ đánh tới. Có tu sĩ phản ứng không kịp thời, liền ở một lát bị gặm cắn hầu như không còn. Một con huyết sắc từ huyết vụ trung đột nhiên xuất hiện. Thật lớn huyết sắc che trời lấp đất, muốn từ trung ương vực trong phong ấn bỏ ra. Mau, ngăn chặn nó. Không thể làm nó xuất hiện. Ngăn chặn. Liêu Khánh Tân phun ra một búng máu, mang theo chung quanh trọng thương đệ tử bay đến trước nhất tuyến. Mà ở huyết sắc rẽ rủa trong quá trình, đến từ huyết tay phát ra huy áp, cũng làm chúng tu ngực huyết khí cuồn cuộn. Hoắc Thâm cũng vọt đi lên, trong tay Khốn Vân kiếm linh lực lớn trướng. Huyết sắc môi hướng ra phía ngoài tránh thoát một chút, Vân Trạch đại lục liền lay động càng lợi hại, ẩn ẩn có không gian sụp đổ dấu hiệu. Hoắc Thâm quản không được mặt khác, đột nhiên lao ra trận pháp trung tâm, hướng về huyết tay chém tới. Hoắc Thâm. Ngoài ý muốn tới quá đột nhiên. Liêu Khánh Tân khẩn trương. Nhưng là cũng bởi vì Hoắc Thâm kia một chạm, làm huyết tay hướng ra phía ngoài tránh thoát động tác hơi hơi một đốn. Chính là trầu này thời gian, làm Liêu Khánh Tân bọn họ có phản ứng cơ hội. Mọi người đều không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiên một cổ gió lạnh đánh út lại. Thẩm Thanh Nhất đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sư phụ. Nàng hướng về Hoắc Thâm phóng đi, chính là có người so nàng càng mau. Sắc nhọn chi gian sỏ xuyên qua huyết nục, ấm áp máu tươi phun tung tóe ở Hoắc Thâm trên mặt, làm hắn hơi hơi chố mắt. Nối gót tới Thẩm Thanh Nhất, nhất kiếm dừng ở kia chỉ đen nhánh huyết trên tay. Chít chít, kỳ quái gào giống thanh, thê lương từ phong ấn hạ truyền ra. Tiếp theo kia chỉ huyết tay rụt trở về, mà Liêu Khánh Tân bọn họ cũng rốt cuộc đem kia chỉ bàn tay khổng lồ một lần nữa đè ép đi xuống. Liêu Khánh Tân nhịn không được phun ra một búng máu. Những người khác cũng sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Hoắc Thâm nhìn trước mắt người, trắng bệnh một khuôn mặt. Bạch Tuyên có chút chống đỡ không được, huyết tay cơ hồ đem hắn thượng nửa thân thể đào rỗng, giờ phút này hắn có một loại sinh cơ nhanh chóng trôi đi cảm giác. Thân thể sức lực cũng bị bất thời giờ giống nhau, đột nhiên ngã xuống. Hoắc Thâm vội vàng ôm lấy Bạch Tuyên. Nhìn cả người đều là huyết Bạch Tuyên, Hoắc Thâm không khỏi sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy. Bạch Tuyên, mau! Mau ăn đan dược! Bạch Tuyên nhận thấy được chính mình khả năng bị vừa mới kia một chảo đào đi sinh cơ linh lực. Ta. Khu khu. Ta. Hắn vừa nói lời nói, máu tươi liền từ hắn miệng mũi trung phun ra. Nhìn Hoắc Thâm càng thêm luống cuống tay chân, cơ hồ muốn kia không dậy nổi đan dược. Bạch Tuyên khỏe mắt có chút ướt át. Trong cơ thể phong ấn cũng bởi vì tử vong tiến đến, một chút buông lỏng. Càng ngày càng nhiều ký ức sống lại. Ăn. Ăn này đan dược. Nó. Nó, là dùng thiên tài địa bảo luyện chế, có thể. Có thể khởi tử hồi sinh đan dược. Ngươi nhất định có thể không có việc gì. Chạy nhanh ăn. Hoắc Thâm run rẩy xuống tay, hắn cảm giác được Bạch Tuyên trên người sinh cơ cùng linh lực đều ở nhanh chóng biến mất, đôi tay gắt gao che lại Bạch Tuyên lỗ chống đổ máu địa phương. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, Bạch Tuyên hồn lực cũng ở nhanh chóng trôi đi. Nếu là thân thể tử vong, có lẽ đan dược còn hữu dụng, chính là nếu một người thần hồn tán loạn, lại nên như thế nào? Hiện giờ tu tiên giới thật hồn giới, đều đã không thấy. Hắn liền tìm hắn thông đạo đều không có, lại như thế nào tụ lại hồn phách của hắn. Hoắc Thâm lại móc ra những cái đó có thể tẩm bổ hồn phách đan dược. Ăn. Nghe lời, mau ăn chúng nó. Bạch Tuyên, cũng là Bắc Thần Uyên, nghe lời ăn xong những cái đó đan dược. Chính là trong cơ thể sinh cơ cùng hồn lực vẫn là ở tán loạn, chỉ là chậm như vậy một chút. Hoắc Thâm đem chính mình tồn những cái đó thiên tài địa bảo đều đào ra tới, muốn một đám đút cho Bắc Thần Uyên. Thẩm Thanh Nhất cũng móc ra chính mình vài thứ kia. Ăn mấy cái, Bắc Thần Uyên liền cự tuyệt. Vừa mới cái tay kia, có vấn đề, kia đồ vật. Có hồn giới hơi thở. Nay phong ấn dưới, khả năng còn có hồn giới thông đạo cũng hoặc là mảnh nhỏ. Bắc Thần Uyên cảm nhận được trên mặt có chút ướt át. Sư Minh. Hắn thế nhưng khóc. Nay đại khái là bản không giới cuối cùng một hồi chiến tranh rồi. Thấu chương xong. Chương 1012 rời đi. Chương 1012 rời đi. Hoắc đại ca. Ta không có việc gì. Huyết sắc quái vật bị tạm thời áp chế. Hoắc Thâm ôm Bạch Uyên nhịn không được run rẩy. Sao có thể không có việc gì? Thân thể xuất hiện như vậy đại một cái động, hồn lực nhanh chóng trôi đi. Sao có thể không có việc gì? Hoắc Thâm khắc chế chính mình. Chính là cái loại này tử vong tiến đến. Trơ mắt nhìn chính mình để ý người, một chút tử vong cảm giác, lại là như vậy rõ ràng, như vậy áp lực. Bạch. A. A Uyên. Ngươi sẽ không có việc gì. Bác Thần Uyên trong lòng khó chịu. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy sư huynh rơi lệ. Sư huynh như vậy một cái hiếu thắng người, đại khái cũng chính là niên thiếu khi, còn có. Sư phụ làm ra những cái đó sự tình thời điểm, mới rơi lệ quá. Nhưng khi đó, cũng là trống khóc. Bác Thần Uyên muốn rôi tay lau Hoắc Thâm nước mắt. Hắn sư huynh, nên là một cái kiêu ngạo, dũng cảm, có đảm đường sư huynh. Bác Thần Uyên chán ghét hắn cùng Hoắc Thâm nháo mâu thuẫn những năm đó, Hoắc Thâm đối thái độ của hắn, lãnh đạm đến hắn khó chịu hít thở không thông. Hắn không thích như vậy sư huynh. Hắn thích Hoắc Thâm vui sướng cười to bộ dáng, thích hắn vô tâm không phổi bộ dáng, thích hắn. Bên vực người mình bộ dáng, thích. Rõ ràng, chỉ cần hắn mở miệng nhận sai, tùy ý sư huynh trừng phạt. Có lẽ sư huynh cũng sẽ không như vậy. Chính là hắn chính là sợ hãi bị cự tuyệt, bị sư huynh khinh thường, sợ hãi nhìn thấy hắn kia căm hận chán ghét ánh mắt. Cho nên, hắn dùng một cái khác thân phận, mang theo hẳn phải chết tâm, đi hắn cùng sư huynh lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Chờ đợi, là mê mang. Đặc biệt là mất đi ký ức, chỉ bảo lưu lại sinh tồn cơ sở hắn. Mê mang vượt qua kia đoạn thời gian, bất quá trăm năm tả hữu, chính là hắn lại cảm thấy, thật dài thật dài. Thẳng đến gặp được Hoắc Thâm mang theo Tư Thanh du lịch. Khi đó, thuộc về Bạch Uyên mê mang cả đời, tựa hồ có mục tiêu. Hoắc Thâm. Thực xin lỗi, ta lừa ngươi. Bạch Uyên giơ tay, trà lau Hoắc Thâm rơi vào nước mắt, Hoắc Thâm cắn răng quay mặt đi. Không cho hắn nhìn đến hắn chật vật cùng trong mắt tuyệt vọng. Trong tay linh lực điên cuồng dũng hướng Bắc Thần Uyên. Thẩm Thanh Nhất cũng ở một bên hỗ trợ, nhiên. Liên ban không cũng không có cách nào. Là quy tắc chi lực, hư hao Bắc Thần Uyên thân thể. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, nắm tay nắm chặt. Bắc Thần Uyên thấy Hoắc Thâm quay mặt đi, có chút khó chịu, nhắm mắt. Sư huynh, thực xin lỗi. Trong cơ thể linh lực sinh cơ trôi đi càng nhanh. Mắt thấy Bắc Thần Uyên thân thể càng lúc càng mờ nhạt, Hoắc Thâm rốt cuộc nhịn không được đau khóc thành tiếng. Không. Bắc Thần Uyên, ngươi cấp lao tử tỉnh lại lên. Ngươi nếu là dám liền như vậy đã chết. Ngươi nếu là dám, lao tử cả đời đều sẽ không tha thứ ngươi. Tha thứ các ngươi làm những cái đó sự tình. Bắc Thần Uyên, hắn sao có thể không biết Bạch Uyên chính là Bắc Thần Uyên. Từ lần đầu tiên ở Lưu Vân Đại Lục nhìn thấy hắn thời điểm, hắn sẽ biết. Người kia, cái kia vẻ mặt mê mang nhìn người của hắn, chính là hắn cái kia sư đệ. Sau lại Thiên Hư Tông một ít động tác, hắn lại sao có thể không biết. Hắn đều biết. Cho nên vì bảo vệ lịch kiếp Bạch Uyên, hắn mang theo Tư Thanh cùng hắn kết bạn. Thậm chí ở phía sau tới độ kiếp khi, hắn vô pháp buông cũng là hắn. Dọc theo đường đi, nhìn hắn một tiếng một cái Hoắc đại ca, có đôi khi hắn thật sự muốn mở ra Bắc Thần Uyên đầu nhìn một cái. Nơi này rốt cuộc trang rốt cuộc là thứ gì? Mặc kệ Thiên Hư Tông vấn hư phong phong chủ không lo. Đi ra ngoài làm như vậy nguy hiểm sự tình. Còn không cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không phải từ nghiêm trường cảnh giác, có phải hay không người khác vĩnh viễn cũng không biết. Chính là có đôi khi. Hắn lại cảm thấy, nếu là có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Hắn không phải hỏi hư phong phong chủ Bắc Thần Uyên, hắn không phải Thiên Hư Tông bội phản giả Hoắc Thâm. Hắn là Bạch Uyên, mà hắn là tự do tán tu Hoắc Thâm. Cũng không tồi. Chính là vì cái gì? Bác Thần Uyên nhìn Hoắc Thâm đỏ bừng đôi mắt, đột nhiên cười. Sư huynh. Ta. Biết. Hắn sư huynh sao có thể không biết? Sao có thể đối những người khác tốt như vậy? Là hắn, là bọn họ thực xin lỗi sư huynh. Đem cái kia kiêu ngạo thiếu niên bóp chết ở qua đi. Sư huynh. Hảo hảo tồn tại, ngươi trước kia đáp ứng quá ta. Còn muốn mang ta đi. Đi du lịch. Ngươi đều không có làm được. Sư huynh. Bắc Thần Uyên đã sớm ở làm ra cái kia quyết định thời điểm, liền xem đạm sinh tử. Kỳ thật hắn cảm thấy đáng giá. Mấy trăm năm cùng sư huynh ở chung, bọn họ tựa như bình thường tu sĩ như vậy. Chính là đột nhiên, hắn lại có chút không tha. Liền phải vĩnh viễn rời đi. Sư huynh, nguyện ngươi, tiên vận hanh thông, đến chứng đại đạo. A Uyên, Thẩm Thanh Nhất trơ mắt nhìn Hoắc Thâm dùng hết toàn lực phong ấn Bắc Thần Uyên sinh cơ hồn lực. Hoắc Thâm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên giàn mua. Hoắc Thâm, sư phụ. Hoắc Thâm nhìn tuy rằng bảo lưu lại một tia hồn lực cùng sinh cơ, lại vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Bắc Thần Uyên. Mặt vô biểu tình bế lên Bắc Thần Uyên. Mọi người nhìn hắn. Hoắc Thâm nhắm mắt, đối với mọi người thật sâu cúc một cung. Chư vị, thực xin lỗi. Ta Hoắc Thâm cả đời chinh chiến, vì bản không, vì thương sinh. Lúc này đây, Hoắc Thâm muốn vì chính mình một lần. Hoắc Thâm ôm Bắc Thần Uyên, từng bước một rời đi tiền tuyến. Hắn không dám ngẩng đầu, sợ hãi nhìn đến đồng liêu nhóm thất vọng ánh mắt, sợ hãi nhìn đến nhà mình đệ tử ánh mắt, sợ hãi nhìn đến những cái đó biển máu thi sơn. Ôm Bắc Thần Uyên, Hoắc Thâm câu lũ eo, lảo đảo rời khỏi mọi người tầm mắt. Thư Thanh há miệng thở dốc, rồi lại không biết nói cái gì đó. Hoắc Thâm cả đời đều ở áp lực chính mình cảm tình. Làm tiên minh trưởng lão những năm đó, tuy rằng lười nhác, lại cũng vì bản không làm không ít chuyện. Mặt sau vài lần đại chiến, hắn càng là không muốn sống xông vào trước nhất mặt. Mọi người trong lòng đều có chút khó chịu. Một cổ bi thương tuyệt vọng lan tràn ở mọi người trong lòng. Liêu Khánh Tân cả người nhiễm huyết, cường đánh lên tinh thần. Chư vị, đánh lên tinh thần, chúng ta không thể từ bỏ. Lại kiên trì. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Thư Thanh nhìn chung quanh chật vật mọi người, khó chịu đến cực điểm. Thiên hạ thương sinh. Yếu ớt lại trầm trọng. Huyết vụ lại bắt đầu tràn ngập. Thẩm Thanh Nhất cầm lấy thanh kiếm, mặt vô biểu tình dùng băng vải cuốn lấy chính mình đã dạn nước tay. Đại tiếp theo sóng huyết sắc quái vật lại sao động thời điểm, xông ra ngoài. Bí cảnh chung. Không gian chấn động càng ngày càng lợi hại. Việt Tây Thành cả người đều là thương, chính là nhìn trong tay công pháp, không khỏi lộ ra một cái cười. Hắn rốt cuộc được đến. Hắn rốt cuộc được đến Việt gia hoàn chỉnh công pháp. Có này công pháp, chẳng sợ đã không có hắn, Việt gia cũng có thể đủ có phát triển tự tin. Việt Tây Thành che lại chính mình ngực, không khỏi cười cười. Hắn thực mau là có thể đủ đi ra ngoài. Sắc. Sắc ta. Thẩm Thanh Nhất vọt vào huyết vụ, cùng huyết sắc quái vật chiến đấu ở bên nhau. Trung quanh huyết sắc càng ngày càng đùng, dần dần người trung quanh cũng biến mất. Thẩm Thanh Nhất nhất kiếm huy đi, một cái huyết sắc quái vật bị bổ ra, tiếp theo bị liệt hỏa thiêu đốt hầu như không còn. A. Đột nhiên một tiếng cười lạnh vang lên, Thẩm Thanh Nhất ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Một con mắt từ huyết vụ trung chậm rãi hiện lên. Thật lớn đôi mắt cùng đã từng ở trong bí cảnh nhìn đến kia chỉ thập phần tương tự. Thấu chương xong. Chương 1013 xuất hiện. Chương 1013 xuất hiện. Thẩm Thanh Nhất, vô dụng. Hư vô mở mịt thanh âm, từ bên thai vang lên. Thẩm Thanh Nhất quanh thân bốc cháy lên huyền vũ băng diễm. Ngươi muốn nghịch thiên sửa mệnh. Chính là ngươi sửa sao? Nô thừa nhận ngươi là có một ít bản lĩnh, chính là ngươi xuất đầu quá sớm, ngươi nhất định phải nửa đường chết non. Thông qua ý thức chi mắt, tiến vào bàn không giới tam điện chủ, trong mắt tràn đầy ác ý. Ngươi cho rằng chính mình thật sự không gì làm không được. Kia bất quá là các ngươi co đầu rút cổ ở bàn không, co đầu rút cổ ở vân trạch, có biên giới pháp tắc bảo hộ. Chính là ngươi nhìn xem hiện tại, ngươi còn có lựa chọn đường sống sao. Ngươi sở làm những cái đó lại có ích lợi gì đâu. Kết quả là, không đều thành giỏ che múc nước công giá tràng. Tam điện chủ chẳng sợ đã biết sẽ có ngày này, chính là nghĩ đến lúc trước chính mình, bọn họ Thánh Vương Điện đã chịu nghẹn quất. Liền nhịn không được ghê tởm Thẩm Thanh Nhất. Thân thể thượng tra tấn nào đủ a? Tàn phá Thẩm Thanh Nhất loại người này, đương nhiên là làm này tín niệm sụp đổ, nhất có ý tứ. Ngươi, các ngươi vân trạch, các ngươi bằng không, cho rằng bằng vào chính mình nỗ lực, liền có thể thay đổi cái gọi là vận mệnh, a? Nếu là nỗ lực thật sự có thể thay đổi vận mệnh, làm sao tới như vậy nhiều không cam lòng lại không được nhận mệnh tu sĩ? Buồn cười. Ngươi cho rằng, bằng vào ngươi một người, các ngươi bằng không nỗ lực, liền có thể thay đổi thế giới này. Thế giới này bản chất, chính là cường giả vi tôn. Tu luyện như vậy nhiều năm, ngươi còn không rõ sao. Thẩm Thanh Nhất tay cầm thanh kiếm, hai mắt nặng nề nhìn kia con mắt. Cái gì là cường giả? Tam điện chủ nhìn Thẩm Thanh Nhất cặp kia bướng bỉnh ánh mắt, bằng không cười ha ha. Đều lúc này, ngươi còn hỏi ta cái gì là cường giả? Thẩm Thanh Nhất, ngươi sẽ không còn tưởng rằng, ngươi trong lòng về điểm này tín ngưỡng, có thể thay đổi hết thể đi. Ngươi sẽ không còn tưởng rằng ái. Có thể cứu vớt thế giới đi. Ngây thơ. Ấu trĩ. Thẩm Thanh Nhất, kỳ thật ngươi vẫn luôn cảm thấy chúng ta Thánh Vương Điện sáng lập thần loại là dị chủng, kỳ thật ngươi mới là dị chủng. Ngươi phóng nhãn nhìn xem, tu sĩ sở sùng bái đều là thực lực vi tôn. Ngươi sở kỳ vọng tình, ngươi sở kỳ vọng nghĩa, kia đều là biểu hiện giả dối. Với cường giả mà nói, tình nghĩa chính là gánh nặng, chính là trói buộc. Ngươi nhìn không thấu, còn hãm sâu trong đó. Thế gian vốn là vô tình, nếu đại đạo có tình, quy tắc có tình, cường giả có tình, thế giới này mới thật sự rối loạn. Của ngươi còn tu luyện vô tình đạo. Thế nhân khó khăn, kia vốn chính là bọn họ kiếp nạn, nhược. Quay ai? Thế giới tài nguyên hữu hạn, chúng ta vì cái gì lại muốn đem kia hữu hạn tài nguyên lãng phí ở một ít phế vật trên người? Mở ra thế giới mới, ra đời người mạnh nhất, mới là thế giới này quy túc. Thẩm Thanh Nhất đã muốn chạy tới trung ương vực trung tâm, nhìn chung quanh huyết vụ. Thẩm Thanh Nhất lẩm bẩm mở miệng. Đã từng vẫn là phàm nhân ta, thế nhân cùng ta nói chỉ có cường giả mới có thể tồn tại, ta tu luyện lúc sau, thế nhân nói, chỉ có cường giả mới xưng có tư cách lựa chọn, ta một đường tu luyện, một đường liều mạng đi xuống tới. Chỉ vì trở thành thế nhân trong miệng cái kia cường giả. Ta vẫn luôn ở truy tìm trong lòng cường giả, trong lòng nói. Nàng không khỏi trào phúng cười cười. Cái gì là cường giả? Thế gian này rốt cuộc cái gì là cường giả? Ta không biết. Nhưng là, ta đã thấy, đêm mưa trời đông giá rét, phủ phục trên mặt đất lão nhân gắt gao che chở trong lòng ngực hài tử, nhìn thấy quá hèn mọn sợ chết con kiến, liều mạng cũng muốn đi phía trước hướng bộ dáng, nhìn thấy quá một đám bình phàm thả bình thường người. Cùng nhau làm những cái đó không tầm thường không bình thường sự tình thời điểm điên cuồng bộ dáng, nhìn thấy qua những cái đó không biết tự lượng sức mình ý đồ cùng vận mệnh đấu tranh rốt của người. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía trên bầu trời kia con mắt. Có lẽ ta vĩnh viễn đều không thể biết. Cường giả chân chính nói là cái gì? Thẩm Thanh Nhất nâng lên trong tay kiếm. Nhưng là, ta biết. Kỳ thật ta biết, ta vẫn luôn muốn chính là cái gì? Nếu con đường này chú định tránh cũng không thể tránh nói. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất cười. Tam điện chủ đột nhiên cảm thấy trong lòng một đột, không khỏi nheo nheo mắt. Thẩm Thanh Nhất, lúc này, ngươi sẽ không còn tưởng rằng có biện pháp nào có thể xoay chuyển cục diện đi. Các ngươi Vân Trạch Bàn không năm đó tránh đi thiên địa đại kiếp nạn, hiện giờ đại kiếp nạn thêm thân, phong ấn lại sụp đổ, các ngươi lấy cái gì kháng? Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất cùng quá vãng những người đó, giống nhau chán ghét. Gió thổi khởi Thẩm Thanh Nhất sợi tóc, máu loang tí tách rơi xuống. Vô Trần. Vô Trần kiếm xuất hiện, ánh sáng đại thịnh. Thẩm Thanh Nhất có chút không tha sờ sờ thanh kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, không khỏi vù vù run rẩy. Thẩm Thanh Nhất quanh thân hiện lên một chút quan điểm, đó là tín ngưỡng chi lực cùng nho chi chính khí. Tam điện chủ đột nhiên ý thức được Thẩm Thanh Nhất muốn làm cái gì, không khỏi trào phúng cười to. Hắn không thể không cảm thán vị kia thánh vương bản lĩnh. Thẩm Thanh Nhất, ngươi quá ngốc. Từ ngươi làm ra vứt bỏ ngươi kiếm giờ khắc này, ngươi cũng đã thua thất bại thảm hại. Kiếm tu xa kiếm. Phương pháp này là thời Văn Ngộ nói cho ngươi đi. Ha ha ha. Ngươi, các ngươi cho rằng hiện giờ Vô Trần kiếm vẫn là lúc trước cái kia trấn áp Phượng Sơn chiến trường thánh kiếm sao? Ngộ Trần đã chết, Vô Trần cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Hiện giờ Vô Trần bất quá là một phen phẩm giai sụt đoạn kiếm. Bất quá xứng với ngươi kia nửa phế nho đạo thánh vật, nhưng thật ra giống nhau phế vật. Mặc kệ là Vô Trần cũng hảo, vẫn là Chu Thánh cũng thế, bọn họ đều là không hoàn chỉnh. Chẳng sợ hai dạng đều là đã từng thánh vật. Phải dùng nào giống nhau chân áp, nào giống nhau đều là vô dụng. Hoặc là ngươi muốn vứt bỏ hai dạng. Tam điện chủ trong mắt ý cười càng sâu. Hắn nhưng thật ra hy vọng Thẩm Thanh Nhất hai dạng đều vứt bỏ. Kinh này một phen, chẳng sợ Thẩm Thanh Nhất không chết, cũng phế đi, chân chính phế đi. Thẩm Thanh Nhất nắm Vô Trần kiếm tay run nhẹ nhẹ. Chưa từng trần trên thân kiếm, hắn cảm nhận được Vô Trần kiếm nồng đậm không tha. Chinh chiến mấy trăm năm, nàng cùng Vô Trần kiếm kỳ thật sớm đã có phía sau cảm tình. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt, chấn. Vô Trần đoạn kiếm cắm vào phong ấn bên trong, quang mang đại thịnh qua đi, huyết sắc mãnh liệt cuồn cuộn. Tam điện chủ trong lòng cũng có chút khẩn trương, chẳng qua ở nhìn đến huyết sắc chỉ là ngắn ngủi tránh lui qua đi, không khỏi ý cười to. Vô dụng. Thánh kiếm đã hủy. Thẩm Thanh Nhất, ta Thẩm Thanh Nhất, hiện giờ ngươi liền chính ngươi đều cứu không được. Ngươi còn như thế nào cứu người khác? Không đúng. Ha ha ha, ngươi nhìn xem, hiện giờ ai lại sẽ đến cứu ngươi đâu? Ngươi nhìn xem. Ngươi những cái đó các sư huynh sư tỷ đâu? Các ngươi sư phụ các sư thúc sư bá đâu? Thẩm Thanh Nhất, ngươi cần gì phải đâu? Còn có ngươi cái kia Hoắc Thâm sư phụ đi, hắn không phải rất thương yêu ngươi sao? Hắn như thế nào cũng không cần ngươi. Ha ha ha. Nhìn Thẩm Thanh Nhất không thoải mái, Tam Điện chủ liền cảm thấy trong lòng vui sướng đến cực điểm. Ngươi để ý, sở ái sở trân trọng, bọn họ chưa chắc đem ngươi đặt ở ngang nhau vị trí. Ta nói rồi, cảm tình. Chỉ biết trở thành cường giả trói buộc. Không người có thể cứu Thẩm Thanh Nhất. Thanh kiếm. Vô Trần cùng Chu Thánh dung hợp, thanh kiếm xuất hiện, bị Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa cắm vào trong phong ấn. Tam điện chủ tâm cơ hồ nhảy tới cổ họng. Chính là nhìn đến Thẩm Thanh Nhất liền người mang kiếm bị ném bay ra đi, hung hăng tạp dừng ở một cái vứt đi vật kiến trúc thượng khi, lại yên tâm. Vô dụng. Máu tươi phun ra, Thẩm Thanh Nhất có chút vô lực nằm trên mặt đất. Thẩm Thanh Nhất nhìn bị chấn khai thanh kiếm, đột nhiên cười cười, nước mắt liền nhịn không được rơi lệ. Kỳ thật nàng mấy năm nay, đã ẩn ẩn có giác, đặc biệt là lúc này đây đại chiến. Liền như người này theo như lời, thánh vật đều không phải là chân chính thánh vật, lại như thế nào có thể chấn áp. Mấy năm nay, nàng vô số lần vận dụng thanh kiếm, chính là tổng cảm giác thiếu điểm cái gì. Kỳ thật nàng trong lòng đã có như vậy một đáp án, chỉ là nàng có đôi khi theo bản năng trốn tránh. Trong đầu không khỏi xuất hiện thần ma giới chung, vị kia tiền bối nói. Tâm bất tử tắc nói không sinh. Dục bất diệt tắc nói không tồn. Không phá thì không xây được, xảo ngộ tân sinh, phượng hoàng niết bàn, hướng chết mà sinh. Thấu chương xong. Chương 1014 tự sát. Chương 1014 tự sát. Nàng chưa bao giờ chân chính nắm giữ quá vô tình đạo. Bị huyết nhiễm hồng mặt đất, sền sệt một mảnh, khắp nơi hoang vắng, nơi xa phá phàm bị gió thổi đến phiêu đãng lợi hại. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tâm bất tử tắc nói không sinh. Dục bất diệt tắc nói không tồn. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Kỳ thật nàng biết, nàng trước nay đều không phải một người ở chiến đấu. Nàng các bằng hữu, nàng sư môn, vân trạch bàn không. Quá khứ hiện tại tương lai. Thấy được, nhìn không thấy. Toàn thân trên dưới đều đau, liền linh hồn của nàng đều có chút đau. Chân chính nhập vô tình đạo. Đã từng nàng kháng cự, sau lại nàng dần dần thói quen tiếp thu, hiện giờ liền phải trở thành sao. Thẩm Thanh Nhất ngưỡng mặt, không khí có chút áp lực. Kỳ thật, ta vẫn luôn đều biết, vô trần kiếm, thiếu chính là cái gì. Vô tình đạo, thái thượng vong tình quyết. Một vì lòng yên tĩnh, nhị vì nhập trần ngộ trần, tam vì đoạn duyên vong tình. Đại ái tắc vô ái. Đại nghĩa tắc vô nghĩa. Đến tình tắc vô tình. Đây mới là thái thượng vong tình. Này đó, ta đều minh bạch. Chính là không nghĩ. Không nghĩ quên, không nghĩ xá đi. Mấy trăm năm qua ảnh, nàng trải qua quá rất nhiều chuyện, gặp được quá rất nhiều người. Nàng vẫn luôn muốn làm một cái chính mình kiên trì Thẩm Thanh Nhất. Thế nhân ái mộ truy đuổi ôn nhu, nàng cũng như thế. Tam điện chủ nhìn Thẩm Thanh Nhất, đôi mắt lóe lóe. Hoàng hốt gian, hắn tựa hồ cảm thấy Thẩm Thanh Nhất có chút không giống nhau. Nhưng, nếu là, này tránh cũng không thể tránh, chỉ có quên mất. Mới có thể tồn tại, như vậy. Thẩm Thanh Nhất giơ tay, thánh kiếm giơ lên cao. Trên đời, lại, vô, Thẩm, Thanh, Nhất. Trên đời lại vô Thẩm Thanh Nhất. Thanh kiếm đâm vào ngực, máu tươi nhiễm hồng thanh kiếm, cũng nhiễm hồng mặt đất. Và anh, chủ nhân tự sát, lấy thân tế kiếm. Thẩm Thanh Nhất nhìn trên bầu trời kia con mắt từ nguyên bản đắc ý, đến khiếp sợ, đến cuối cùng đại kinh thất sắc, khỏe miệng không khỏi chậm rãi giơ lên. Nàng rất khó chịu. So bất luận cái gì thời điểm đều khó chịu. Không có gì, so thân thủ phá hủy chính mình sở ái, sở quý trọng, sở bảo hộ đồ vật, tới càng đau. Thanh kiếm quang mang đại lượng, không gian chấn động. Đôi mắt chủ nhân cảm nhận được phong ấn lực lượng bùng nổ, kia không phải nguyên bản phong ấn lực lượng, mà là thánh kiếm mở ra phong ấn lực lượng. Đã từng chấn áp Phượng Sơn thánh kiếm, kia đem làm vô số người nhìn thôi đã thấy sợ thánh kiếm, phảng phất lại lần nữa xuất hiện. Thời gian mài mòn, tại đây một khắc, cũng tựa hồ từ mặt khác đổ vật bổ khuyết thượng. Phanh! Tam điện chủ lực lượng đột nhiên bị văng ra, hắn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng chạy về phía Thánh Vương cư trú địa phương. Hắn cần thiết ngăn cản. Thẩm Thanh Nhất nhìn chung quanh huyết sắc điên cuồng kích động, nhìn bọn họ tựa hồ kinh hoàng thất thố thoát đi, trong mắt nhiệm ý cười. Chỉ là trong đầu, những cái đó về qua đi, về những người đó ký ức, lại càng ngày càng mơ hồ. Thịnh Thế, Vân Trạch, Thiên Phong, Bàn Không, Lão Sư Đồng Học, Tề Lão, Triệu Đại Ca, Điền Thiện Thời, Sa Tử Giang, Cố Minh Tuyết, Lâm Thầm, Lục Cảnh Kình, Sở Ngọc Lương, Trí Ngu. Từng màn, ở Thẩm Thanh Nhất thức hải trong không gian rách nát tiêu tán. Ta muốn biến cường. Muốn tồn tại. Đọc sách cũng không thể biến cường. Thanh Nhất, mau tới đây, xem ngươi Triệu Đại Ca cho ngươi mang theo thứ gì. Về sau sư phụ mang ngươi đi du lịch, đi ngươi muốn đi địa phương. Yên tâm đi. Về sau sư huynh sư tỷ che chở ngươi. Thẩm Thanh Nhất, lần sau chúng ta tái chiến. Tiểu Thanh Nhất, ngươi Việt sư huynh, mới là ngươi nhất sùng bái người, đúng hay không? Giang giác răng rắc răng rắc. Bí cảnh chung, Việt Tây Thành đột nhiên che lại ngực. Một bên Việt gia đệ tử vội vàng đỡ lấy hắn. Đại ca, Việt Tây Thành cảm giác trái tim đau lợi hại, cái loại này phảng phất cái gì ở nhanh chóng trôi đi cảm giác, làm hắn hoảng hốt. Hắn sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nắm chính mình trí tuệ quần áo, trên trán, mu bàn tay thượng tất cả đều là cổ khởi gân xanh. Mồ hôi từ hắn cái trán lan xuống. Đại ca, ngươi không sao chứ? Việt Tây Thành quỳ rạp xuống đất. Ách ra! Ách ra! Sa Tử Giang sắc mặt biến đổi, hắn đặt ở nhà mình đệ tử thượng kia mặt thần hồn tán loạn. Thanh nhất! Hô hô hô! Gió thổi khai huyết vụ, còn ở tác chiến chúng tu nhìn khắp nơi chạy tán loạn huyết sắc quái vật, không khỏi đại hỉ. Đại gia kiên trì! Chúng ta sắp thắng lợi! Mau! Kiên trì a! Liêu Khánh Tân đầy đầu đầu bạc, nhìn cục diện nhanh chóng điên đảo, không khỏi kích động cả người run rẩy. Bọn họ sắp thắng lợi sao? Ầm vang, một đạo cột sáng giải khai huyết vụ, chung quanh huyết vụ nhanh chóng tản ra. Liêu Khánh Tân trên mặt cười đột nhiên dừng lại. Vấn Hải khỏe mắt muốn nứt ra nhìn cột sáng địa phương. Thanh Nhất, mọi người quay đầu. Máu tươi nhiễm hồng thẩm Thanh Nhất pháp bảo, nàng rối tung tóc. Trường kiếm xỏ xuyên qua nàng chính mình ngực, mà kia ánh sáng đó là từ thân thể của nàng nội tản mát ra. Nhìn ánh sáng nơi đi đến, huyết sắc quái vật tán loạn bộ dáng, Tiêu Lưu Yên nắm trường kiếm tay hung hăng run rẩy. Sư tỷ, Tư Thanh đột nhiên lao ra. Nhìn ánh sáng một chút lao ra, Thẩm Thanh Nhất thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, Tư Thanh nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Hắn sư tỷ tự sát. Tư Thanh run rẩy quỳ gối Thẩm Thanh Nhất trước mặt, nhìn hắn sư tỷ nhắm mắt lại. Run rẩy vươn tay, muốn rút ra kia thanh kiếm, chính là lại sợ hãi lại lần nữa thương đến Thẩm Thanh Nhất. Tư Thanh khóc tê tâm liệt phế. Sư tỷ, sư tỷ, ngươi không cần làm ta sợ. Ngươi mở to mắt. Sư tỷ, bọn họ sư phụ mới vừa xảy ra chuyện, hiện giờ sư tỷ cũng muốn rời đi hắn sao? Quả nhiên, hắn chú định là mỗi người muốn sao? Sư tỷ, sư tỷ, ngươi đáp ứng quá ta, muốn mang ta đi du lịch. Ngươi, ô, ngươi không thể, không thể nói chuyện không giữ lời. Ngươi không thể nuốt lời. Sư tỷ, a, Tô Cẩn bởi vì thời gian dài chiến đấu, đôi mắt cường lực trống, đôi mắt thượng màu trắng pháp khí mang đã bị máu tươi nhiễm hồng. Chính là nghe Tư Thanh bi thương tuyệt vọng thanh âm, cùng với chung quanh áp lực khóc nức nở thanh âm, bờ môi của hắn không khỏi run rẩy. Tìm thanh âm, bước nhanh đi đến Thẩm Thanh Nhất cùng Tư Thanh phương hướng. Bởi vì nhìn không thấy, lảo đảo vài bước. Tư Thanh! Tư Thanh! Thẩm sư muội, có phải hay không đã xảy ra chuyện, không cần hoảng. Không cần hoảng, ta nơi này có đan dược. Mau! Ta nơi này có đan dược. Tô Cẩn luống cuống tay chân từ chính mình nhẫn chữ vật móc ra đan dược. Vấn Hải nhìn đầy đất hỗn độn, nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Nhìn càng lúc càng mờ nhạt Thẩm Thanh Nhất, nhìn trên người nàng sinh cơ một chút trôi đi, Vấn Hải toàn thân run rẩy. Mau, cứu cứu nàng. Cầu xin các ngươi cứu cứu nàng. Cứu cứu nàng. Thanh Nhất, ngươi kiên trì. Liêu Khánh Tân cùng một chúng trưởng lão sôi nổi ra tay. Linh lực điên cuồng dũng hướng Thẩm Thanh Nhất. Chính là lại không làm nên chuyện gì. Kiến thức rộng rãi Liêu Khánh Tân, nhìn cắm ở Thẩm Thanh Nhất trên ngực kia đem thanh kiếm. Há miệng thở dốc. Thẩm đạo hữu. Thẩm đạo hữu, nàng tự sát tế kiếm. Dùng vô trần kiếm chân áp. Phong ấn. Thấu chương xong. Chương 1015 ý nan bình. Chương 1015 ý nan bình. Kết quả này, làm Vấn Hải càng thêm khó chịu. Tư Thanh lắc đầu. Sẽ không. Sư tỷ sẽ không. Sư tỷ nàng còn. Nàng còn đáp ứng ta. Muốn mang ta cùng đi du lịch. Hắn còn nói muốn bồi ta hồi Vân Viêm giới. Bồi ta đi xem trưởng lão bọn họ. Sư tỷ sẽ không có việc gì. Cầu xin các ngươi. Cầu xin các ngươi. Ta quỳ xuống tới, cầu xin các ngươi, cứu cứu nàng. Tư Thanh hèn mọn bộ dáng, phảng phất lại trở về quá khứ. Liêu Khánh Tân một phen đỡ lấy hắn. Hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Từ trước đến bây giờ. Ban không, bọn họ vẫn luôn thua thiệt Thẩm Thanh Nhất. Thỉnh. Nén bi thương. Hoắc Thâm ôm Bắc Thần Uyên chết lặng lên đường, đột nhiên một đạo cột sáng nhảy vào tận trời. Ngực đột nhiên đau xót. Hoắc Thâm dừng lại bước chân, ngơ ngác quay đầu lại. Rầm. Rầm. Huyết vụ hoàn toàn tan đi, sóng biển đánh ra ở trung ương vực thượng. Quá khứ trung ương vực đã hoàn toàn biến mất, mà hiện giờ trung ương vực tràn đầy thi hải vũ khí chống chất, một tòa tiểu sơn giống nhau thi hải đứng ở trung ương vực. Mà ở kia trên cùng, thẳng cắm một phen cử kiếm. Ầm vang. Trung quanh không gian chấn động. Một ít người cảm nhận được không gian dao động. Là bí cảnh. Mở ra. Không gian gợn sóng tản ra, một đám tu sĩ từ bí cảnh trung bị tung ra. Chỉ là chúng tu ra bí cảnh phát hiện Vân Trạch đã đại biến dạng. Nhìn đầy đất hỗn độn, chúng tu đều có một cái chớp mắt chố mắt. Này! Đây là làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Nhìn chật vật mọi người, bí cảnh trung những cái đó tu sĩ không khỏi lo lắng. Nhìn thấy những người này tồn tại ra tới, bọn họ cũng đều còn sống. Chiến đấu đến đã chết lặng mọi người không khỏi rốt cuộc gáp chế không được chính mình cảm xúc. mọi người áp lực khóc giống. Việt Tây Thành thật vất vả hoãn một hơi, bước vào bí cảnh truyền tống trận. Ngón tay tinh tế vướt ve trong tay đại đao, hắn tồn tại đã trở lại. Trên mặt không khỏi giơ lên một mặt cười. Chỉ là bước ra bí cảnh kia một khắc, nhìn thấy lại không phải quen thuộc xanh lam không trung. Khắp nơi đỏ tươi, khói thuốc súng tràn ngập. Trên mặt hắn cười đột nhiên dừng lại. Một loại dự cảm bất hảo ập vào trong lòng. Có chút hoảng loạn khắp nơi nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm quen thuộc người. Chỉ là đương chú ý tới nhà mình sư phụ cùng các sư thuốc sư bá ngồi quỳ ở kia thật lớn thi sơn bên khi, trong lòng kia cổ dự cảm bất hảo cơ hồ đạt tới đỉnh núi. Sư phụ, Vấn Hải sư bá, Niên Cố sư bá, bọn họ đều ở. Nay sư huynh, Phương sư tỷ, Dương sư đệ cũng đều ở. Chính là người kia đâu? Việt Tây Thành tuần tra một vòng, hắn phát hiện, tông môn nội hắn nhận thức để ý người cơ hồ đều ở, chỉ là duy độc thiếu người kia. Việt Tây Thành tầm mắt đột nhiên dừng ở kia đem thật lớn thẳng tận trời cao trên thân kiếm mặt. Thân kiếm đã biến thành màu đỏ tươi. Chính là kia có chút quen thuộc bộ dáng. Là Thẩm sư muội thanh kiếm. Sa Tử Giang vừa ra không gian, liền khắp nơi tìm kiếm Thẩm Thanh Nhất. Muốn bằng vào cảm ứng, tìm ra Thẩm Thanh Nhất, chính là hắn phát hiện, hắn giống như cảm thụ không đến nhà mình đồ đệ, một chút hơi thở đều không có. Thật giống như Thẩm Thanh Nhất đã không tồn tại thế gian này giống nhau. Nhìn đến Vấn Hải mấy người, Sa Tử Giang nhanh chóng tiến lên. Sư Minh, đã xảy ra cái gì? Thanh Nhất đâu? Thanh Nhất đâu? Cố Minh Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, nàng ở trong bí cảnh bị thương, có chút mê mang nhìn bốn phía. Đại gia như thế nào đều là dáng vẻ này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Gió thổi từ trung ương vực thổi bay, linh đạo tông nội chúng đệ tử túc mục đứng ở trên quảng trường. Nhìn trường môn đôi mắt đỏ lên phụng thuộc về vị kia Thẩm lão tổ linh bài, đi bước một đi hướng hồn điện. Linh đạo tông cùng tiên minh cấp Thẩm Thanh Nhất lập linh bài, giờ phút này đúng là thỉnh bài nhập điện thời điểm. Chúng đệ tử có nhìn đến lúc ấy một màn, đều không khỏi bi từ tâm tới. Trung quanh thấp thấp khóc nước nở thành cùng trong không khí lan tràn bi thương, cũng dần dần cảm nhiễm những đệ tử khác. Tang điển quy mô rất lớn, tế bái dâng hương người cũng rất nhiều. Thư Thanh quỳ gối đại điện hạ, ánh mắt có chút chết lặng. Hương khói lượn lờ, hắn đôi mắt đỏ lên. Trong lòng khó chịu đã có chút lỗ trống. Không phải nói, chỉ cần hắn cũng vào nho đạo, sư tỷ liền sẽ không có việc gì sao? Chính là vì cái gì? Vì cái gì sư tỷ vẫn là sẽ xảy ra chuyện? Thế gian này thật là bất công. Tiêu Lưu Yên mang theo Ngự Linh Tông người tới dâng hương thời điểm, nhìn đến kia quỳ một tảng lớn, đôi mắt cũng không khỏi đỏ hồng. Rút ra tam căn hương, hướng về linh bài phương hướng cúc tam cung, phía sau Ngự Linh Tông đệ tử cũng đi theo không lưng. Tiên minh cấp trung ương vực nơi đó cũng lập một khối đại địa, lấy tế những cái đó ở chiến tranh ngã xuống sinh linh. Tiêu Lưu Yên nhìn linh đạo tông chết lặng những người đó, há miệng thở dốc. Trở lại Ngự Linh Tông thời điểm, nhìn ngoài cửa sổ. Động phủ ngoại, như cũ hoa thắm liêu xanh, nước gợn liễm diễm. Nàng đã lâu đều không có uống rượu, giờ phút này cũng không nghĩ tìm những người khác. Từ chữ vật không gian nội móc ra lúc trước từ Thẩm Thanh Nhất kia trao đổi tới rượu. Cấp cái bàn đối diện mãn thượng một ly. Ngươi nói. Ngươi liền như vậy đi rồi. Ta còn có chút không tin. Ta tưởng, nếu là ngươi lại là gạt chúng ta, thật là có bao nhiêu hảo. Tiêu Lưu Yên thở ra một hơi. Chính là ngực chung kia cổ trọc khí lại như thế nào đều hô không ra. Này, đều là chuyện gì? Thời gian thế sự khó liệu. Mà ta ý nan bình. Ngươi là không có nhìn đến, ngươi sư huynh sư tỷ sư phụ sư thúc bọn họ có bao nhiêu thương tâm. Ngươi là không biết, ngươi kia tiểu sư đệ cả ngày quỳ gối kia hồn điện, còn có Việt Tây Thành. Việt Tây Thành thích Thẩm Thanh Nhất sự tình, nàng là biết đến. Nàng thấy rõ, kia cổ nùng liệt tình yêu. Ta thật là ý nan bình. Vì cái gì thế gian này thiên đạo quy tắc liền không thể mở to trận mắt. Thích người, không thể ở bên nhau. Người xấu làm tận chuyện xấu còn có thể sống hảo hảo, người tốt lại không dài mệnh. Tiêu Lưu Yên đem rượu sái lạc, trao phúng cười cười. Ngươi là không biết đi, ngươi này vừa đi. Linh đạo tông kia mãn viên hoa lê, nên để cho người khác cấp thưởng thức. Tiêu Lưu Yên áp chế chính mình linh lực, uống liền cảm giác có chút men say phía trên. Linh đạo tông tế điện, tổ chức nửa tháng có thừa. Ngũ Nhã Đan nhìn cách đó không xa hai mắt lôi chống Việt Tây Thành, không khỏi cắn răng. Nàng đã từng cho rằng Việt Tây Thành là vô tâm không phổi, chính là kiến thức quá hắn đầy ngập tình yêu, hiện giờ lôi chống chết lặng bộ dáng, mới càng thêm chói mắt. Nhớ tới Việt Tây Thành ra bí cảnh khi trong mắt kích động cùng vui sướng, nàng liền không khỏi nắm chặt song quyền. Bọn họ vài người đều biết, Việt Tây Thành tính toán trở về tựa như Thẩm Thanh Nhất biểu đạt tình yêu. Chính là, hắn rốt cuộc dũng cảm một hồi. Một cái ái thức tỉnh ở trung ương vực. Một cái ái chôn vùi ở trung ương vực. Chít chít tức. Bốn con béo đô đô màu đen nắm cố sức nâng thứ gì. Mau mau. Nước sông muốn trướng. mau dọn về ra. Chít chít. Hảo trọng. Sử điểm sức lực. Chờ rốt cuộc đem cái kia đồ vật dọn về bọn họ huyệt động sau, bốn con nắm đều không khỏi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhất phỉ kia chỉ không khỏi tò mò thăm dò nhìn về phía nằm trên mặt đất người. Không đúng. Là trên mặt đất hồn. Cũng không đúng. Hắn trước nay đều không có gặp qua như vậy kỳ quái sinh vật. Thấu chương xong. Chương 1016 đều 1015 chương, khắc khẩu. Chương 1016 đều 1015 chương, khắc khẩu. Trên mặt đất nằm không rõ sinh vật, một đầu màu trắng tóc dài, giữa mày đỏ thắm, nhắm mắt lại giống như là ngủ rồi giống nhau. Chít chít, chúng ta đem nàng nâng trở về, có thể hay không bị phát hiện. Mấy chỉ hồn thú liếc nhau, nhất phỉ kia chỉ móng vuốt gãi gãi đầu. Không thể nào. Nếu không phải nhìn đến nàng còn có một chút sinh cơ, ta còn tưởng rằng nàng là chết. Thật là kỳ quái, ở hồn giới, sao có thể có loại tình huống này? Nếu là sống, không nên hồn lực sung túc sao? Nếu là chết, không nên trực tiếp tán loạn sao? Mấy tiểu tử kia vây quanh trên mặt đất người, xoay vài vòng. Bọn họ cảm giác được trên mặt đất người nọ trên người có cổ bọn họ thập phần thích hơi thở, cho nên mới nâng trở về. Chính là nhìn không có động tĩnh người, mấy cái tiểu đoàn tử nghi hoặc. Bên ngoài thủy triều dâng lên, chụp đánh bờ biển thanh âm, làm mấy cái tiểu đoàn tử mí mắt không khỏi càng ngày càng trầm. Dần dần, mấy chỉ nắm liền quỳ dạp trên mặt đất người nọ trên người ngủ rồi. Bờ sông đối diện, một đội người dẫn theo đèn lồng. Kỳ quái, vừa mới còn cảm nhận được hồn lực dao động. Lão đại, này Hắc Hà vùng, hồn thú không phải đã sớm diệt sạch sao? Không phải là hồn thú bản hỏng rồi đi. Dẫn đầu hồn tu cao mày, bực bội nhìn la bàn thượng lung tung chuyển động kim đồng hồ. Vừa mới còn hảo hảo. Tính. Chúng ta vẫn là đi sáu hà bên kia nhìn xem. Hảo. Hắc ám huyệt động nội. Màu đen vì nắm cọ cọ, tiếp tục đã ngủ say. Trắng nón mảnh dài ngón tay đột nhiên giật giật. Tiên giới. Viêm thánh nhìn đầy trời sao trời, tầm mắt dừng ở cái kia đen nhánh địa phương. Nguyên bản nơi đó, có một viên thập phần lượng sao trời. Chính là hiện tại, lại hoàn toàn bao phủ. Viêm thánh không khỏi thở dài. Quả nhiên, thế gian thiên đạo pháp tắc, không người có thể lay động. Thác loạn, cũng đem cuối cùng trở lại nguyên điểm. Mà những cái đó lệch khỏi quỹ đạo sao trời. Cũng sẽ ở cuối cùng quy về mất đi. Nhất lượng đã tắt, dư lại mấy viên, lại đãi như thế nào? Dư ra cùng thời văn ngộ thu được tin tức thời điểm, đều trầm mặc. Thời văn ngộ ngồi ở đạo văn sơn thượng, nhìn nơi xa kia tràn đầy đạo văn thụ sơn. Đột nhiên chung quanh không gian một trận dao động. Dư ra lão tổ đạp không mà đến. Thời văn ngộ trên mặt gợn sóng bất kinh, tựa hồ đã sớm lường trước đến dư ra lão tổ sẽ đến. Nhưng thật ra dư ra lão tổ dư hải có chút phẫn nộ. Giống nhau bắt lấy thời văn ngộ cổ áo. Thời văn ngộ. Ngươi vì cái gì đem cái kia phương pháp nói cho thẩm thanh nhất. Ngươi không biết sẽ hại chết nàng sao. Dư hải đôi mắt có chút màu đỏ tươi, nhìn ra được hắn thập phần phẫn nộ. Thời văn ngộ trên trán gân xanh bại lộ, một phen phất khai dư hải tay. Ngươi cho rằng, ngươi làm nàng nhập cư trái phép đến tiên giới, chính là cứu nàng sao. Vào tiên giới, với nàng mà nói, có lẽ mới càng là sống không bằng chết. Rốt cuộc trơ mắt nhìn chính mình sư môn bạn tốt ở trong chiến đấu chết đi, mà nàng chính mình một người sống tạm với tiên giới. Lấy thẩm thanh nhất như vậy tính tình, mới có thể càng thêm thống khổ. Dư hải bị khí cười. Sống không bằng chết. Kêu ít nhất còn sống. Hiện tại đâu? Người đã chết đã có thể cái gì đều không có. Liền đau đều không có. Ngươi thân là đạo văn sơn trưởng quản người ngươi sẽ không biết. Nếu là tồn tại, mới có cơ hội báo thủ, mới có cơ hội nói tương lai. Thời văn ngộ không nói gì. Trầm mặc ngồi ở cái bàn bên cạnh. Dư hải hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào thời văn ngộ. Nguyên bản, ta cho rằng ngươi sẽ rất thích nàng. Chính là hiện giờ xem ra, cũng bất quá như thế. Ngươi đánh vì nàng tốt tên tuổi. Bất quá là che giấu chính ngươi tư tâm thôi. Không có dao động đến ngươi ích lợi khi, ngươi là có thể vì nàng hảo, chính là hiện giờ đâu. Ngươi có phải hay không lại vì ngươi cái gọi là đạo nghĩa, trong lòng cái gọi là đại ái, thân thủ từ bỏ nàng. Thời văn ngộ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Dư Hải, trong mắt độ ấm cũng dần dần rút đi. Dư Hải không sợ thời văn ngộ ánh mắt. Hắn giờ phút này trong lòng thập phần không thoải mái. Không chỉ có bởi vì Dư ra một ít hy vọng, còn có một cái tư nhân nguyên nhân. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, thẩm thanh nhất mâu thân rất có khả năng là hắn muội muội phân hồn sinh hạ con nối dõi. Năm đó, hắn muội muội độ tiên nhân tam suy kiếp, bị người hãm hại, vì giữ được chính mình hồn phách, liền đầu hạ vài sợi phân hồn hạ giới. Chính là sau lại. Nàng vẫn là độ kiếp thất bại. Những cái đó trở về phân hồn cũng đi theo cùng nhau tiêu tán trên thế gian. Dư Hải vẫn luôn đối chính mình muội muội có mang lòng ấy nấy. Đặc biệt là nàng phảng phất không có lưu lại bất luận cái gì lưu luyến, hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa thời điểm, cái loại này hãy náy liền đạt tới đỉnh núi. Sau lại, nghe được Thẩm Thanh Nhất sự tình, bọn họ dư ra người điều tra rất nhiều. Chính là dư ra dòng chính huyết mạch, từ trước đến nay loãng, hơn nữa hồn điện bên kia đều có ghi lại. Hắn vô tình tiếp thu sau, càng tra liền càng nghi hoặc. Hàng sau cùng trừ đủ loại, hắn cảm thấy Thẩm Thanh Nhất là hắn muội muội phân hồn con nối dõi chuyện này, chiếm bảy thành khả năng. Thật vất vả tìm được nàng lưu lại một chút đồ vật, hiện giờ rồi lại lần nữa không có. Dư Hải thống hận những cái đó áp bách ở trên người đồ vật, cũng thống hận Thời Văn Ngộ này đó dối trá người. Thời Văn Ngộ, các ngươi những người này, chính là như vậy. Luôn nói cái gọi là đại nghĩa đại ái. Chính là kết quả là, các ngươi làm cái gì? Các ngươi những cái đó đại nghĩa đại ái chẳng qua là đẻ ở người khác trên người. Muốn người khác hy sinh thôi. Các ngươi đâu? Các ngươi chỉ biết lạnh nhạt nhìn, giả vờ giả vịt một chút. Sau đó xong việc lại bày ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Ghê tởm. Thời Văn Ngộ đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đôi mắt cũng có chút màu đỏ tươi. Vậy ngươi nói, ngươi muốn ta như thế nào làm? Làm ta rõ ràng biết phương pháp, không nói cho nàng. Làm ta làm nàng một người thoát đi, từ bỏ toàn bộ bản không giới. Vẫn là làm ta từ bỏ đạo Văn Sơn, đi theo cùng nhau phản kháng. Hắn đương nhiên tưởng nghĩa vô phản cố tồn tại. Chính là hắn không thể. Có đôi khi liền chính mình hỉ nộ ai nhạc đều không thể chính mình làm chủ. Từ lão hưu nhóm lần lượt rời đi sau, hắn liền càng không thể. Biết bản không giới Vân Trạch Đại Lục là phong ấn địa kia một ngày, hắn cũng là khiếp sợ. Đương biết huyết sắc quái vật xuất hiện khi, hắn cũng do dự dãy rủa quá. Nhưng là bản không giới không thể xảy ra chuyện. Bởi vì nơi đó nếu là phong ấn địa, như vậy rất có thể cùng đạo Nguyên Sơn bên kia có chút quan hệ. Hắn là thích Thẩm Thanh Nhất, chính là lại thích, hắn vẫn là sẽ lựa chọn bàn không giới. Kỳ thật hắn cũng thừa nhận chính mình có chút vô sỉ. Đem cái kia phương pháp nói cho Thẩm Thanh Nhất, làm nàng chính mình lựa chọn. Đối với lựa chọn người mà nói, mới là càng thống khổ. Hán. Đích xác dối trá. Hai người khắc khẩu, bị kết giới ngăn, bên ngoài đệ tử cũng chút nào không biết. Chờ Dư Hải rời đi sau, Thời Văn Ngộ đột nhiên nằm liệt ngồi ở trên ghế. Trên người hơi thở có chút loạn. Rồi tay xoa xoa giữa mày. Lúc trước nói tốt muốn che chở cái kia tiểu cô nương A. Chính là hắn không nghĩ tới, lớn nhất biến cố, lớn nhất nguy cơ lại ở chỗ này. Hồn giới. Nằm 100 năm người ngày này rốt cuộc tỉnh. Bên hai tiếng ấy, làm nàng theo bản năng xem qua đi. Vẫn luôn lông xù xù đồ vật gối nàng cổ. Trên ngực cũng có chút buồn, ở dương mắt, lại là một con lông xù xù. Thấu chương xong. Chương 1017 lão lục. Chương 1017 lão lục. Trên bụng còn có một con. Đầu bên cạnh còn bỏ một con. Đầu óc dần dần thanh tỉnh sau, mới phát hiện bên thai tiếng ngáy có chút đinh thai nhức óc. Có chút mê mang. Nàng không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ là trên cổ lông xù xù giật giật, làm nàng có chút ngứa, thân thể theo bản năng di di. Mà này cũng bừng tỉnh mấy chỉ lông xù xù. Lão đại mở choáng mắt, kim hoàng sắc con ngươi đầu tiên là cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, không có phát hiện cái gì nguy hiểm sau, lúc này mới chú ý tới một bên nhìn chằm chằm hắn xem người. Chít chít. Lão đại tiếng kinh hô, thập phần chói tai, làm mặt khác ba con đều không khỏi dùng móng vuốt lay một chút lỗ tai. Đại ca, nàng tỉnh. Đại ca, ta cảm giác nàng. Nàng không giống như là cái hồn tu. Làm sao bây giờ? Phi phi lão đại có chút khẩn trương hề hề nhìn trước mặt người. Chỉ là chú ý tới kỳ quái người sắc mặt có chút ngốc lăng. Cặp kia màu ngân bạch trong ánh mắt sạch sẽ trong sáng, lại không có một tia cảm xúc, phảng phất cục diện đáng buồn. Mấy tiểu tử kia thay phiên ra trận. Trước mặt người vẫn là không có mở miệng. Lan lộn một phen, cuối cùng mấy tiểu tử kia cảm thấy kêu người này vì lão lục. Đến nỗi lão ngũ. Bọn họ nguyên bản có cái đệ đệ, chỉ là bị hồn tu cấp bắt đi rồi. Đến nỗi vì cái gì không ném xuống lão lục, mấy tiểu tử kia cảm thấy, này lão lục có chút giống bọn họ đồng loại, một tới gần liền thật thoải mái. Hắc Hà Thủy vừa đến buổi tối liền bắt đầu dâng lên, mấy tiểu tử kia ở tại một cái ẩn nấp trong sân động, có Hắc Hà hồn lực ẩn nấp. Giống nhau rất ít sẽ có hồn tu phát hiện bọn họ tồn tại. Tới rồi ban ngày, mấy tiểu tử kia quyết định đi ra ngoài tìm một ít ăn. Nhìn có chút ngu si lão lục, lão đại không quá yên tâm, có chút lời nói thấm thía mở miệng. Lão lục a, ngươi không thể đi ra cái này sơn động có biết hay không? Bên ngoài hư hồn thú cùng hồn tu rất nhiều. Ngươi đi ra ngoài, sẽ bị bọn họ bắt lấy. Vận khí tốt một chút, biến thành sống không bằng chết, nhậm người sai xử khế ước hồn thú, cùng với hư một chút đã bị luyện thành hồn đan. Lão đại nói thực nghiêm túc, chỉ là ở nhìn đến lão lục cặp kia giếng cổ không gợn sóng, liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt khi, không biết như thế nào, cảm giác có điểm lãnh. Tập đi một chút miệng, hắn cảm thấy trước mặt này chỉ rất có thể là biến chủng hồn thú đồng loại, khả năng còn không có khai linh. Cùng không có khai linh ấu tể nói chuyện, nàng nghe không hiểu, cũng là bình thường. Lão đại bất đắc dĩ thở dài. Tính. Lão tam ngươi lưu tại sơn động, nhìn lão lục. Nhìn nhảy nhót hướng ra phía ngoài vận mấy chỉ, lão lục thu hồi tầm mắt, tiếp tục cùng trước mặt lão tam mắt trừng mắt. Cuối cùng lấy lão tam bại hạ trận kết cục. Lão lục dựa ngồi ở trong sơn động, nhìn bên ngoài mơ hồ có thể thấy được hắc hà. Nàng không biết chính mình tên gọi là gì, lão lục cũng là mấy cái cục bột đen lấy được. Nàng cũng không biết chính mình đến từ nơi nào, là cái gì thân phận. Trong đầu trống rỗng. Mỗi lần tưởng hồi tưởng thời điểm, đều cảm thấy đầu có chút đau. Nghĩ không ra, nàng cũng không hề tưởng. Chỉ là bằng vào bản năng cùng dự cảm, nàng biết trước mặt này mấy chỉ đối nàng không có ác ý. Chờ lão đại bọn họ tìm được đồ ăn trở lại sơn động sau, phát hiện lão tam ở hô hô ngủ nhiều, không khỏi kinh hãi. Lão tam. Lão tam bừng tỉnh, nhìn đến mấy cái huynh đệ trở về, chột dạ. Lão đại ở nhìn đến lão lục an an ổn ổn ngồi ở góc nơi đó, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắc hà bên này hồn thú bởi vì phụ cận độc thành hồn tu bốn phía bắt giết, gần như diệt sạch. Vùng này, cuối cùng liền lưu lại bọn họ huynh đệ mấy cái. Vẫn là bọn họ cha mẹ liều mạng bám trụ những cái đó hồn tu, mới làm cho bọn họ có thể thở dốc sống tạm. Năm cái hồn thú từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Lão đại vừa mới khai linh liền nhìn đến cha mẹ bị bắt sát, tự nhiên để lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Bởi vậy lại đương đại ca lại đương cha mẹ lão đại, từ nhỏ liền giáo dục mấy cái đệ đệ không chuẩn tùy tiện đi ra ngoài. Tuy biết nhất phản nghịch lão ngũ bởi vì tuổi còn nhỏ, tò mò sau khi rời khỏi đây liền không còn có đã trở lại. Từ kia về sau, lão đại liền càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm sợ hãi chính mình các huynh đệ xảy ra chuyện. Tuy rằng lão lục diện mạo kỳ quái điểm, khả năng không phải bọn họ thân huynh đệ, nhưng là có thể ở hắc hà tồn tại xuống dưới cũng không dễ dàng. Đều là hồn thú, lão đại có chút thưởng thức lẫn nhau. Ai biết hắn lúc này mới ra cửa, lão tam liền lười biếng. Phải biết rằng bên ngoài những cái đó hồn tu thích nhất đặc thù hồn thú. Lão lục lớn lên như vậy kỳ quái, không chừng bọn họ có bao nhiêu hiếm lạ đâu. Một khi bị phát hiện, kia khẳng định đến bị bắt đi a. Nay một khi bị bắt trụ, chờ đợi lão lục sẽ là cái gì? Nghĩ đến lão ngũ máu chảy đầm địa, lão đại nghiêm túc nhìn lão tam. Lão tam nghiêm túc nhận sai, lúc này mới bị lão đại buông tha. Lão lục liền nhìn mấy tiểu tử kia ở chính mình lông xù xù trên người đào tới đào đi, cuối cùng trên mặt đất nằm một đống màu tím quả tử. Mấy tiểu tử kia đều có chút đói, nhưng lão đại vẫn là từ ái cấp lão lục cũng đã phát mấy viên. Mọi người đều giống nhau nhiều, mấy tiểu tử kia mới ăn lên. Bụng đã sớm đói thầm thì kêu mấy tiểu tử kia, tức khắc liền ăn ngấu nghiến lên. Lão lục cảm thụ không đến đói khát, nhưng là xuất phát từ học tập trong lòng, nàng vẫn là học mấy tiểu tử kia, mở miệng, cắn một ngụm. Chua chua ngọt ngọt chung còn có chứa một cổ chua sót, làm nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Chỉ là xem bọn họ ăn như vậy thơ ngọt, nàng cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Nuốt xuống huyết hầu sau, một cổ nồng đậm hồn lực bắt đầu dũng hướng bốn phía. Thân thể của nàng giống như là khô cạn dạn nước mặt đất, nhanh chóng hấp thu những cái đó hồn lực. Nàng không khỏi ngẩn người, lại cắn một ngụm. Tuy rằng vị không như thế nào, nhưng là thân thể bản năng nói cho nàng thực yêu cầu trong cơ thể kia cổ dòng nước ấm. Lão đại thấy lão lục cũng gia nhập bọn họ cơm khô hành động chung, không khỏi vui mừng gật gật đầu. Con hảo, không cần hắn nhấm nuốt lạn uy đến bên miệng. Chỉ là nhìn so với bọn hắn còn muốn ăn ngấu nghiến lão lục, lão đại không khỏi lại cảm giác sầu từ trong lòng tới. Lão lục hình thể so với bọn hắn còn đại. Nhìn bộ dáng, ăn uống còn cực hảo. Xem ra, về sau muốn tìm càng nhiều hồn hương quả, mới có thể nuôi sống lão lục. Lão đại một bên ăn, một bên nhìn lão lục. Nhanh chóng ăn xong hồn hương quả lão lục, cảm giác nguyên bản có chút lướt nhẹ thân thể, đều thoải mái vài phần. Ở nghe được mấy tiểu tử kia tả một cái lão lục, hữu một cái lão lục kêu nàng, nàng theo bản năng mở miệng. Ta kêu. Thẩm. Thanh nhất. Nghe được lão lục mở miệng nói chuyện, lão đại một ngụm thịt quả tạp ở trong cổ họng, vội vàng dùng sức nuốt xuống. Nghi hoặc nhìn về phía nàng. Thẩm thanh nhất nhíu nhíu lông mày. Lão đại tới gần nàng. Lông xù xù trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Thẩm thanh nhất. Là nàng cha mẹ cấp lấy tên sao? Thẩm thanh nhất theo bản năng gật gật đầu. Lão đại gãi gãi đầu. Hắn không có tên. Bởi vì vừa mới khai linh lúc ấy, hắn cha mẹ còn không có tới kịp cho hắn lấy tên, đã bị hồn tu cấp soàn soạn. Mấy cái đệ đệ càng là hắn mang theo lớn lên khai linh. Tuy rằng có chút mất mát, nhưng là lão đại vẫn là thực vui vẻ. Này ý nghĩa, lão lục là khai linh thành công. Chỉ là có chút ngu si. Thẩm thanh nhất. Tên này thật là kỳ quái. Bất quá nếu là lão lục ngươi cha mẹ cấp lấy, kia. Cũng khá tốt. Thấu chương xong. Chương 1018 chốc nã. Chương 1018 chóc nã. Lão đại có chút duy tâm khen. Một bên lão nhị nhịn không được lo lắng bọn họ đi ra ngoài tìm thực vật khi sự tình. Đại ca, Hắc Hà phụ cận, gần nhất tới thật nhiều hồn tu, ngươi nói, bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta tung tích? Mặt khác mấy chỉ cũng có chút lo lắng. Bọn họ tuy rằng cũng không phải cái gì chân quý chủng loại, nhưng là hiện giờ hồn giới Tây Hoang Cung, chính tổ chức tuyển thú tổng tuyển cử, một ít hồn thú muốn lấy lòng Tây Hoang Cung, liền bắt đầu hướng bốn phía thu quát hồn thú. Một ít hồn thạch thể sống chết chống cự, cuối cùng liền sẽ trực tiếp bị đánh chết. Nguyên bản Hắc Hà vùng này hồn thú không nhiều lắm, hẳn là tránh thoát một kiếp mới là, chính là không biết vì cái gì, gần nhất hồn tu đặc biệt nhiều. Lão đại nhịn không được thở dài, ánh mắt nhìn đến còn có chút ngây thơ lão Lục Hy, liền càng thêm lo lắng. Mấy tiểu tử kia tức khắc cảm thấy mỹ vị hồn quả cũng không có hương vị. Ầm vang, sơn động ngoại lại bắt đầu sét đánh trời mưa. Lão đại ghé vào cửa động thật cẩn thận nhìn ngoài động. Mấy cái buổi tối, mấy chỉ tiểu gia hỏa đều thay phiên các đêm. Nhưng bọn họ nhất không muốn phát sinh sự tình vẫn là tới. Đại sư huynh, bên này. La bàn chỉ hướng bên này. Ta liền nói lúc trước ta sẽ không cảm thụ sai, này hắc trong sông nhất định còn có hồn thú. Một đội tu sĩ nghe ngôn, cũng nhìn về phía kia sáng lên la bàn. Trong đó một cái hồn tu thấy vậy, không khỏi đôi mắt đại lượng, trong tay hồn lực thua hướng la bàn. Tức khắc la bàn phóng ra một đạo quang. Quang mang chói mắt thẳng tắp hướng về bọn họ sơn động phong tới. Ở nơi đó, hơn nữa không ngừng một con. Đừng làm bọn họ chạy trốn. Mau, vây quanh bọn họ. Mấy chỉ tiểu gia hỏa bị phát hiện, tức khắc hoảng làm một đoàn. Lão đại cố gắng chấn định. Chít chít, không cần hoảng. Lão tứ, lão tam các ngươi mang theo lão lục, ta cùng lão nhị cùng nhau, sao nhóm tách ra trốn. Có thể chạy thoát mấy chỉ là mấy chỉ. Nghe được hắn lời này, lão tứ bình tĩnh lại, kéo còn có chút hoảng cùng có chút ngốc lão lục liền hướng về lão đại bọn họ trái ngược hướng trốn. Vây quanh ở bên ngoài 10 cái hồn tu nhìn thấy nhanh chóng tháo chạy thân ảnh, đại hỉ. Mau, bọn họ muốn chạy trốn. Đây chính là màu đen hồn thú a. Phải biết rằng Tây Hoang Cung những cái đó thánh tử thánh nữ thích nhất màu đen hồn thú. Mọi người đều cảm giác lúc này đây muốn kiếm quá độ. Cầm đầu một cái nam tu, trong tay tung ra một trương thiên la địa võng liền hướng về cố ý hấp dẫn bọn họ lao đại lao nhị bộ lấy. Hai chỉ bị đại vong vong trụ, tức khắc điên cuồng tán loạn. Bọn họ chỉ là trúc cơ kỳ hồn thú, nơi đó là kim đan kỳ hồn tu đối thủ. Lao đại cảm giác chính mình hồn lực bị trói buộc, nội tâm có chút tuyệt vọng, chỉ có thể khẩn cầu lao tam bọn họ có thể chạy ra sinh thiên. Nhưng là hiển nhiên, trúc cơ kỳ ở kim đan kỳ trước mặt là không đủ xem. Một cái lưới lớn đem lão tam cùng lão tứ cũng bao lại. Hai chỉ điên cuồng thét chói tai. Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nhìn tròng lên chính mình trên người võng. Đoàn người dựa sát, đột nhiên chú ý tới võng trung Thẩm Thanh Nhất. Chủ yếu là nàng có chút chói mắt, một đầu màu ngân bạch đầu tóc, cặp kia màu ngân bạch con người, còn có trên người kia kỳ quái quần áo. Bọn họ không hợp ý nhau, đó là cái gì nhan sắc? Nhưng là ở hồn giới cái này lấy hắc bạch hồng hôi bốn loại nhan sắc là chủ nhạc dạo địa phương. Trên người nàng kia kiện quần áo nhan sắc liền có chút quá mức chói mắt. Đại sư huynh, này, như thế nào còn có? Một cái hồn tu. Thẩm Thanh Nhất nghe được vài người thanh âm, ngẩng đầu. Chúng tu nhìn đến Thẩm Thanh Nhất dung mạo không khỏi hô hấp cứng lại. Mấy cái nam tu nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hồn giới Mỹ Nam không nhiều lắm, rốt cuộc rất nhiều địa phương tràn ngập oán khí sát khí, một ít hồn tu cực kỳ dễ dàng bị mấy thứ này cảm nhiễm. Lớn lên giữ tợn kỳ quái hồn tu chỗ nào cũng có. Mà Thẩm Thanh Nhất như vậy, mấy người chỉ có thể dùng kinh vi thiên nhân tới hình dung. Này! Này đại sư huynh! Này nữ! Sao nhóm muốn cùng nhau mang về sao? Có thể bị đại vong bộ trụ, chỉ có thể nói nàng thực lực vô dụng a. Nếu là có thể mang về, không nói chính mình hưởng thụ, đưa cho cái gì trưởng lão, kia cũng có thể bắt lấy một bút xa xỉ khen thưởng a. Kinh hắn này vừa nhắc nhở, đại sư huynh cũng lấy lại tinh thần. Tuy rằng trong lòng cũng nhịn không được tham lam, nhưng là nghĩ đến chính mình tiền đồ. Vẫn là thập phần quyết đoán lựa chọn tiền đồ. Mang về. Được rồi. Mấy người trong mắt ác ý, làm Thẩm Thanh Nhất theo bản năng nhíu mày. Ở mấy người không có hảo ý tiến lên, muốn bắt lấy nàng thời điểm, một bên lão đại đột nhiên há mồm liền cắn đi xuống. Mặt khác mấy chỉ cũng che ở Thẩm Thanh Nhất trước mặt. Nhất thời không bắt bẻ bị cắn nam tu nhịn không được chửi ầm lên. Thảo. Đáng chết xuất sinh. Dám cắn lao tử. Một quyền liền phải huy hướng lão đại, kia trên nắm tay lực lượng, làm lão đại cả người tạt mau. Có chút tuyệt vọng. Phanh. Nam tu cảm giác chính mình nắm tay bị người nắm lấy, ở nhìn đến là Thẩm Thanh Nhất thời điểm, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cấp lao tử bông ra. Bằng không, lão tử trước làm ngươi nếm thử đau khổ. như vậy xinh đẹp hồn tu nhưng không nhiều lắm thấy. Nếu là có thể chính mình trước sảng một sảng, kia chẳng phải là càng thông khoái. Nam tu mới vừa lộ ra một cái đáng khinh cười, Thẩm Thanh Nhất đột nhiên dùng sức. Giang giác. A. Nam tu tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, là mấy người sắc mặt đồng thời biến đổi. Thảo. Dám cùng chúng ta động thủ. Thượng. Trước cho nàng một chút giáo huấn. Cái kia bị bóp nát nắm tay hồn tu, sắc mặt tâm trầm, giờ phút này cả người sắc ý. Hồn tu tu luyện vốn là không dễ, ngưng kết thân thể càng là không dễ. Mỗi một chỗ đều yêu cầu đại lượng hồn lực. Bị Thẩm Thanh Nhất phế đi một bàn tay, này chỉ tay không biết còn phải chờ tới khi nào mới có thể ngưng kết ra tới đi. Mấy cái hồn tu dẫn theo vũ khí, muốn chọc nã Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt, mở con ngươi, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, vẫn là giống như một bãi nước lặng. Chỉ là quanh thân hơi thở lại có chút thay đổi. Nàng chán ghét người khác sát nàng. Nhìn một con quỷ trảo hướng về nàng rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất giơ tay. Hưu. Tiếng xé gió nổ tung. Trung quanh không gian sôi nổi vặn mèo. Giang giác giang giác. Không gian vặn vẹo khoảnh khắc, uy áp chân khai. Phụt. Mấy người đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đồng thời phun ra một búng máu. Mấy cái hồn tu sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất quanh thân cường đại hơi thở, làm cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Trước hết phản ứng lại đây vẫn là cái kia đại sư huynh. Tiền bối. Tiền bối. Chúng ta. Là chúng ta sai. Là chúng ta có mắt không tròng. Và chạm tiền bối. Cầu tiền bối tha chúng ta một cái tánh mạng. Cầu tiền bối khai ân. Nam tu không có nửa điểm kiên trì, trực tiếp quỳ xuống tới dập đầu. Với bọn họ mà nói, không có gì là so tồn tại càng quan trọng. Một khi hồn tu ngã xuống, lại tiến vào luân hồi mà. Mấy cái hồn tu không khỏi đồng thời đánh một cái dùng mình. Kia địa phương, cùng hung cực các hồn tu hồn thú nhiều, không nói có thể hay không lại lần nữa khai linh, vạn nhất bị ăn, đó chính là thật sự hoàn toàn biến mất. Bởi vậy hồn tu cực kỳ sợ hãi luân hồi mà. Nhìn nhanh chóng nhận túng mấy cái hồn tu, Thẩm Thanh Nhất trên mặt vẫn là không có nửa điểm cảm xúc. Nhẹ nhàng duỗi tay, vong trụ nàng đại võng, đã bị nàng xé mở. Mấy người lại lần nữa đánh một cái dùng mình. Dập đầu khái càng thêm ra sức. Cầu xin tiền bối vòng qua chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Cầu xin tiền bối tha mạng A. Chúng ta không nghĩ tiến vào luân hồi mà. Thấu chương xong. Chương 1019 sợ hãi. Chương 1019 sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất nhìn mấy cái khóc lóc thảm thiết xin tha hồn tu, ngón tay chung xuất hiện một mặt màu xám ánh lửa. Cảm nhận được khủng bố lực lượng, mấy người dọa hồn thể đều có chút không xong. Hắc Hà vùng này, vốn là có chút hỗn loạn, khinh thiện sợ ác hồn tu càng là nhiều không kể xiết. Hồn giới, 9 đại khu, từ nhất hạ một khu đến trên cùng 9 khu. Một khu là hồn lực nhất nồng đậm địa phương, mà 9 khu là hồn lực nhất loãng cũng là hỗn loạn nhất địa phương. Cái này địa phương hồn tu, nhiều là ác quỷ đạo. Mà bọn họ giờ phút này ngốc chính là 8 khu. Thẩm Thanh Nhất lực lượng, làm cho bọn họ sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất nhìn mấy cái hồn tu, trong tay màu xám ngọn lửa, rơi xuống. A. Bên cạnh 4 con hồn thú cả người cứng đờ, nhìn đó là cái hồn tu sinh sôi bị ánh lửa thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành bạch quang điểm điểm, cuối cùng thẳng vào dưới nền đất. Bọn họ biết, những người này chú định trốn không thoát luân hồi mà. Mấy tiểu tử kia kinh tủng không thôi, nhìn Thẩm Thanh Nhất, càng là đại khí cũng không dám ra. Lão đại 4 con chân đều có chút run rẩy. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình nhặt một con phế phế hồn thú, chính là không nghĩ tới thật là một cái hồn tu, hơn nữa, vẫn là cái lợi hại hồn tu. Lúc này, giết những cái đó hồn tu, có phải hay không liền phải đến phiên bọn họ. Nhưng mà đợi nửa ngày, Thẩm Thanh Nhất lại không có đối bọn họ động thủ. Chỉ là như suy tư gì nhìn chằm chằm chính mình ngón tay. Thẳng đến Lao Tam ngơ ngác mở miệng. Lão lục, ngươi không giết chúng ta sao? Lao Tam thanh âm gọi hồi Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ, nàng quay đầu lại, nhìn về phía mấy chỉ. 4 con hồn thú tức khắc đồng thời cứng đờ trụ. Lão nhị hận không thể một móng vuốt hô ở Lao Tam ngoài miệng. Này không nhắc nhở, vạn nhất lão lục. A không đúng, là vị này khủng bố hồn tu quên mất đâu. Bọn họ chẳng phải là có thể chạy ra sinh thiên. Này một mở miệng. Không phải trực tiếp nhắc nhở Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng không có ký ức, chính là một ít bản năng lại ở. Hơn nữa, nàng đối với chung quanh cảm giác thập phần nhạy bén, bao gồm vừa mới những cái đó hồn tu ác ý, cùng với giờ phút này mấy chỉ tiểu gia hỏa sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhớ tới trong khoảng thời gian này mấy tiểu tử kia dịu dít. Chưa từng có nhiều cảm tình, chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới chán ghét. Nhìn phì phì lão đại. Lão đại đối thượng nàng đôi mắt, tức khắc hô hấp một đốn. Làm sao bây giờ? Hắn còn giáo hơn quá nàng. Giờ khắc này, hắn hận không thể tìm một cái phùng phùng chui vào đi. Thẩm Thanh Nhất đi đến Lao Đại trước người, làm Lao Đại hô hấp đều tới rồi giọng nói khẩu. tiếp theo, liền thấy Thẩm Thanh nhất nhấc chân. Hắn không khỏi nhắm mắt. Sau đó cảm giác bối thượng đột nhiên trầm xuống. Không có cảm nhận được bất luận cái gì đau, làm lao đại không khỏi khẽ meo meo mở mắt ra. Đương nhìn đến Thẩm Thanh nhất an ổn ngồi ở hắn bối thượng khi, lao đại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tuy rằng, hắn cảm thấy Thẩm Thanh nhất có điểm trầm, nhưng là hắn ngày thường cũng có trở quá mặt khác mấy chỉ, bao gồm Thẩm Thanh nhất. Nhưng là hắn trở nàng, liền bò không đứng dậy a. Chủ yếu là ngày thường sợ, lão lục nói hắn không công bằng, trở mặt khác mấy chỉ, không trở nàng. Tranh cầu xử lý sự việc công bằng lão đại, tự nhiên cắn răng trở lão lục. Chính là, nàng không phải lão lục a, nàng là cái hồn tu. Vẫn là cái lợi hại hồn tu. Lão đại có chút khóc không ra nước mắt, loại này cảm giác sợ hãi, làm hắn rất khó chịu. Nghĩ đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, lão đại trực tiếp nhắm mắt mở miệng. Lão, ngươi sẽ không giết chúng ta phải không? Thẩm Thanh nhất nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ ở suy xét vấn đề này. Ngay sau đó gật đầu. Cái này làm cho mấy cái khẩn trương hề hề tiểu gia hỏa rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão tam trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Hắn lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Thật hạnh phúc. Lão đại nhìn Thẩm Thanh nhất còn không có từ chính mình bối thượng xuống dưới, cắn răng. Đại hồn thú, co được giãn được. Chờ Thẩm Thanh nhất, dùng ra ăn mãi kính nhi. Cũng may sơn động ly đến không xa, rốt cuộc đem Thẩm Thanh nhất trở về sơn động. Lão đại mệt quỳ dạp trên mặt đất, làm mặt khác mấy chỉ đều có chút lo lắng cùng đau lòng. Hắn lắc lắc đầu. Điểm này mệt tính cái gì? Không có chết ở những cái đó hồn tu trong tay, hắn chính là lại trở Thẩm Thanh nhất đi 100 lần, hắn đều nguyện ý. Giờ phút này, hắn lại không khỏi cảm thán chính mình nhặt về Thẩm Thanh nhất là đúng. Thẩm Thanh nhất lại về tới chính mình bình thường ngốc góc. Mặt khác mấy chỉ liền ngồi ở bên cạnh, đại gia mắt to trừng mắt nhỏ. Trước kia không biết Thẩm Thanh nhất rất lợi hại thời điểm, bọn họ vẫn là thực liêu đến khai. Hiện tại liền sợ một cái không cẩn thận bị ca. Bọn họ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể cùng một cái hồn tu như vậy mặt đối mặt ngồi. Lại còn có xưng huynh gọi đệ quá một đoạn thời gian. Chính là ngồi ngồi, mấy chỉ hồn thú liền có chút ngồi không yên. Chủ yếu là bọn họ lại đói bụng. Hồn thú sức ăn kỳ thật là khá lớn, mà bọn họ cùng yêu thú có điều bất đồng. Bọn họ khai linh cùng hồn tu giống nhau, là trải qua hồn giới pháp tắc. Nhưng là khai linh quá sớm bọn họ, lại cực kỳ dễ dàng đói khát. Hồn giới đồ ăn lại không nhiều lắm. Đặc biệt là Hắc Hà vùng này, thời trẻ bị soàn soạt lợi hại. Nhiên Thẩm Thanh nhất lại là không có đói khát cảm giác, trước kia đi theo cùng nhau ăn, cũng là bọn họ ăn, đưa cho nàng, nàng đi theo học. Lão đại thật cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Thanh nhất. Chúng ta, có điểm đói bụng, ngươi đói bụng sao? Nếu không, chúng ta đi tìm điểm ăn. Hắn thậm chí có loại con Thẩm Thanh nhất mang theo mấy cái huynh đệ trộm rời đi ý tưởng. Chủ yếu là hắn đánh cuộc không nổi. Như vậy trong lòng run sợ sinh hoạt cũng làm hắn lo âu không thôi. Thẩm Thanh nhất gật gật đầu. Lại tựa hồ là đã biết lão đại ý tưởng giống nhau. Ăn, có thể, nhưng là không thể đào tẩu. Lão đại trong lòng đã rơi lệ đầy mặt. Đây là muốn khóa chết tiết tấu sao? Hắn phát bốn. Về sau không bao giờ tùy tiện nhặt đồ vật về nhà. Mấy tiểu tử kia nháy mắt cảm thấy lão đại già nua không ít. Lão đại mang theo mấy tiểu tử kia ở Hắc Hà phụ cận tìm ăn, mà Thẩm Thanh nhất đại ở trong sân động. Bất quá nàng thần thức lại đi theo mấy tiểu tử kia. Trải qua vừa mới Thẩm Thanh nhất uy áp, Hắc Hà phụ cận thập phần an tĩnh. Tựa hồ liền tiếng gió đều nhỏ không ít. Lão đại mấy người mắt thấy phụ cận một cây thật lớn cây cối thượng kết mấy viên màu tím quả tử, mấy chỉ nhịn không được đồng thời nuốt nước miếng. Trước kia bọn họ không dám đi bên này, chủ yếu là bên này khả năng có lợi hại ác hồn thú, hoặc là hồn tu. Nhưng là giờ phút này Hắc Hà phụ cận, an tĩnh bọn họ tiếng hít thở, đều có thể đủ nghe được. Mấy chỉ nghĩ đến, vừa mới uy áp, không khỏi trong lòng âm thầm suy đoán. Có lẽ, lúc này, trích một chút, không có chuyện đi. Đói khát tráng hồn gan, lão đại lén lút đột nhiên tháo xuống trên cây quả tử. Mấy chỉ cất bước liền chạy. Bất quá bọn họ cũng không có nuốt lời. Trở lại sơn động khi, mấy chỉ đều nhịn không được đồng thời thở ra một hơi. Trong lòng cảm thấy mạo hiểm lại kích thích. Đem trích đến quả tử nằm liệt trên mặt đất. Lão đại theo bản năng điểm trung bình xứng. Đương quả tử đẩy đến Thẩm Thanh nhất trước mặt khi, hắn lại có chút sợ hãi. Thẩm Thanh nhất nghĩ đến lần đầu tiên ăn này quả tử khi, thân thể phát ra cơ khát. Cầm lấy một viên quả tử, nhẹ nhàng cắn một ngụm. Nhưng là lúc này đây, nàng rõ ràng phát hiện, chính mình đối với quả tử năng lượng cơ khát cảm, thiếu rất nhiều. Thấu chương xong. Chương 1020 hồn giới Tây Bộ. Chương 1020 hồn giới Tây Bộ. Mấy tiểu tử kia thấy nàng cũng ăn, không khỏi đều thả lỏng vài phần, thực mau liền đắm chìm ở ăn cái gì vui sướng chung. Ăn xong đồ ăn. Mấy chỉ lại có chút lười biếng lên. Chẳng qua lão đại vẫn là có chút lo lắng. kia mấy cái hồn tu tuy rằng đã tiến vào luân hồi địa, chính là khó bảo toàn không có mặt khác hồn tu sẽ qua tới. Nơi này, có lẽ đã không phải một cái an toàn địa phương. Rời đi. Chính là rời đi nơi này, bọn họ lại có thể đi nơi nào. Ngoài động gió thổi hắc hà thủy cuồn cuộn lên. Ở u sầu chung, lão đại cũng dần dần càng ngày càng gây. Mà nhắm mắt lại Thẩm Thanh Nhất lại chậm rãi mở to mắt. Nàng nhận thấy được nơi xa tựa hồ lại tới nữa hồn tu. Duỗi tay, ngón tay nhẹ nhàng phát họa, một cái phủ văn xuất hiện. Cửa động cũng dần dần biến mất. Ngày hôm sau thời điểm, mấy chỉ tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền phát hiện trong sơn động đã nhiều một đống lớn quả tử. Tức khắc, lão đại liền từ trên mặt đất bắn lên tới. Cảnh giác nhìn về phía bốn phía, đương chú ý tới cửa động chỗ Thẩm Thanh Nhất khi, không khỏi thật cẩn thận mở miệng. Thẩm Thanh Nhất, này đó, là ngươi làm ra sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nàng không biết này đó có thể ăn, này đó không thể ăn. Nhưng là thấy được, này đó tránh ở chỗ tối hồn thú cũng không dám lấy nàng thế nào, cũng chỉ có thể xem nàng trích. Bất quá cũng may nàng mỗi dạng đều là trích mấy viên. Mấy tiểu tử kia nhìn đầy đất quả tử, có chút nước miếng tràn lan. Lão đại khỏe miệng chịu chịu. Hắn có loại bị bao dưỡng cảm giác. Bất quá. Có điểm thích loại cảm giác này, làm sao bây giờ? Bất quá nhìn đến mấy viên màu đen quả tử, hắn vẫn là nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Từ quả tử chung lấy ra những cái đó không thể ăn, hoặc là ăn sẽ kỳ kỳ quái quái quả tử. Này đó là không thể ăn. Thẩm Thanh Nhất nhớ kỹ kia mấy thứ quả tử. Giữ lại, lão đại làm Thẩm Thanh Nhất phân phối. Thẩm Thanh Nhất nhìn hắn một cái, đem hắn xem có chút mau mau. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Nhất nghĩ quá vãng lão đại phân phối quả tử phương pháp. Cũng mỗi người đều phân phối giống nhau nhiều. Hơn nữa nhan sắc cũng giống nhau. Lão Tam đôi mắt sáng lấp lánh, cầm lấy một cái quả tử liền gắm lên. Quá hạnh phúc. Loại này vừa mở mắt, liền có ăn nhật tử, thật tốt quá. Thấy bọn họ ăn cao hứng, híp mắt thỏa mãn bộ dáng, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi sửng sốt. Tuy rằng nàng cảm thụ không đến cái gì cảm xúc dao động, chính là nàng giống như cũng không chán ghét. Cắn chính mình trong tay quả tử một ngụm. Nghĩ đến hôm nay đi ngắt lấy quả tử khi gặp được những cái đó hồn tu, Thẩm Thanh Nhất mở miệng. Gần nhất nơi này xuất hiện rất nhiều hồn tu, bọn họ tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Mấy chỉ động tác đồng thời một đốn. Lão đại có chút lo lắng nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ngươi, không có việc gì đi. Lần sau nếu là muốn đi ra ngoài ngắt lấy đồ ăn, kêu chúng ta cùng nhau, chúng ta nhận lộ. Nếu là gặp được nguy hiểm, tuy rằng khả năng bọn họ đánh không lại, nhưng có lẽ có thể kéo dài thời gian, hoặc là hấp dẫn địch nhân gì đó. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc là một người. Lão đại vẫn là nhịn không được lo lắng. Thẩm Thanh Nhất không nói gì. Nàng tuy rằng không sợ. Chính là những cái đó hồn tu thoạt nhìn thực hưng phấn, hơn nữa rất nhiều. Thẩm Thanh Nhất không biết chính là, nàng thượng một lần uy áp, làm hắc hà phụ cận một ít hồn tu cảm nhận được. Nghĩ đến một ít ám đạo tin tức, bọn họ cảm thấy, vùng này, khả năng còn có cái gì lợi hại hồn thú. Nếu là có thể bắt được kia lợi hại hồn thú, nói không chừng, liền có thể thăng chức rất nhanh. Lão đại suy nghĩ trong chốc lát, nhịn không được thử mở miệng. Nếu chúng ta rời đi nơi này, mặt khác mấy chỉ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bọn họ từ nhỏ liền ở hắc trong sông lớn lên, nếu là rời đi hắc hà, bọn họ có thể đi nơi nào? Nhìn có chút hề vải mấy cái đệ đệ, lão đại an ủi mở miệng. Hồn giới như vậy đại, hơn nữa tám khu cũng có hồn thú cư trú địa phương, chúng ta có lẽ có thể đi tám khu Tây Bộ. Hồn giới bởi vì hàng năm chiến loạn, đại bộ phận khu vực đều là thập phần hỗn loạn. Mà hắc hà vùng này, trước kia là thuộc về hồn thú địa bàn. Sau lại bởi vì chiến bại, bị hồn tu chiếm lĩnh. Nơi này hồn thú cùng tài nguyên cũng bị cướp bóc một phen. Lão nhị thở dài. Chính là Tây Bộ cùng Nam Bộ cách như vậy xa, chúng ta mới chút cơ kỳ, liền hóa hình đều làm không được, đi ra ngoài nếu là bị phát hiện, cũng thực chói mắt cùng nguy hiểm. Lão tứ ăn xong cuối cùng một ngụm quả tử. Chính là tiếp tục ngốc tại nơi này cũng không phải biện pháp, hiện giờ nơi này đã bị hồn tu nhóm theo dõi. Bọn họ nếu là ngốc tại nơi này, cùng chờ chết có cái gì khác nhau. Lão đại suy nghĩ nửa ngày. Tầm mắt không khỏi dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Thẩm Thanh Nhất, ngươi muốn làm gì sao? Thẩm Thanh Nhất ăn xong chính mình quả tử, liền vẫn luôn đang nghe mấy tiểu tử kia nói chuyện. Nàng tuy rằng không biết, chính mình vì cái gì sẽ đã không có quá khứ ký ức. Nhưng là sinh tồn bản năng, làm nàng nhanh chóng hấp thu chung quanh tri thức. Dựa theo mấy tiểu tử kia ý tứ, nàng có thể là hồn tu, mà bọn họ là cùng hồn tu đối lập hồn thú. Nghĩ nghĩ, nàng thử từ chính mình nhẫn chứa vật chung, móc ra một cái yêu thú túi. Chỉ là kia đồ vật vừa ra tới, lão đại liền nhảy dựng lên. Lão lục, mau thu hồi tới. Thẩm Thanh Nhất theo bản năng thu lên. Mặt khác mấy chỉ không khỏi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đại nhìn Thẩm Thanh Nhất, biểu tình trở nên ngưng trọng. Thứ này, vừa mới kia cổ hơi thở, không thuộc về hồn giới. Nếu là bị phát hiện, là sẽ bị hoàn toàn treo cổ. Liền luân hồi trong đất đều đi không được. Lão Lục, ngươi thứ này, là từ đâu tới? Thẩm Thanh Nhất há miệng thở dốc. Nhặt. Lão đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy năm nay, nghe nói, hồn giới có chút địa phương thập phần không ổn định, thường xuyên sẽ hút vào một ít không thể hiểu được đồ vật. Vài thứ kia liền có khả năng là hồn giới bên ngoài. Mà mấy đại cung, đối với loại đồ vật này, là thập phần kiên kỵ. Đặc biệt là Lưu Ly Cung, bọn họ đối với tư tàng mấy thứ này, mặc kệ hồn thú vẫn là hồn tu, đều sẽ không nung chiều. Thẩm Thanh Nhất theo bản năng cảm thấy, nếu là thứ này không thể dùng, khả năng chính mình lại biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Nghĩ đến nàng chữ vật trong không gian vài thứ kia, nàng không khỏi nhíu mày. Kỳ thật nàng theo bản năng cảm thấy, nàng tựa hồ còn quên mất cái gì quan trọng đồ vật. Chỉ là lại nhớ không nổi. Lão đại thập phần lo lắng Thẩm Thanh Nhất cái này ngây thơ trạng thái. Hắn thậm chí ở trong lòng có chút âm mưu hóa. Thẩm Thanh Nhất lợi hại như vậy, chính là lại có chút ốc. Có thể hay không là một ít không quen nhìn nàng hồn tu động tay chân. Rốt cuộc hồn giới mỗi ngày đều sẽ phát sinh loại chuyện này, Hắc Hà thường thường cũng sẽ bị vứt tiến một ít kỳ quái đồ vật. Thẩm Thanh Nhất nghĩ nghĩ, mở miệng. Nếu các ngươi muốn đi Tây Bộ, có lẽ ta có thể mang các ngươi đi. Vừa vặn thừa này một đường, nàng có thể học tập một ít đồ vật, nói không chừng đến lúc đó liền sẽ nhớ tới chính mình quá khứ. Mấy chỉ tiểu gia hỏa đôi mắt đồng thời sáng ngời. Lão đại có chút hưng phấn. Ngươi, cũng muốn đi Tây Bộ đi. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm, vẫn là những cái đó hồn tu nhìn lầm rồi. Thẩm Thanh Nhất chính là hồn thú, chẳng qua là hóa hình lợi hại hồn thú. Bằng không ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, hắn vì cái gì sẽ cảm thấy thân thiết. Thấu chương xong. Chương 1021 đánh cướp. Chương 1021 đánh cướp. Đi xem. Dù sao hiện tại, nàng cũng không biết muốn làm cái gì, không phải sao. Mấy tiểu tử kia cùng Thẩm Thanh Nhất ăn nhịp với nhau. Thu thập các thứ xong. Bọn họ đều có chút hưng phấn. Thẩm Thanh Nhất vấn đề. Vậy các ngươi có biết hay không, có thể trang hồn thú đồ vật. Hoặc là trang mấy thứ này. Giống như là nàng cái kia không gian. Lão đại mấy chỉ liếc nhau, trong lòng đều có chút giật mình. Cảm thấy Thẩm Thanh Nhất ở không có ngốc phía trước, hẳn là cái lợi hại thả thân phận không thấp. Bằng không liền cái loại này chân quý tu di không gian như thế nào biết. Lão đại gật đầu. Có, ta nghe nói qua. Nhưng là kia đồ vật không hảo lộng, chúng ta ở Hắc Hà vùng này. Rất ít nhìn thấy kia đồ vật. Cũng có khả năng là bọn họ vẫn luôn ngốc tại Hắc Hà không có đi ra ngoài nguyên nhân. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Có là được. Chỉ cần tồn tại, liền có biện pháp có thể lộng tới. Mấy tiểu tử kia kỳ thật không có nhiều ít đồ vật, nhặt người khác không cần phá bố đem bọn họ mấy năm nay đồ vật đều trăng lên. Một ít đồ vật cũng là nhặt, thoạt nhìn có chút keo kiệt. Nhưng là lại luyến tiếc ném xuống. Mấy chỉ đi theo Thẩm Thanh Nhất phía sau, bọn họ cũng không biết như thế nào đi Tây Bộ. Lão nhị nuốt một ngụm nước bọt. Chúng ta, liền lớn như vậy đĩnh đạc đi ở trên đường. Vạn nhất bị không có hảo ý hồn tu nhìn đến. Một cái Thẩm Thanh Nhất cũng đã cũng đủ chói mắt, lại theo bốn cái hồn thú. Như vậy đội ngũ muốn không chói mắt đều không được a. Lão đại cũng thực dối rắm, nhưng là nhìn Thẩm Thanh Nhất tựa hồ thực chấn định. Quả nhiên, không đi bao xa, bọn họ đã bị một hàng hồn tu ngăn cản. Tức khắc, mấy chỉ tiểu gia hỏa khẩn trương dựa vào cùng nhau. Cầm đầu lao giả, nheo nheo mắt. Nhìn Thẩm Thanh Nhất, kinh diễm qua đi, nhanh chóng hoàn hồn, tầm mắt lại dừng ở mặt sau mấy chỉ hồn thú trên người. Màu đen. Lão giả trong ánh mắt hiện lên tinh quang. Vị đạo hữu này, ngươi trong tay nhiều như vậy hồn thú, không bằng bán chúng ta mấy chỉ như thế nào. Lão giả trong lòng nhưng không có tính toán mua ý tưởng. Chẳng qua là ở thử Thẩm Thanh Nhất đế. Nếu là Thẩm Thanh Nhất thực lực vô dụng, như vậy hắn không ngại liền nàng cùng nhau bắt lấy. Thẩm Thanh Nhất ngước mắt, nhàn nhạt mở miệng. Không bán. Lão giả trên mặt thần sắc lại lạnh vài phần. Đạo hữu, này không tốt lắm đâu, rốt cuộc ngươi một người, như vậy mấy chỉ hồn thú, nếu là đi ra ngoài cũng thực không an toàn đâu, nếu là bị một ít hồn tu theo dõi. Nghe ra lão giả uy hiếp, Thẩm Thanh Nhất hỏi lại. Cho nên đâu? Thấy Thẩm Thanh Nhất này thái độ, đi theo lão giả phía sau mấy cái hồn tu tức khắc liền phẫn nộ rồi. Sư thúc, cùng nàng vô nghĩa cái gì? Trên người nàng nửa điểm hồn lực dao động đều không có, nói không chừng là cái phế vật. Lão giả cũng có chút tâm động. Chẳng qua hồn lực không dao động động, trừ bỏ phế vật cái này khả năng, còn có khả năng là bởi vì đối phương tu vi quá cao, bọn họ nhìn không thấu. Bất quá xem Thẩm Thanh Nhất không giống như là cái loại này trở lại nguyên trạng cao nhân. Nhưng lão giả cảnh giác quán, vẫn là mở miệng. Đạo hữu, rốt cuộc là bán vẫn là không bán đâu. Nếu là nàng nói bán, khả năng thật sự sợ hãi, như vậy liền càng thêm không thể buông tha. Không bán. Tìm chết. Lão giả phía sau mấy cái hồn tu sát khí tất lộ, đồng thời ra tay, lão giả cũng không có ngăn cản. Bọn họ nhưng đều là kim đan kỳ hồn tu. Ở tám khu đã tính lợi hại. Mà hắn càng là nguyên anh kỳ hồn tu. Thẩm Thanh Nhất thấy mấy người không có hảo ý xông lên, không khỏi khỏe miệng giơ lên. Mấy người này thoạt nhìn rất lợi hại, nếu lợi hại như vậy, trang đổ vật tu di không gian, hẳn là có đi. Tiếng xe gió vang lên, một phen phiếm u quang móng vuốt hướng về Thẩm Thanh Nhất cổ đánh úp lại. Kim đan kỳ hồn lực nổ tung, làm mấy tiểu tử kia nhịn không được run rẩy. Phanh! Trung quanh cây cối sôi nổi nổ tung, mặt đất giơ lên cho bụi. Tập kích Thẩm Thanh Nhất mấy cái hồn tu bay ngược đi ra ngoài. Thẩm Thanh Nhất duỗi tay, không gian nháy mắt đọc lại. Mấy người bay ngược đi ra ngoài thân ảnh tức khắc ngừng ở giữa không trung. Quanh mình không gian đè ép bạo phá thanh, nghe vào lao giả lỗ thai, giống như lấy mạng ác hồn. Hắn sắc mặt xanh trắng một mảnh. Nhìn bất quá giơ tay gian, khiến cho mấy cái đệ tử hoàn toàn không có phản kháng lực Thẩm Thanh Nhất. Hắn biết gặp được ngạnh cha. Nghĩ đến gần nhất nghe được tin tức. Này Hắc Hà đừng không phải không có gì lợi hại hồn thú, là có vị này đi. Tiền bối. Thực xin lỗi. Là ta chờ mạo phạm. Câu tiền bối vong khai một mặt. Thà chúng ta tánh mạng. Không thể không nói hồn giới hồn tu đều thập phần quý trọng chính mình sinh mệnh. Đánh không lại liền xin tha là nửa điểm đều không có do dự. Chẳng qua đánh cướp kẻ giết người, mỗi người tự nhiên có thể chu chi. Thẩm Thanh Nhất giờ phút này, trong lòng nhưng không có cái gọi là nhân tử. Phanh. Mấy người nổ tung, bạch quang tiêu tán. Lao giả mặt không có chút máu. Muốn chạy trốn, lại phát hiện phía trước không gian ở trong nháy mắt vặn mẹo. Thân thể không tự chủ được sau này bay đi. Trong thân thể hắn hồn lực bùng nổ, muốn tránh thoát kia cổ trói buộc. Nhiên ở thực lực trước mặt, đều không làm nên chuyện gì. Hiểu biết lao giả đoàn người, nhìn trên mặt đất chiến lợi phẩm. Tìm một chút, có hay không tu gì không gian. Lao đại nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn đến Thẩm Thanh Nhất vừa mới kia sạch sẽ lưu loát ra tay, hắn cảm thấy. Thẩm Thanh Nhất tựa hồ so lần trước càng cường vài phần. Hơn nữa hắn như thế nào có loại. Thẩm Thanh Nhất là hy vọng mấy người đánh cướp hạ sát thủ. Như vậy liền có thể tìm tu di không gian. Mấy tiểu tử kia ở một đống đồ vật chung chọn lựa. Cuối cùng lão đại lấy ra một cái cùng loại trong suốt pha lê đồ vật. Cái này. Hình như là, trang hồn thú tu di không gian. Hắn tuy rằng không có gặp qua, nhưng là hồn thú có được truyền thừa cùng thiên phú cảm ứng. Hắn có thể cảm nhận được mặt trên hơi thở. Hơn nữa nơi này tựa hồ còn có mặt khác hồn thú hơi thở. Thẩm Thanh Nhất cầm lấy kia khối trong suốt cục đá. Thần hồn chi lực phân ra một sợi, hướng bên trong xem xét, phát hiện bên trong đều là trang một ít dùng lồng sắt giam giữ các màu hồn thú. Cảm nhận được một cổ cực cường hồn lực nhìn về phía bọn họ, chúng hồn thú đều nhịn không được run bần bật. Thẩm Thanh Nhất lại nhìn một lần mặt khác đồ vật. Phát hiện có không ít hồn giới đặc sản. Ở một ít màu đen cục đá, nàng cảm nhận được hồn lực. Nay hẳn là chính là lao đại bọn họ nói hồn thạch. Còn có một ít đan phù khí trận, bất quá mấy thứ này mặt trên nhiều này đây hồn lực làm cơ sở. Lại còn có không ít hộp trang thực vật cùng cục đá. Mấy tiểu tử kia không có gì kiến thức, chỉ nhận thức số ít một bộ phận. Thẩm Thanh Nhất càng thêm không quen biết. Bất quá tốt xấu này một chuyến được một cái có thể trang hồn thú tu di không gian. Là mấy tiểu tử kia đi vào, bọn họ cũng không có do dự. Rốt cuộc như vậy quá chói mắt. Chẳng qua chờ bọn họ đi vào nhìn thấy những cái đó bị giam giữ hồn thú sau, đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Có chút hồn thú trên người chính là có không ít miệng vết thương. Hơn nữa thoạt nhìn còn có chút dữ tợn. Lão nhị giờ phút này có chút hậu chi hậu giác. Vạn nhất Thẩm Thanh Nhất làm cho bọn họ tiến vào, không tính toán thả bọn họ đi ra ngoài, cầm bọn họ đi bán làm sao bây giờ. Chỉ là hắn lại cảm thấy, nàng, hẳn là không thể nào. Đơn thuần mấy chỉ tiểu gia hỏa còn ở tự hỏi, Thẩm Thanh Nhất liền đem một bao nàng nhận thức đến thả có thể ăn hồn quả bỏ vào không gian. Thấu chương xong. Chương 1022 phẫn nộ. Chương 1022 phẫn nộ. Nhìn đến ăn, mấy tiểu tử kia cái gì tâm tư đều vứt chi sau đầu. Nếu là muốn hơi mang buôn bán bọn họ, nơi nào còn cần cho bọn hắn này đó ăn à, này không phải ở lãng phí sao. Trung quanh nốt ở lồng sắt hồn thú nhóm, nhìn đến bốn con hồn thú ở vui sướng ăn hồn quả, không khỏi sôi nổi nuốt nước miếng. Một con hình thể cực đại hồn thú gầm nhẹ một tiếng. Các ngươi, cho ta. Bị hắn này thanh hung ác thanh âm hung hăng hoảng sợ bốn cái tiểu gia hỏa, không khỏi nhìn về phía tận cùng bên trong cái kia lồng sắt. Cả người cho đen sắc thật lớn hồn thú, bốn con đều bị xích sắt trói buộc, một đôi mắt có chút màu đỏ tươi nhìn bọn hắn chằm chằm. Lao Tam có chút sợ hãi sau này né tránh. Lão Đại cường trang chấn định, hộ thực đem hồn quả lây đến chính mình trong lòng ngực. Bọn họ hàng năm bị đói, loại này muốn cướp đoạt đồ ăn hành vi, bọn họ tự nhiên không thể nhường. Hơn nữa, Lão đại nhìn nhìn bốn phía bị lồng sắt giam giữ hồn thú nhóm, cũng không có thánh mẫu tâm tràn lan. Bọn họ tuy rằng là hồn thú, nhưng là hồn thú chi gian cũng có cạnh tranh. Càng quan trọng là, giờ phút này bọn họ bốn cái đều vẫn là dựa vào Thẩm Thanh Nhất đâu. Vạn Nhất thả ra, lấy thực lực của bọn họ, căn bản là không làm gì được nhiều như vậy hồn thú, đến lúc đó bị uy hiếp, bị khi dễ, vẫn là đến Thẩm Thanh Nhất ra tay. Lão đại lôi kéo chính mình mấy cái đệ đệ, rời xa một đội hồn thú. Ở nhìn đến mấy chỉ cùng bọn họ có chút tương tự hồn thú khi, không khỏi sửng sốt. Nhốt ở lồng sắt mấy chỉ hồn thú cũng hơi hơi sửng sốt. Chính là ở nhìn đến bọn họ lỗ thai bên trong hồng nhạt sau, lão đại lại có chút thất vọng. Kỳ thật, chính hắn cũng không biết chính mình cụ thể là cái gì hồn thú. Chỉ là có mơ hồ truyền thừa ký ức, bọn họ mấy huynh đệ vẫn luôn sống ở Hắc Hà vùng. Hắn phân rõ đồng loại, chính là dùng hơi thở, cùng với bề ngoài tới phán định. Thẩm Thanh Nhất hơi thở làm hắn thập phần thân cận, cho nên hắn cảm thấy khả năng có chút quan hệ. Mà này mấy cái hồn thú, ngoại hình thượng tuy rằng thập phần tương tự, chính là cũng có chút bất đồng. Lồng sắt sáu chỉ hồn thú nhìn bốn con hồn thú đi xa, trong đó một con không khỏi mở miệng. Vì cái gì, bọn họ không cần quan lồng sắt, còn có thể có hồn quả ăn. Nhất tuổi già một con, trên người mau muốn so mặt khác trường rất nhiều, nhìn mấy chỉ hồn thú bóng dáng khẽ như mày. Vì cái gì nói Tây Hoang Điện thập phần thích màu đen hồn thú đâu? Bởi vì Tây Hoang Điện thánh thú, chính là hồn tức thú. Mà hồn tức thú chính là toàn thân thông hắc. Nhưng là hồn tức thú thập phần thưa thớt, hơn nữa mấy năm nay hồn giới hàng năm chiến tranh, rất nhiều hồn thú chủng tộc diệt vong. Hồn tức thú thập phần chân quý, nhưng là giai đoạn trước sức chiến đấu lại thập phần thấp, bởi vậy bị tai họa không ít. Hơn nữa bởi vì Tây Hoang Cung đi đầu, một ít thế lực cùng hồn tu nghĩ lấy lòng, hoặc là khoe khoang, cũng sẽ theo dõi hồn tức thú. Bởi vậy hồn tức thú càng ngày càng thưa thớt. Mấy năm nay, càng là tuyệt tích ở hồn giới. Nhiên, lúc này, Tây Hoang Cung mới bắt đầu hạ lệnh bảo hộ thánh thú. Bởi vì Tây Hoang Cung nội, muốn trở thành chân chính thánh tử thánh nữ, phải được đến hồn tức thú nhận đồng. Gần nhất mấy năm nay, Tây Hoang Cung nội những cái đó thánh tử thánh nữ, tìm không thấy hồn tức thú, liền bắt đầu tìm hồn tức thú họ hàng gần, hoặc là tương tự hồn thú. Bọn họ nạp hồn thú, cùng hồn tức thú lớn lên có vài phần tương tự, tự nhiên cũng thành đi săn đối tượng. Chính là vừa mới kia mấy chỉ. Thẩm Thanh Nhất để lại một mạt thần thức ở tu di không gian nội, xuyên qua ở hồn giới rừng rậm. U ám rừng rậm, phiếm vài giờ màu xanh lục quang mang, phiêu phiêu đãng đãng. Nhìn trong tay phản đại kiếp nạn đến bản đồ, Thịnh Linh quy hoạch một cái đến tây bộ gần nhất lộ. Nàng phát hiện, chính mình vận khí tựa hồ thực hảo. Một đường đi tới, luôn là sẽ gặp được đủ loại hồn thảo cùng hồn quả. Không gian nội mấy chỉ tiểu ra hỏa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mượt mà lên. Này nhưng đem mặt khác hồn thú xem đỏ mắt không thôi. Mà thông minh hồn thú, đã phát hiện sự tình không thích hợp lên. Nạp hồn thú vẫn luôn chú ý lão đại mấy chỉ. Phát hiện cách một đoạn thời gian, bốn con chung liền sẽ đi ra ngoài một con, sau đó mang một ít hồn quả tiến vào. Lão đại cũng cùng Thẩm Thanh Nhất nói này tu di không gian nội hồn thú sự tình, Thẩm Thanh Nhất chỉ là đem đồ ăn phân phối quyền giao cho bọn họ trong tay. Cái này làm cho lão đại nháy mắt có loại chính mình thượng vị thành công, trở thành quản sự cảm giác. Tự nhiên, tu di không gian nội, hắn xem thuận mắt, sẽ cho một ít hồn quả, đến nội những cái đó phát ra ác ý, thậm chí muốn lộng chết bọn họ, hắn là cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Chẳng qua, cấp ra hồn quả, cũng nhiều là không thể ăn. Số lượng cũng không nhiều lắm là làm một ít hồn thú sẽ không bị đói chết. Rốt cuộc hắn cảm thấy ngắt lấy quả tử cũng là một kiện thập phần vất vả sự tình. Hắn không thể làm lão lục cực cực khổ khổ dưỡng bọn họ, còn muốn dưỡng này đó không liên quan hồn thú. Xuất phát từ đồng loại chiếu cố, hắn đã làm đủ hảo. Bất quá, hắn cũng không thể làm Thẩm Thanh Nhất mệt. Cầm cái chai, hướng những cái đó hồn thú muốn một chút cái gì máu a, hàm răng a, hắn là thập phần thượng thủ. Mắt thấy lại đến bên trong kia chỉ đại gia hỏa, lão đại một trường đen nhánh khuôn mặt, không khỏi lộ ra vài phần âm trầm tới. Phản đồ. Các ngươi mấy cái phản đồ. Bị giam giữ thật lớn hồn thú phẫn nộ gào giống, xích sắt cũng bị hắn khẽ động lúc gần lúc hiện. Hồn thú chi gian. Muốn mấy thứ này có ích lợi gì? Bọn họ huyết mạch lại không giống nhau. Chỉ có những cái đó đáng giận hồn tu yêu cầu bọn họ hồn thú thịt, da, gân cốt, máu, thú đan chờ tới luyện chế những cái đó đan phủ khí trận. Giống. Các ngươi này đó phản đồ. Muốn giết cứ giết. Táo bạo đại gia hỏa phẫn nộ gào giống, lao tam che lại chính mình lỗ thai. Nay chỉ hồn thú, chính là kim đan kỳ, cũng không biết vì cái gì sẽ dừng ở những cái đó hồn tu trong tay. Giờ phút này táo bạo đại gia hỏa một đôi mắt màu đỏ tươi, nhưng mà hắn dây rũa đều là tốn công vô ích. Chỉ có thể nhìn chính mình máu bị rút ra. Sau đó lồng sắt bên liền thả một viên hồn quả. Lan. Lao tử không hiếm lạ. hồn quả bị hắn một móng vuốt huy bay ra đi. Lao Tam tức khắc phẫn nộ rồi, thở hổn hển chạy tới, nhặt lên hồn quả. Lãng phí đồ ăn, là đáng xấu hổ. Hắn không ăn, bọn họ còn không muốn cấp đâu. Đại bốn con đi xa thật lớn hồn thú một bên một con lão niên hồn thú không khỏi mở miệng. Người tức giận cái gì? Bọn họ tốt xấu không có ngược đãi chúng ta. Táo bạo tuyệt đại hồn thú đột nhiên nhìn về phía một bên nói chuyện lao hồn thú. Như thế mà còn không gọi là ngược đãi. Bọn họ chịu chúng ta huyết cấp hồn tu. Lao hồn thú cảm thấy hắn khả năng đối hồn tu thù hận quá nặng, tuy rằng đều là, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là tồn tại lý trí. Chính là như vậy cũng tốt quá, phía trước những người đó thường xuyên tiến vào quất chúng ta hảo đi. Kia mấy cái hồn tu, chính là một gặp được chuyện không như ý, liền sẽ tiến vào giáo huấn bọn họ. Hơn nữa đánh làm cho bọn họ ngoan ngoan nghe lời, liền đưa bọn họ đi hảo địa phương tên tuổi. Loại này thuần hóa dã thú hành vi, không chỉ là thực thi tại thân thể thượng, cũng là ở tinh thần thượng. Bình thường dã thú khả năng đều sẽ chịu không nổi, huống chi là có được không thua kém hồn tu linh trí bọn họ. Ta cảm thấy đi, hiện giờ trông giữ chúng ta hồn tu, khả năng thay đổi một người. Thấu chương xong. Chương 1023 hiểu biết. Chương 1023 hiểu biết. Trung quanh mặt khác hồn thú đều không khỏi dựng lên lỗ tai nghe. Ngươi tưởng a, kỳ thật như vậy so trước kia hảo quá nhiều. Ít nhất hiện giờ kia mấy tiểu tử kia, sẽ cho chúng ta cái thông khoái, chịu một chút huyết gì đó, cũng không đau. Hơn nữa bọn họ cũng muốn không nhiều lắm, còn sẽ cho chúng ta hồn quả. Trước kia chúng ta bị đánh thời điểm, lưu huyết, nào thứ không thể so hiện tại nhiều. Trung quanh hồn thú cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng là một bên đại gia hỏa hoàn toàn nghe không vào. Ngươi chính là bị những người đó thuần phục. Ngươi cũng muốn trở thành hồn tu nô lệ sao? Dựa vào cái gì ta phải cho bọn họ rút máu? Bọn họ ngược đãi chúng ta, chẳng lẽ còn là đương nhiên sao? Chẳng lẽ bị rút máu, ta còn muốn đối bọn họ mang ơn đội nghĩa? Bên kia nghe được có chút bực bội hồn thú mở sâu kín đôi mắt, nhìn một chút phẫn nộ đại gia hỏa, lạnh lùng mở miệng. Bằng ngươi thực lực không bằng người, còn vận khí xui xẻo, bị bắt lấy. Phẫn nộ hồn thú hô hấp càng thêm dồn dập vài phần. Chính là một hơi lại bị nghẹn ở cổ họng, muốn nói cái gì, rồi lại nói không ra lời. Đích xác, hồn giới thừa hành thực sự lực vi tôn. Liền quy tắc cũng là như thế. Ngươi không quen nhìn ai, có thể, vậy ngươi liền động thủ. Phàm là ngươi thực lực đủ, đạo lý chính là ngươi định đoạt. Chính là nếu là hắn thực lực hơn người, lại như thế nào sẽ bị bắt lấy, còn nhốt ở nơi này. Trong không gian, nháy mắt an tĩnh xuống dưới.